Chương 712, thôn vệ lĩnh vực chương 712, thôn vệ lĩnh vực áo đỏ lão giả thổ huyết bay ngược. Hỏa chi lĩnh vực xuất hiện từng tia vết rách, lung lay sắp đổ. Bay ngược bên trong áo đỏ lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Lĩnh vực của hắn lại bị xung kích xuất hiện vết rách. Ngươi có hỏa chi lĩnh vực, ta có tinh thần lĩnh vực. Hứa Thần băng lãnh thanh âm truyền đến. Áo đỏ lão giả con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn định thần nhìn lại. Quả nhiên, tại Hứa Thần quanh thân chẳng biết lúc nào xuất hiện tầng một lĩnh vực. Tầng kia lĩnh vực bên trong tản ra kinh người tinh thần ba động. Tinh thần lĩnh vực, kẻ này vậy mà có được tinh thần lĩnh vực, làm sao có thể? Áo đỏ lão giả trong lòng cuồn cuộn lên thao thiên tự lãng. Hắn quả thực quá khiếp sợ tột đỉnh, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Cũng liền ở thời điểm này, Hứa Thần thể nội đột nhiên xông ra từng đầu xiềng xích màu đen. Cái kia màu đen xiềng xích như là bạch tuộc xúc tu, xé rách hư không, trong chốc lát giết tới áo đỏ trước mặt lão giả. Áo đỏ lão giả thấy thế, bản năng toàn lực thôi động lĩnh vực, ngăn lại một kích này. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Xiềng xích màu đen lại như tiêu đường, hung hăng cắm vào lĩnh vực bên trong. Không cùng áo đỏ lão giả thôi động lĩnh vực rào sát những này xiềng xích màu đen thời điểm, kinh khủng thôn phệ chi lực từ kia xiềng xích phía trên bộ phát ra. Thôn phệ chi lực cực kỳ kinh người. Mỗi một đầu xiềng xích đều giống như một chương thao thiết miệng lớn, vô tình mà điên cuồng thôn phệ lấy lĩnh vực, thôn phệ lấy áo đỏ lão giả quy tắc chi lực. Cái gì? Áo đỏ lão giả quá sợ hãi. Hỏa chi lĩnh vực bên trong năng lượng lại phi tốc trôi qua. Không chỉ có tại đây, chí mạng nhất chính là quy tắc. Lĩnh vực bên trong quy tắc chi lực vậy mà cũng đang trôi qua. Áo đỏ lão giả liều mạng giãy giụa, một đạo đạo hồng sắc như máu hỏa diễm đánh vào những cái kia cắm vào lĩnh vực bên trong xiềng xích màu đen phía trên. Thế nhưng là xiềng xích màu đen không chỉ có không có bị phá hư, ngược lại oanh liên tiếp kích mà đến hỏa diễm cũng cùng nhau thôn phệ. Kinh khủng thôn phệ chi lực khiến áo đỏ lão giả tuyệt vọng. Hiu hiu hiu bù bù, thê lương tiếng xe gió triệt. Hứa Thần thể nội lại lần nữa xông ra hơn 10 đạo xiềng xích màu đen, phá toái hư không, đâm vào lĩnh vực, một đường hướng về phía trước, cuối cùng, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, xiềng xích màu đen đâm vào áo đỏ lão giả thể nội. Cánh tay, đùi, ngực, phần bụng, toàn thân cao thấp toàn bộ bị xiềng xích màu đen đâm vào. Một màn này, nhìn nơi xa Viên Phá Võ trợn mắt hốt mồm, tâm thần kịch liệt chấn động. Dù là tự xưng đem tâm cảnh ma luyện không hề bận tâm Viên Phá Võ, giờ này khắc này cũng là triệt để phá phòng, miệng đại trương, phát ra chấn kinh tới cực điểm a a âm thanh. Đây là triệt để thất thố biểu hiện. Bởi vì quá mức chấn kinh, ngay cả mình hành vi cùng ngôn ngữ đều không thể khống chế. Áo đỏ lão giả giờ phút này như là rơi vào mạng nhện con muỗi, bất lực giãy giụa, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình, linh hồn, thậm chí cả lĩnh vực bị cấp tốc thôn phệ. Áo đỏ thân thể của lão giả cấp tốc biến khô quắt bắt đầu. Nguyên bản tràn ngập ngập trời hỏa diễm hỏa chi lĩnh vực, trong lĩnh vực hỏa diễm sớm đã biến mất hầu như không còn, lĩnh vực xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách, phạm vi bao phủ cũng đang nhanh chóng co lại tiểu. Tạch tạch tạch ken két. Lĩnh vực vỡ tan âm thanh không dứt bên hai. Trong nháy mắt đã là che kín vô số đạo vết rách. Quy tắc chi lực quần quần không dứt tràn vào Hứa Thần thể nội. Hứa Thần hỏa chi quy tắc rất nhanh đột phá đến 6 giai, sau đó là 6 giai tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Một đường tăng mạnh. 6 giai đỉnh phong. Sau đó, hướng về 7 giai bước đi. A áo đỏ lão giả nhục thân khô quắt như cánh khô, trong cổ họng phát ra một tiếng tuyệt vọng tê thảm, sau đó khí tất cả người đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, hỏa chi lĩnh vực cũng là hoàn toàn biến mất, bị Hứa Thần thôn phệ luyện hóa. Mà Hứa Thần hỏa chi quy tắc vẫn như cũ ở vào 6 giai đỉnh phong cấp độ, nhưng khoảng cách 7 giai đã không xa. Không chỉ có tại đây, tinh thần lực cũng có một cái nho nhỏ tăng lên. Đương nhiên, tinh thần lực tăng lên không có hỏa chi quy tắc hòa trương như vậy. Dù sao, tinh thần lực của hắn tu vi đã có thể so thánh vương cảnh, mà áo đỏ lão giả mặc dù là thánh vương, nhưng tinh thần lực cũng không phải là quá cường đại. Dù là thôn phệ luyện hóa áo đỏ linh hồn của ông lão, Hứa Thần tinh thần lực tăng lên cũng có hạn. Hỏa chi quy tắc, 6 giai đỉnh phong, đến gần vô hạn tại 7 giai. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vòng ý cười, ta có một loại dự cảm, nếu như lại thôn phệ một cái có được hỏa chi lĩnh vực cường giả, ta hỏa chi quy tắc sẽ có 80 hy vọng đột phá đến 7 giai. Đưa tay chộp một cái, áo đỏ lão giả nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay hắn. Hứa Tinh cùng Viên Phá Võ lướt đến. Viên Phá Võ trên mặt chấn kinh vẫn như cũ khó mà che giấu. Hắn nhìn Hứa Thần như là nhìn quái vật. Từ ngực Viên Phá Võ chật vật nuốt từng ngụm nước. Hứa Thần, ngươi, ta mới vừa rồi không có nhìn lầm đi, ngươi giết một tên thánh vương. Viên Phá Võ há miệng nói. Há miệng ra mới phát hiện, nói chuyện vậy mà không bị khống chế cả lăng. Cảm xúc chập trùng quá lớn, từ đó làm cho nói chuyện đều không lưu loát. Có thể thấy được Hứa Thần vừa rồi chém giết áo đỏ lão giả một màn, mang cho hắn bao lớn tâm thần xung kích. Viên Phá Võ lướt đến trên đường, còn đưa mình một bàn tay, trên mặt đau rát đau nhức cho hắn biết hắn không phải trong động, mà là thân ở trong hiện thực. Viên huynh, hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Hứa Thần nghiêm túc nói. Viên Phá Võ sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch Hứa Thần dụng ý, hắn không đốc, Hứa Thần để hắn bảo thủ bí mật dụng ý vô ở ngoài chính là ẩn giấu thực lực. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn. Hứa Thần chém giết Thánh Vương tin tức một khi truyền ra, cùng loại với áo đỏ người như lão giả tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới cũng muốn đánh giết Hứa Thần. Viên Phá Võ dùng sức nhẹ gật đầu, nói: "Hứa Thần, ta phát hiện, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa chữ, nếu như vi phạm, thiên lôi đánh xuống." Thấy Viên Phá Võ trực tiếp phát hạ thế động, Hứa Thần cũng là sững sờ, vội vàng nói: "Viên huynh không cần như thế, ta tin tưởng Viên huynh là người." Hứa Thần, Huyết Minh Tông võ giả như là đã toàn bộ chết hết, vậy chúng ta tiến vào khoáng mạch tìm tòi hư thực đi. Hứa Tinh nói. Hứa Thần lắc đầu, nói, trong mỏ quặng có chút nguy hiểm, một mình ta đi vào đi, ngươi cùng Viên huynh ở lại bên ngoài. Hứa Tinh biết có chút bí mật Hứa Thần là không nghĩ để Viên Phá Võ biết, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi sau khi tiến vào cẩn thận một chút. Viên Phá Võ cũng lập tức nhẹ gật đầu. Đối với đề nghị này, hắn không có chút nào bất mãn, Hứa Thần đều nói trong mỏ quặng gặp nguy hiểm, vậy hắn nếu như khăng khăng tiến vào lời nói, sợ sẽ có sinh mệnh chi lo. Hứa Tinh cùng Viên Phá Võ lưu tại khoáng mạch bên ngoài. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, xông vào một cái cự đại trong hầm mỏ. Trước đó đầu kia kim giác thú chính là trốn tiến vào cái này quặng mỏ. Trong hầm mỏ không khí ẩm ướt, cũng tản ra một cổ không cách nào dùng văn tự hình dung hương vị, giống như là cất đáy vị, lại giống là thi thể hư thối hương vị. Hứa Thần chống lên hộ thể linh khí, ngăn cách mùi. Chương 713, Xích Huyết Mẫu Kim. Chương 713, Xích Huyết Mẫu Kim trong động tia sáng u ám. Nhưng đơn giản tia sáng vấn đề đối Hứa Thần đến nói, căn bản không tạo được mảy may ảnh hưởng. Bởi vì dù là thân ở đen nhánh không ánh sáng hoàn cảnh bên trong, hắn vẫn như cũng không hề ảnh hưởng, bởi vì đến hắn cảnh giới này, đã không còn đơn thuần dựa vào con mắt đến dò xét thế giới, phân rõ phương hướng cùng địch nhân. Ông theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, tinh thần lực như là mạng nhện đồng dạng hướng ngoại phóng xả ra. Mỏ bên trong bố cục như là hình 3 triệu 3 dê giống hiện ra tại Hứa Thần trong óc. Khoáng mạch rất lớn, nội bộ thông đạo bốn phương thông suốt, giống như mê cung. Đây là một cái xích huyết kim khoáng mạch. Xích huyết kim chính là một loại có chút chân quý kim loại, thánh giai cấp độ, có thể luyện chế thánh binh. Quanh Hứa Thần hành tẩu tại trong hầm mỏ, đột nhiên đưa tay vung ra một quyền, phía trước vách động nổ tung, một khối người nhức đầu tiểu nhân xích hồng sắc kim loại bay ra. Hứa Thần mở bàn tay, đem thu lấy đến ở trong tay. Khối này xích huyết kim mặc dù chỉ có 5 đấm lớn nhỏ, nhưng lại rất nặng, chừng 10,000 cân chi trọng, lợi dụng tốt, khối này xích huyết kim có thể rèn đúc ra một kiện thánh binh. Hứa Thần ước lượng 2 lần, sau đó trực tiếp đem thu nhập thiên đế điện bên trong, ném cho thứ nhị phân thân. Hứa Thần hướng khoáng mạch khu vực hạch tâm di động đồng thời, tinh thần lực cũng tại bốn phía điều tra, phàm là phát hiện xích huyết kim, đều bị hắn thuận tay thu lấy, sau đó toàn diện ném vào thiên đế điện, tiện nghi thứ nhị phân thân. Hứa Thần nhanh chân tiến lên, tốc độ cực nhanh, rất nhanh. Hắn đi đến quặng mỏ cuối cùng, phía trước đã không đường. Huyết Minh Tông võ giả cũng liền khai thác đến cái này bên trong. Xuy vách đá như là đậu hũ yếu ớt, Hứa Thần đưa tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, bàn tay chính là trực tiếp cắm vào vách đá bên trong, sau đó dùng lực một tách ra, răng rác một tiếng, một khối lớn tảng đá trực tiếp bị hắn nói dốc ra. Sau đó, ánh vào Hứa Thần trong tầm mắt chính là một mảnh xích hồng. Xích huyết kim, thật là lớn một khối. Hứa Thần thử nghiệm đem vỡ xuống, dùng sức hướng ngoại khẽ động, đúng là không có đem giật xuống tới. Hứa Thần hơi sững sờ. Khí lực của hắn sao mà chi lớn, vừa rồi dùng lực lượng cho dù là một tòa núi nhỏ cũng có thể đem dễ dàng rời lên, nhưng lại không thể khẽ động khối này xích huyết kim. Hứa Thần nhìn chằm chằm xích huyết kim, đột nhiên có cái to gan suy đoán. Tinh thần lực tuôn ra. Sau một khắc, Hứa Thần thần sắc rung mạnh, kinh hỉ, không dám tin. Quanh hắn một quyền đánh vào xích huyết kim bên cạnh trên thạch bích, vách đá nổ tung, chốc ra, lộ ra một mảnh xích hồng chi sắc. Lại còn là xích huyết kim, mà lại, xích huyết kim không phải từng khối tản mát phân bố, mà là một khối chỉnh thể. Một khối to như ngọn núi xích huyết kim. Hứa Thần tâm thần kích động. Như thế lớn một khối thánh giai kim loại, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, giá trị chi cao khó mà cân nhắc. Khối này xích huyết kim nếu như rơi vào luyện khí đại sư trong tay, lợi dụng tốt, có thể chế tạo ra mấy chục ngàn kiện thánh binh. Bình tĩnh trở lại về sau, Hứa Thần tâm niệm vừa động, thứ nhị phân thân xuất hiện. Thứ hai phân thân thân dài mấy ngàn mét, trải qua tận lực áp xúc, thu liễm về sau, xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt là một cái cao 10m, dài 20m phiên bản thu nhỏ tinh không cầu nghê. Nhưng nó trên thân tán phát khí tức một chút cũng không có theo thân thể co lại tiểu mà yếu bớt. Hứa Thần chủ thân bên ngoài độ kiếp, tốn thời gian 3 năm, thiên đế điện bên trong thì quá khứ hơn 10,000 năm. Hơn 10,000 năm tu luyện, tinh không cổ nghe khí tức càng phát ra khủng bố. Thiên đế điện cùng chân võ thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống, ngoại giới một ngày, thiên đế điện bên trong thì quá khứ 5-10. Cái này còn không phải nghịch thiên nhất. Nghịch thiên nhất chính là, tại thiên đế điện bên trong không phục vụ bao lâu, sinh mệnh trôi qua tốc độ lại cùng ngoại giới đồng dạng. Tỷ như, tinh không cổ nghe, Dạ Thương, còn có cái khác một đám bị Hứa Thần thu phục, thu nhập thiên đế điện thượng cổ huyết mạch yêu thú, tại thiên đế điện ngốc hơn 10,000 năm, nhưng bọn hắn sinh mệnh trôi qua lại cùng Hứa Thần đồng dạng, chỉ trôi qua 5-3 tuổi thọ. Cho nên, dù là Dạ Thương cùng một đám yêu thú, tại thiên đế điện bên trong đã sống hơn 10,000 năm, tuổi thọ của bọn hắn vẫn không có đi đến cuối cùng. Thật lớn một khối xích huyết kim, chủ thân, lần này ngươi nhưng tìm cho ta cái thứ tốt, như thế lớn một khối, đem nó vào, ta có chí ít 70 năm chắc bước vào thập giai cấp độ. Tinh không cậu nghe miệng nói tiếng người, trong đôi mắt toát ra hỏa diễm cực nóng. Đừng nói nhảm, Hứa Thần nói. Tinh không cậu nghe liếc xéo Hứa Thần một chút, sau đó mở ra miệng rộng, cắn một cái tại trên xích huyết kim. Đủ để luyện chế thánh binh xích huyết kim, tại tinh không cậu nghe miệng rộng phía dưới, yếu ớt giống như chocolate, nhẹ nhàng khẽ cắn, xích huyết kim liền truyền đến răng rắc một tiếng, một khối lớn xích huyết kim chính là bị hắn cắn xuống dưới, sau đó cái hốt một dương, phòng ốc lớn xích huyết kim trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Thứ hai phân thân động liền không mang ngừng, một ngụm tiếp lấy một ngụm, như là từng bước xâm chiếm lá dâu, một chút xíu nuốt ăn lấy xích huyết kim. Mỗi nuốt vào một ngụm xích huyết kim, tinh không cẩu nghe trên thân liền sẽ thêm ra một đạo kim sắc đường vân, mà khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Đương nhiên, ngay tại điên cuồng gặm ăn xích huyết kim, tinh không cẩu nghe động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Hứa Thần nói, ngươi kế tiếp theo đừng có ngừng, giao cho ta là được. Nói xong, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới kim giác thú trước mặt. Nhìn thấy Hứa Thần đống nhiên xuất hiện, kim giác thú trong lòng giật mình, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cổ cường hành tinh thần uy áp bộc phát, như là 10,000 trượng thần sơn, thế không thể đỡ, hung hăng chấn áp tại hắn thân thể bên trên. Oanh, kim giác thú thân thể cao lớn trực tiếp bị ép nằm rạp trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào. Kim giác thú trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn biết lần này là gặp được nhân tộc bên trong cường giả. Tại cỗ này kinh khủng tinh thần uy áp phía dưới, hắn sinh tử đã không khỏi mình. Nhân tộc cường giả này muốn hắn sinh, hắn mới có thể sinh, muốn hắn chết, hắn phải chết. Kim giác thú, muốn chết hay là nghĩ sinh? Thanh âm lạnh lùng từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Kim giác thú tự nhiên là có thể nghe hiểu nhân tộc ngôn ngữ. Sinh, chết. Hắn tự nhiên nghĩ sinh. Nhưng hắn không đốc, biết nghĩ sinh khẳng định là phải bỏ ra đại giới. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Hứa Thần lắc đầu, nói, được rồi, ta tự mình tới đi. Thoại âm rơi xuống. Hứa Thần tinh thần lực trực tiếp ngang ngược xông vào kim giác thú thể nội, tại nó trong linh hồn in dấu xuống nô ấn, trực tiếp cường ngạnh đem thu làm tôi tớ. Hứa Thần tùy theo vung tay lên, kim giác thú bị hắn thu nhập thiên đế điện bên trong. Kim giác thú thiên phú không tồi, ngày sau trở thành yêu vương cũng có chút ít khả năng. Thu hồi kim giác thú, Hứa Thần trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn một bước đi tới xích huyết kim trước. Đây là? Hứa Thần trừng to mắt. Xích huyết mẫu kim. Khối này to lớn kim loại, phía ngoài cùng tầng một là xích huyết kim, bên trong thì là như là huyết dịch màu sắc xích huyết mẫu kim. Xích huyết mẫu kim, vương giai, có thể luyện chế vương binh. Nó giá trị nhưng ở xa xích huyết kim phía trên. Hứa Thần trái tim nhịn không được bành bành nhảy loạn, hô hấp cũng là không khỏi biến dồn dập lên. Thứ hai phân thân giờ phút này so Hứa Thần càng kích động. Nếu như nói trước đó hắn chỉ có 70 năm chắc, vậy bây giờ hắn thì có 10 thành năm chắc. Nhưng mà, ngay lúc này, đông xích huyết mẫu kim bên trong truyền ra một đạo thanh âm kia phảng phất tiếng tim đập. Hứa Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh âm gì? Xích huyết mẫu kim ngăn cách tinh thần lực, cho nên hắn căn bản là không có cách nhìn đến phát ra âm thanh chính là vật gì. Đông cũng không lâu lắm, lại vang lên như là nhịp tim thanh âm. Chương 714, Tiên Tiên Sinh Linh chương 714, Tiên Tiên Sinh Linh đông giống như nhịp tim thanh âm lại lần nữa vang lên. Hứa Thần trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếng tim đập. Thứ hai phân thân trong miệng phát ra nghi hoặc thanh âm. Hứa Thần nheo mắt lại, tinh thần lực nếm thử thăm dò vào, nhưng xích huyết mẫu kim ngăn trở quá lợi hại, căn bản điều tra không đến mẫu kim nội bộ tình huống. Kế tiếp theo thôn vệ Hứa Thần nhìn về phía thứ nhị phân thân. Thứ hai phân thân hiểu ý giống thứ hai phân thân phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, quanh thân kim sắc đường cong sáng lên, phóng xuất ra khí tức kinh người, chỉ gặp hắn miệng há mở, hung hăng khẽ cắn. Xích huyết mẫu kim chính là vương giai vật liệu luyện khí, nhưng luyện chế vương binh, trình độ cứng cấp cho dù là thánh vương một kích toàn lực cũng rất khó tạo thành phá hư. Nhưng mà, thứ hai phân thân cắn một cái răng đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xích huyết mẫu kim vậy mà trực tiếp bị cắn xuống một khối, cắn xuống một khối còn không nhỏ, trường bạc nước lớn như vậy, hoàn toàn có thể luyện chế một hai kiện thánh binh, sau đó lạch cạch như cùng ăn miếng cháy đồng dạng, nhai nát, một ngụm nuốt xuống. Quanh theo cái này miệng xích huyết mẫu kim nuốt xuống, thứ nhị phân thân khí tức như tên lửa, điên cuồng tăng mạnh. Thứ hai phân thân trong hai mắt phóng xuất ra khát vọng mãnh liệt, sau đó không kịp chờ đợi lại lần nữa mở ra miệng rộng. Giang giác, giang giác, giang giác. Thứ hai phân thân phát điên cuồng gặm ăn. Theo thứ nhị phân thân điên cuồng từng bước xâm chiếm, không ngừng tiếp cận thanh âm đầu nguồn, tiếng tim đập cũng liền biến càng ngày càng vang. Xích huyết mẫu kim so với xích huyết kim liền muốn ít đi rất nhiều. Mười mấy miệng xuống dưới, xích huyết mẫu kim liền thiếu đi khoảng 1/3. Giang giác thứ hai phân thân lại dùng hết toàn lực gặm một cái. Một khối lớn xích huyết mẫu kim bị cắn xuống, phảng phất trứng gà phía ngoài cùng tầng một vỏ trứng vỡ ra, lộ ra bị xích huyết kim cùng xích huyết mẫu kim bao khỏa đồ vật. Hứa Thần định thần nhìn lại, bóng ánh xích huyết chi quang bộc phát, đâm Hứa Thần vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng tinh thần lực lại là không bị ảnh hưởng. Tại cảm giác của hắn bên trong, kia bị xích huyết mẫu kim bao vây lấy đúng là một đạo bóng người. Trước đó nghe được hư hư thực thực tiếng tim đập, tựa hồ chính là đạo nhân ảnh kia nhịp tim phát ra tiếng vang. Hứa Thần trái tim nhịn không được hung hăng nhảy một cái. Xích huyết mẫu kim bên trong lại còn có sinh vật. Ngay lúc này, bóng ánh xích huyết chi quang chậm rãi tiêu tán. Hứa Thần rốt cục nhìn thấy xích huyết mẫu kim bao vây lấy đạo thân ảnh kia. Đây là một sinh vật hình người, nhưng Hứa Thần có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải nhân tộc. Thanh niên, 27-28 tuổi bộ dáng, mặc dù xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được người này dáng người thon dài, một con xích hồng sắc tóc, trên thân chính là một bộ xích hồng áo giáp, trong tay là một thanh xích hồng chiến đao, thân đao thẳng tắp, mũi đao bộ vị lại có một chút hình cùng, lưỡi đao lạnh lẽo, hiện ra hàn quang u lãnh. Tại Hứa Thần dò xét thanh niên thời điểm, cái sau bỗng nhiên mở mắt, băng lãnh vô tình ánh mắt như là hai chôi thiên đao rơi vào Hứa Thần trên thân, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong chốc lát bao phủ toàn thân. Hứa Thần thân thể căng cứng, mồ hôi mau đứng đấy. Thanh niên ánh mắt đống nhiên ở giữa sát ý tràn ngập. Chết! Băng lãnh thấu xương thanh âm từ thanh niên trong miệng truyền ra. Sau một khắc, một đạo xích huyết sắc đao quang hướng về Hứa Thần chém thẳng vào mà tới. Hứa Thần phản ứng kịp thời, rút ra toái tinh kiếm, một kiếm nghiêng vung mà ra. Đông đao kiếm va chạm, bộc phát ra giống như thần trung mộ cổ tiếng vang, kinh khủng sóng xung kích khiến cả tòa khoáng mạch ngay tại lay động kịch liệt. Lưu thủ tại khoáng mạch bên ngoài viên phá võ, cảm thụ được dưới chân đại địa kịch liệt lay động, sắc mặt hơi đổi, chuyện gì xảy ra? Toàn bộ đại địa đều đang lay động. Hứa Tinh hơi biến sắc mặt, "Viên huynh, ngươi lưu thủ ở bên ngoài, ta đi vào trợ Hứa Thần một chút sức lực." Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Tinh đã liền xông ra ngoài, thoáng qua ở giữa xông vào trong hầm mỏ, chỉ để lại viên phá võ một người bên ngoài. Quanh khoáng mạch chỗ sâu nhất, Hứa Thần thân hình rung mạnh, hướng về sau lùi ra ngoài. "Bằng hữu, ta đánh bậy đánh bạ quấy rầy ngươi tu luyện, là ta không đúng, tại cái này bên trong nói với ngươi tiếng xin lỗi." Một bên lui, Hứa Thần vừa nói, hắn muốn tránh miễn một trận chiến này. Nhưng mà, tay kia nắm xích hồng chiến đao thanh niên, căn bản không có để ý tới Hứa Thần xin lỗi, thế công không chỉ có không ngừng, ngược lại càng phát ra lăng lệ. Người này ta không có đoán sai, chính là xích huyết mẫu kim bên trong dựng dục sinh mệnh, loại này sinh vật cực kỳ cường đại, thiên sinh địa dưỡng, vừa xuất thế chính là có thể so thánh hoàng cường đại tồn tại, ngày sau trưởng thành thuận lợi, đạt tới đế cảnh cũng là có chút ít khả năng, mà tòa này khoáng mạch chính là thai nghén hắn mẫu thai. Thứ hai phân thân thanh âm tại Hứa Thần trong lòng vang lên. Hứa Thần tâm thần cùng thứ nhị phân thân trò chuyện, nói, trong mỏ quặng thai nghén sinh linh, vậy chúng ta xâm nhập, chẳng phải là không sai, phá hư hắn mẫu thai, làm cho hắn không thể không sớm xuất thế, hắn hiện tại chỉ có thánh vương tu vi, nếu như là bình thường xuất thế lời nói, tu vi xác nhận thánh hoàng, còn có ngươi nhìn hắn trên thân áo giáp, cùng trong tay chiến đao, hai kiện binh khí cũng đều là tiên tiên chi vật, nội luận tiên tiên quy tắc, đồng thời cũng là đầu này tiên tiên sinh linh bản thân chi vật, nguyên bản cùng đầu này tiên tiên sinh linh đồng dạng, vừa xuất thế chính là hoàng giai, nhưng bây giờ bọn chúng cũng chỉ có vương giai cấp độ. Nghe vậy, Hứa Thần miết miết miệng, nói, chẳng lẽ hắn nhìn thấy chúng ta như là nhìn thấy cựu nhân giết cha? Thứ hai phân thân nói, đoạn người tu hành như là giết người phụ mẫu. Nhìn như vậy đến ta cùng hắn ân đoán là không cách nào hóa giải. Hứa Thần còn muốn lấy cùng đối phương hóa giải ân đoán, hiện tại xem ra là mình quá ngây thơ. Giữa bọn hắn ân đoán, chỉ sợ chỉ có một bên chết vong mới có thể kết thúc. Tiên thiên sinh linh ánh mắt, lang lệ mà sắc bén, cả người như cùng một trôi tuyệt thế thiên đao. Hưu thân hình hắn bỗng nhiên xông ra, tốc độ nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phòng, cơ hồ dung nhập đứng giữa không trung. Ầm một tiếng, hư không như là vải vóc bị cắt mở. Tiên thiên sinh linh tay cầm chiến đao, giết tới thứ nhị phân thân trước mặt, một đao bổ ra, sinh hồng sắc đao khí tách ra cực hạn đáng sợ khí tức, chấn động tâm thần, phản phất một đao này có thể chạm tiên thần. Suy không trung lưu lại một đạo đen nhánh vết đao, xuyên thấu qua vết đao, mơ hồ có thể thấy được vô tận tinh không. Một đao này, không chỉ có uy lực khủng bố, tốc độ cũng nhanh kinh người. Tiên thiên sinh linh đối với thứ nhị phân thân sắc ý, còn xa hơn tại Hứa Thần phía trên. Bởi vì, phá vỡ hắn xảo huyệt chính là thứ nhị phân thân. Theo lý tới nói, xảo huyệt của hắn cực kỳ kiên cố. Trừ phi thánh hoàng, nếu không cho dù là thánh vương, phá vỡ tầng thứ nhất xích huyết kim dễ dàng, nhưng mơ tưởng phá vỡ tầng thứ nhị xích huyết mẫu kim. Đối mặt tiên tiên sinh linh lăng lệ công kích, thứ nhị phân thân không dám thất lễ, đối phương dù sao cũng là tiên tiên sinh linh, luận chủng tộc xuất sinh không so hắn kém bao nhiêu, dù là bây giờ bị bách sớm xuất thế, cũng có được vương một trong cấp chiến lược. Giống thứ hai phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo cực kỳ thô to năng lượng của sáng. Với năng lượng của sáng đánh vào chiến đao phía trên, va chạm phía dưới hình thành đáng sợ sóng xung kích trực tiếp khiến cả tòa khoáng mạch sụp đổ. Thứ hai phân thân chiến lược rất mạnh, nhưng hắn hiện tại dù sao còn không phải vương cấp, thực lực có lẽ có thể cùng đồng dạng thánh vương chống lại, nhưng lại không cách nào cùng xích huyết mẫu kim bên trong thai nghén mà ra tiên tiên sinh linh tranh phong, liều mạng phía dưới, cuối cùng là kém hơn một chút. Suy chiến đao bổ ra năng lượng của sáng, sau đó đao quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thứ nhị phân thân phụ cận. Thứ hai phân thân gầm nhẹ một tiếng, thể đồng hồ đông nhiên hiện hiện tầng một lồng ánh sáng màu vàng, như đồng nhất kiện kim sắc sa y, đem bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đông tiên tiên sinh linh một đao này trải qua thứ nhị phân thân năng lượng của sáng tiêu hao, uy lực đã không đủ đỉnh phong lúc một nữa, chiến đao bổ vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, sửng sốt không có đem bổ ra. Bất quá, thứ hai phân thân vẫn như cũng bị lực lượng cường đại chấn bay ngược ra ngoài, tại sắp biến thành phế tích trong mỏ quặng, ngạnh sinh sinh xô ra một đầu đường hầm to lớn. Cùng lúc đó, Hứa Tinh hóa thành một đạo kiếm quang, cực tốc lướt đến, nhìn thấy Hứa Thần về sau, tốc độ không giảm, thân thể trực tiếp đụng vào Hứa Thần trong thân thể. Chương 715, đột phá. Chương 715, đột phá. Thứ một phân thân cùng bản thể dung hợp. Hứa Thần bề ngoài không có biến hóa, vẫn như cũng là bản thể bộ dáng, liên thân hình đều không thay đổi, nhưng khí tức của hắn lại là phi tốc tiêu thăng. Cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, Hứa Thần mỉm cười, thi triển bằng biến, bằng chi cực tốc phía dưới, cơ hồ thuấn di xuất hiện tại tiên thiên sinh linh trước mặt. Quấy rầy ngươi tu luyện là chúng ta không đúng, nhưng việc đã đến nước này, ngươi coi như giết chúng ta cũng vô sự vô bổ. Như vậy đi, ngươi nói điều kiện, chỉ cần ta có thể làm đến tuyệt đối tận khả năng thỏa mãn ngươi. Hứa Thần vẫn chưa vừa lên đến liền phát động tiến công, mà là tại làm cố gắng cuối cùng. Nhưng mà tiên thiên sinh linh trên thân sát ý không có chút nào hạ thấp, hắn một đao vung ra, đao quang tung hành, có chạm tiên giết Phật đáng sợ lực phá hoại. Thư Hứa Thần hư lạnh một tiếng, nói, đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền phụng đổi tới cùng. Chiến tiên quyết, sát quyết, long biến. Hứa Thần khí tức lần nữa bạo tăng, lần này như là núi lửa bộc phát, cuồng bạo năng lượng phun ra ngoài. Hứa Thần vẫn chưa thôi động tinh thần lực, một kiếm vung ra, mũi kiếm cùng tiên thiên sinh linh chiến đao va chạm, ba hừng hực hỏa hoa bắn tung tóe. Tiên thiên sinh linh thế sông bị ngăn trở, thân hình bay ngược về đằng sau. Hứa Thần cũng tương tự không dễ chịu, hướng lui về phía sau vài chục bước, mỗi một bước rơi xuống bắn ra lực lượng đều như 18 cấp địa chấn, chấn phương viên mấy trăm dặm đại địa kịch liệt lay động, khoáng mạch cũng triệt để hóa thành phế tích, bị chiến đấu ba động san thành bình địa. Hứa Thần rốt cục ổn định thân hình, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, nước gan bàn tay, bất quá máu tươi còn không có chảy ra đến, liền bị bất tử thân cường đại khép lại lực khôi phục như lúc ban đầu, giống một đạo chấn tiên nổ hống vang vọng đất trời. Thứ hai phân thân tinh không cổ nghe thân thể tăng bọn lớn như núi cao, khí tức kinh khủng như núi như biển, uy áp thiên địa, phong vân một biến. Xa xa viên phá võ trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn xem như núi cao lớn nhỏ tinh không cổ nghe, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Còn có kia cùng Hứa Thần rằng co thanh niên, lại là người nào? Khí tức trên thân vậy mà như thế khủng bố, mang đến cho hắn một cảm giác, còn muốn tại trước đây không lâu chết tại Hứa Thần trong tay áo đỏ lão giả phía trên. Kia người mặc màu đỏ áo giáp, tay cầm màu đỏ chiến đao thanh niên, đúng là một tôn thánh vương. Viên Phá Võ Tử trong rung động kịp phản ứng về sau, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, vậy mà tại phế tích bên trong không có phát hiện Hứa Tinh thân ảnh. Trong lòng của hắn trầm xuống. Chẳng lẽ, ngay lúc này, giống thứ hai phân thân tinh không cậu nghe ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cao lớn bỗng nhiên động. Hắn phóng tới không phải tiên tiên sinh linh vị trí, mà là tiên tiên sinh linh thấy thế, trong mắt một hàn, không chút suy nghĩ liền muốn vung đao thẳng hướng thứ nhị phân thân. Đối thủ của ngươi là ta. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Sau đó một kiếm vung ra. Một kiếm này, Hứa Thần vận chuyển ngũ hành thiên công, thi triển ngũ hành quy tắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại quy tắc dung hợp lẫn nhau, quy tắc chi lực trực tiếp siêu việt 6 giai đỉnh phong, đạt tới 7 giai cấp độ. Nguyên bản, ngũ hành hợp nhất, quy tắc chi lực là đến gần vô hạn tại 7 giai, còn chưa đạt tới 7 giai cấp độ, nhưng là, thôn phệ áo đỏ lão giả hỏa chi lĩnh vực về sau, hỏa chi quy tắc nhất cử đạt tới 6 giai đỉnh phong. Kể từ đó, ngũ hành hợp nhất, quy tắc chi lực cũng liền đạt tới 7 giai cấp độ. Kiếm khí chưa đến, lang liệt khí tức lại là đập vào mặt, khiến tiên tiên sinh linh không dám thất lễ, không thể không từ bỏ thứ nhị phân thân, từ đó lựa chọn trở lại ngăn cản Hứa Thần một kiếm này. Oanh tiên tiên sinh linh một đao bổ trúng kiếm khí lên tiếng trả lời tăng dã, mà thân thể của hắn hung hăng chấn động, trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, hướng lui về phía sau một bước. Hứa Thần không cho tiên tiên sinh linh mảy may cơ hội thở dốc, nhảy lên một cái, kiếm trong tay nghiêng nghiêng vung lên, tính ra hàng trăm kiếm khí phô thiên cái địa bao phủ hướng tiên tiên sinh linh, trải qua ngũ hành chi lực thôi động, mỗi một đạo kiếm khí đều cực điểm óng ánh, cực điểm lăng lệ. Tiên tiên sinh linh hét lớn một tiếng, trong tay chi đao bộc phát ra chói mắt xích hồng quang mang, theo hắn một đao bổ ra, một đạo thốt như là thác nước đao khí thẳng tắp xung ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tính ra hàng trăm kiếm khí lại bị tiên tiên sinh linh một đao này đều ngăn lại. Nhưng mà, ngay tại tiên tiên sinh linh ngăn lại Hứa Thần thế công đồng thời, một bên khác, thứ nhị phân thân tinh không cậu nghe đi tới tiên tiên sinh linh xảo huyệt chính trên không, miệng há mở, đột nhiên khẽ hấp. Hấp lực kinh người truyền ra. Chôn ở phế tích bên trong xích huyết kim cùng xích huyết mẫu kim tự động bay lên, hướng về tinh không cậu nghe miệng bên trong bay đi. Tiên tiên sinh linh xảo huyệt trước đó thứ nhị phân thân chỉ gặm ăn không đủ một, còn thừa lại hai, hiện tại lại muốn đem còn lại hai một ngụm nuốt vào. Tiên tiên sinh linh thấy thế, ánh mắt càng phát ra giết lạnh. Kinh người quá đáng. Quả thực quá khinh người quá đáng. Không chỉ có quấy rầy hắn tu luyện, phá hư hắn xảo huyệt, buộc hắn sớm xuất thế, bây giờ lại còn muốn làm lấy mặt của hắn đem còn lại xảo huyệt nuốt. Tiên tiên sinh linh khó thở phía dưới triệt để bộc phát. Oanh đao khí phóng lên tận trời. Sinh hồng sắc đao khí hoảng sợ, muốn xé rách thiên địa, xuyên phá tầng 9. Đao khí nghiền ép mà xuống, muốn đem Hứa Thần trực tiếp ép bạo một đao này uy lực rất mạnh. Tại không thôi động tinh thần lực tình huống phía dưới, Hứa Thần không có nắm chắc lông tóc không thương đón lấy một đao này. Cái ngại bảng chấn động. Hứa Thần thi triển bằng chi cực tốc, tốc độ nhanh chóng nhưng cùng lĩnh ngộ không gian chi đạo cường giả tranh phong, lóe lên phía dưới, người đã xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm, hoàn mỹ tránh đi một đao này. Oanh đao khí rơi xuống, trong hư không hiện hiện một đạo to lớn dữ tợn vết rách. Không gian phong bạo càn quét. Viên Phá Võ sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn cách chiến trường đã đầy đủ xa, nhưng mà vẫn như cũng không có thể tránh mở dư ba tác động đến. Phốc Viên Phá Võ như cùng một con cuồng phong dưới chim sẻ, bị hung hăng quăng bay đi ra ngoài, há mồm miệng phun máu tươi. Thật mạnh một đao, không hổ là tiên sinh địa dưỡng tiên tiên sinh linh, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Hứa Thần mi tâm vỡ ra, một đạo tinh thần trường mâu bắn ra. Tinh thần lực công kích tốc độ quá nhanh, tiên tiên sinh linh căn bản không có phản ứng chút nào, liền bị tinh thần trường mâu đánh trúng. Cùng lúc đó, thứ hai phân thân tinh không cậu nghe một ngụm nuốt vào xích huyết kim, cùng xích huyết mẫu kim. Ông Hứa Thần muốn cho là tiên tiên sinh linh tại tinh thần của mình công kích phía dưới phải bị thua thiệt, nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, tiên tiên sinh linh trên thân món kia xích hồng sắc áo giáp đột nhiên bộc phát ra hào quang màu đỏ thắm, lại vì tiên tiên sinh linh ngăn lại đạo này tinh thần công kích. Tinh thần trường mâu vây chúng tiên tiên sinh vật, lại bị tiên tiên sinh vật trên thân món kia áo giáp ngăn lại, chưa thể làm bị thương tiên tiên sinh vật. Hứa Thần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm tiên tiên sinh vật trên thân món kia áo giáp quan sát tỉ mỉ mấy giây về sau, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói, vậy mà là tinh thần loại phòng ngự áo giáp. Đầu này tiên tiên sinh vật thật đúng là đáng sợ à, bản thân chính là xích huyết mẫu kim thai nghén mà ra, nhục thân có thể so xích huyết mẫu kim, không thể phá bỡ, vốn cho rằng linh hồn là chỗ yếu của hắn, nhưng trên người hắn áo giáp vậy mà lại là tinh thần loại phòng ngự áo giáp. Trong tay chiến đao lại là tiến công sát phạt lợi khí. Nhục thân, linh hồn, sát phạt, cơ hồ không có chút nào nhược điểm, thật đúng là khiến người đấu kỵ a, không hổ là tiên sinh địa dưỡng tiên tiên sinh linh, nếu để cho hắn tự nhiên xuất thế một khắc này, tại chân võ thế giới chính là vô địch tồn tại. Giờ phút này, oanh khí tức kinh khủng từ thứ nhị phân thân tinh không cậu nghe vị trí chuyển đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đại hỉ. Đột phá rồi. Chương 716, tiên tiên sinh linh chạy trốn chương 716, tiên tiên sinh linh chạy trốn nơi xa có kinh người vô cùng năng lượng ba động bộc phát. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, trận mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đột phá. Thứ hai phân thân tinh không cậu nghe tại thôn vệ xích huyết kim cùng xích huyết mẫu kim về sau, thình lình tiến thêm một bước, đột phá đến đệ thập giai. Khí tức cực kỳ khủng bố, như báo táp lại như hải khiếu, khủng bố dị thường. Sau khi đột phá thứ nhị phân thân, thân thể biến càng thêm khổng lồ, nguyên bản thân thể liền có 3-4 ngàn mét, hiện tại trực tiếp đột phá đến 10.000m phía trên, như đồng nhất cái cự sơn. cảm thụ được thứ nhì phân thân trên thân tán phát khí tức khủng bố, đầu kia tiên tiên sinh linh sắc mặt rốt cuộc biến, nhưng hắn vẫn chưa lùi bước. Hưu tiên tiên sinh linh đúng là từ bỏ hứa thần, thân thể hóa thành một đạo xích hồng sắc đao quang, hướng về thứ nhì phân thân hối hạ lao đi. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, nhưng mà tiên tiên sinh linh đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Chỉ thấy thứ nhì phân thân nâng lên cự trảo, đối phía trước một trảo, hư không lập tức bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Đinh sắc bén như thiên đao lợi trảo cùng tiên tiên sinh linh chiến đao va chạm, bộc phát ra đáng sợ lực trùng kích trực tiếp là khiến trong vòng trăm dặm đại địa hóa thành phế tích, vô số sơn hà sụp đổ, chôn bụi, đại địa trầm luân, không gian vỡ ra vô số khe hở. Chỉ lần này một kích, liền có vô số sinh linh gặp hổ cá chi ương, chết oan chết uổng. Lực lượng kinh khủng như là vỏ quả đất vận động, bài sơn đảo hải chút xuống tiến vào tiên tiên sinh linh chiến đao bên trong, chấn cánh tay hắn run lên, nước gan bàn tay, thân thể như là như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Trái lại thứ nhì phân thân, thân thể chỉ là hơi trao đảo một cái, liền tiết ra va chạm dư ba. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Và anh, thứ hai phân thân một chiêu chiếm thượng phòng, vẫn chưa dừng tay, về sau tiếp theo thế công lại lần nữa xuất kích. Tiên tiên sinh linh còn chưa ổn định thân hình, thứ nhì phân thân lợi chảo đã chấn áp mà hạ. Ầm ầm, tiên tiên sinh linh trực tiếp bị lợi chảo đánh bay ra ngoài, bay ngược trên đường tại chỗ miệng phun máu tươi. Một kích này uy lực mạnh, đủ để đánh giết đồng dạng thánh vương cấp cường giả. Tiên tiên sinh linh lại chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, nó khí tức cường đại như trước, hiển nhiên hắn vẫn chưa thụ trọng thương. Mệnh thật đúng là đủ cứng, lại đến, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thứ hai phân thân miệng phun người âm, vang lên thời điểm. Thứ hai phân thân bỗng nhiên xông ra, thân thể cao lớn lôi cuốn lấy cực điểm lực lượng kinh khủng, tựa như một cái thiên thạch vũ trụ, đánh tới hướng tiên tiên sinh linh. Đông tiên tiên sinh linh một đao bổ ra, cùng thứ nhì phân thân lợi chảo lại lần nữa đụng vào nhau, cơ hồ thực chất hóa sóng xung kích như là như gió bao khuyết tán ra. Phúc đã trốn đủ xa viên phá võ, lần nữa gặp dư ba càn quét, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường miệng phun máu tươi. Viên phá võ trong lòng kinh hãi, đây chính là thánh vương cấp cường giả chiến đấu sao? Quá mạnh. Hắn tốt xấu chính là nửa bước thánh vương cường giả, thậm chí ngay cả dư ba đều không chịu nổi, lại đến mấy lần, chỉ sợ cũng muốn chết tại dư ba xung kích phía dưới. Viên phá võ nuốt xuống sông lên cổ họng máu tươi, phát điên liều mạng trốn xa. Cái này cùng chiến đấu hắn căn bản không chen tay được. Chiến đấu kéo dài thời gian không dài, cơ hồ đều là thứ nhị phân thân đè ép tiên tiên sinh linh đang đánh. Tiên tiên sinh linh nhục thân quả thực cường hãn, cơ hồ là hành tẩu vương giai binh khí, đánh như thế nào đều đánh không chết. Bất quá, ngay cả tiếp theo gặp thứ nhị phân thân mấy lần trọng kích về sau, tiên tiên sinh linh cũng có chút không chịu được nổi. Hắn đã rõ ràng nhận thức đến, mình không phải thứ nhị phân thân đối thủ, lưu lại bại nhiều thắng ít. Huống chi, còn có hứa thần ở một bên nhìn chằm chằm. Vành tiên tiên sinh linh lại một lần bay ngược ra ngoài. Hắn hung dữ nhìn thứ nhị phân thân một chút, sau đó lại lạnh lùng quét hứa thần một chút, cái này một người một thú hắn là đi lại, đoạn hắn tu hành mối thủ, hắn sau này chắc chắn sẽ gấp 100 lần hoàn lại. Nghĩ tới đây, tiên tiên sinh linh không chút do dự xoay người, hướng về nơi xa màu trắng bút đi. Thứ hai phân thân hét lớn một tiếng, chuẩn bị truy sát tới, triệt để lưu lại tiên tiên sinh linh thời điểm, hứa thần lại là lối ra ngăn lại hắn. Không nên. Hứa thần thanh âm tại thứ nhị phân thân đấy lòng vang lên. Vì cái gì? Ta có lòng tin giữ hắn lại. Thứ hai phân thân trả lời. Hứa thần nhanh chóng nói, giờ phút này đang có vài luồng khí tức cường đại hướng về bên này bay tới, chúng ta chiến đấu kinh động huyết châu cường giả chú ý, bọn hắn ngay tại chạy đến. Thứ hai phân thân nhẹ gật đầu, nói, tốt à, bất quá, lần này ra ta liền không quay về. Thiên đế điện tuy tốt, nhưng tu hành cũng không phải chỉ dựa vào thời gian liền có thể tu vi tích lũy đi lên. Thiên đế điện bên trong dạ thương cùng một đám yêu thú, tu vi hoặc là kẹt tại chín giai đỉnh phong trì trệ không tiến, hoặc là kẹt tại chuẩn thập giai cấp độ, dù là lại cho bọn hắn năm một vạn tu luyện thời gian, cũng vẫn như cũ không được tấp tiến bảo. Còn có chính là ta tu luyện cần các loại thiên tài địa bảo, cùng chân quý kim loại. Hứa thần phi thường đồng ý thứ nhị phân thân quan điểm, nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói rất có lý, ngươi bây giờ tu vi đột phá đến thập giai, thực lực đạt tới thánh vương cấp độ, đã có sức tự vệ, có thể ra ngoài sông vào một lần. Đạt được hứa thần cho phép, thứ nhị phân thân thân thể cao lớn lập tức co lại nhỏ, cuối cùng vậy mà co lại nhỏ đến chỉ có 100m cao, nhìn hứa thần một chút, thân thể nhoáng một cái, đúng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hứa thần một phân thành hai. Chúng ta cũng đi thôi. Hứa thần cùng hứa tinh lập tức phóng lên tận trời. Hai người cùng viên phá võ tụ hợp về sau, không chút nào chỉ hoãn trốn đi thật xa. Tại hứa thần bọn người sau khi rời đi không lâu, một đạo người mặc huyết bào nam tử trung niên bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Huyết bào trung niên liếc nhìn một vòng, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường, cùng trong không khí lưu lại đáng sợ ba động, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Huyết châu lại có ta không biết thánh vương, bọn hắn ở đây chiến đấu, không biết kết quả như thế nào. Liên minh hội nghị tổ chức sắp đến, lúc này có hai cái không biết ngọn ngành thánh vương tiến vào huyết châu, lại buộc phát một trận vương chiến, không biết là tốt là xấu, bọn hắn lại bởi vì cái gì ở đây chiến đấu. Đúng, nếu như ta nhớ không lầm, nơi đây nguyên bản chính là ta huyết minh tông quặng mỏ, có hơn 1,000 đệ tử trấn thủ, trước đây không lâu quặng mỏ có phát hiện mới, ba tên nửa bước thánh vương cấp trưởng lao đến đây điều tra. Ta huyết minh tông đệ tử đâu? Trưởng lao đâu? Bọn hắn người đâu? Là chết bởi dư ba xung kích phía dưới, còn là bị giết người diệt khẩu. Huyết bào trung niên hành tẩu tại phế tích bên trong, ý đồ có càng nhiều phát hiện. Hưu lại một đạo bóng người xuất hiện. Người này là tóc bạc trắng lão giả thân thể hơi có vẻ còng lưng, tay cầm một cây đầu rắn quả trượng. Huyết bào trung niên Minh Vương lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn đến, nói: "Xà Vương, ngươi vậy mà cũng tới?" Lão giả tóc bạc Xà Vương hỏi: "Minh Vương, trước đây không lâu là ai ở đây đánh một trận?" Minh Vương lắc đầu, nói, ta cũng là mới đến không lâu, vẫn chưa nhìn thấy kia song phương giao chiến, bất quá có thể khẳng định, kia song phương giao chiến thực lực đã đạt tới Thánh Vương cấp độ. Hắc Diệu Vương cũng tới, còn có Thiên Ba Vương. Lần này giao chiến động tĩnh không nhỏ, không nghĩ tới lại đem bọn hắn tất cả đều hấp dẫn đi qua. Thường Tôn cường giả lục tiếp theo xuất hiện, phế tích phía trên rất nhanh đứng thẳng năm đạo bóng người. Chân trời lại có tiếng xé gió truyền đến, năm người đồng thời nhìn lại, Tuyệt Mệnh Thương Vương vậy mà cũng tới. A, hắn tựa hồ thụ thương. Tuyệt Mệnh Thương Vương mặc dù đột phá Thánh Vương không đủ năm 1.000, nội tình không đủ, nhưng một tay Tuyệt Mệnh Thương quyết có chút lăng lệ tàn nhẫn, cho dù là ta muốn vượt qua hắn cũng là không dễ, ai có thể kích thương hắn? Chẳng lẽ là Máu Vương? Máu Vương chính là ta Huyết Châu đệ nhất cường giả, Tuyệt Mệnh Thương Vương hẳn là sẽ không chủ động trêu chọc Máu Vương, mà lấy Máu Vương tính tình, bọn hắn thật như độc thủ, Tuyệt Mệnh Thương Vương thương thế tuyệt đối không chỉ tại đây. Miệng vết thương trên người hắn tựa hồ là vết đao trực tiếp hỏi hắn là được. Tuyệt Mệnh Thương Vương đổi đến, ánh mắt tại Minh Vương năm người trên thân một quét qua, không đám người mở miệng hỏi thăm, hắn liền chủ động nói, chư vị hẳn là nhìn ra ta thụ thương. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, không sai, ta thụ một chút vết thương nhẹ, trên đường tới, ta cùng một tên người mặc xích hồng áo giáp thanh niên tao ngộ, thanh niên kia mặt ngoài nhìn xem tuổi không lớn lắm, tu vi cũng đã đạt tới vương cấp. Sa Vương hỏi, Tuyệt Mệnh Thương Vương, trên người ngươi tổn thương không phải là cái kia người mặc xích hồng sắc áo giáp thanh niên tạo thành đi? Không dối gạt chư vị, đúng là hắn thương ta, chư vị nhưng từng biết thanh niên kia lai lịch? Tuyệt Mệnh Thương Vương nói xong lời cuối cùng, ngược lại hỏi hướng mọi người. Thanh niên, xích hồng sắc áo giáp, chưa nghe nói qua, không biết. Hiện tại xem ra nơi đây chiến đấu tuyệt đối cùng kia đánh giết Tuyệt Mệnh Thương Vương thanh niên có quan hệ, không biết cùng thanh niên kia giao thủ cường giả là ai, sống hay chết. Mọi người nhao nhao mở miệng, hiếu kỳ không thôi. Cùng lúc đó, Hứa Thần ba người đã ở xa ở ngoài 1.000 dặm. Nửa ngày sau, Hứa Thần ba người xuất hiện tại ngoài 10.000 dặm. Hắc Vũ Thành, một cái nhân khẩu quá 100 triệu thành trì. Hứa Thần ba người vào thành nghỉ ngơi. Bởi vì Viên Phá Võ thương thế phát tác, ba người bị ép dừng lại, vào thành nghỉ ngơi dưỡng thương. Viên Phá Võ lưu tại chỗ ở dưỡng thương, Hứa Thần cùng Hứa Tinh không chịu nổi tịch mịch đi ra chỗ ở, đi dạo lên Hắc Vũ Thành. Hắc Vũ Thành nhân khẩu đông đảo, tại Huyết Châu bên trong cũng là danh khí khá lớn. Nghe Thứ Nhị phân thân đề nghị, Hứa Thần tìm một cơ hội đem Thiên Đế Điện bên trong thượng cổ yêu thú toàn bộ phóng ra, lệnh cưỡng chế mỗi người bọn họ đi ra ngoài lịch luyện. Những yêu thú khác bị Hứa Thần lệnh cưỡng chế đi ra ngoài lịch luyện, Dạ Thương lại là lưu tại bên người. Lúc này Dạ Thương đã nửa bước yêu vương tu vi, cho nên Hứa Thần cùng Hứa Tinh bên người còn đi theo một nửa bước yêu vương Dạ Thương. Ba người đi tại Hắc Vũ Thành trên đường cái, cảm thụ được cùng thành châu khác biệt dân phong. Huyết Châu không hổ là danh xưng giết chóc chi châu. Ba người ra đi không bao lâu, ngay tại trên đường cái nhìn thấy 7-8 cuộc chiến đấu, một cặp một chém giết, cũng có thế lực cùng thế lực ở giữa tương hô đấu đá. Trên đường phố võ giả đối với chém giết phảng phất sớm đã nhìn lắm thành quen, nhìn thấy võ giả ở giữa chém giết, không chỉ có không có toát ra vẻ hoảng sợ, ngược lại một bộ kích động thần sắc, hận không thể hạ chẳng lẫn vào một ước. Mặt đường bên trên tùy thời tùy chỗ có thể nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Mà võ giả ở giữa xung đột thường thường bởi vì một kiện cực không đáng chú ý việc nhỏ mà bộc phát. Giết vào nó, đừng để hắn trốn. Phía trước đám người bỗng nhiên tao loạn, cũng có tiếng hét lớn truyền đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đường đi phía trước một cái máu me khắp người võ giả thật nhanh xuyên qua trong đám người. Tại phía sau mặt, một đám người cơ đao kiếm mặt mũi tràn đầy hung ác theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, cái kia toàn thân nhuốm máu võ giả liền vọt tới Hứa Thần phía trước cách đó không xa. "Tiểu tử, đúng, chính là ngươi, nhanh giúp lão tử ngăn lại người kia, nhanh lên cản, ngăn không được lão tử một đao đổ ngươi hậu phương người truy sát bảy bên trong." Một cái áo xám đại hán khí thế hùng hổ quát. Hứa Thần nhìn cái kia tuyên bố muốn bổ hắn áo xám đại hán một chút, sau đó thân thể hướng về ven đường di động, không chỉ có không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại chủ động cho tên kia bị đuổi giết võ giả nhường đường ra. Tên kia bị đuổi giết võ giả thấy thế, thở dài một hơi, đi ngang qua Hứa Thần bên cạnh thời điểm, nói một tiếng, "Tạ ơn nhưng mà." Hứa Thần cử động lại là khí tên kia áo xám đại hán khỏe miệng đang run rẩy. Áo xám đại hán bọn người cuối cùng dừng ở Hứa Thần ba người đối diện, không có tiếp tục đuổi giết người võ giả kia. Áo xám đại hán nhìn chằm chằm Hứa Thần, đột nhiên nghe răng cười một tiếng, nói, "Tiểu tử, mạng của lão tử làm ngươi ngăn lại người võ giả kia, ngươi đem lệnh của tao khi gió thoảng bên tai sao?" Hứa Thần dương mắt quét áo xám đại hán, cùng áo xám đại hán sau lưng một đám võ giả, lạnh lùng nói, "Không muốn chết, toàn bộ xéo đi người trẻ tuổi kia." Khẩu khí thật lớn a. Suy cho cùng vẫn là quá lỗ mãng. Những người này thế nhưng là Huyết Minh Tông, Huyết Châu bên trong, ai dám trêu chọc Huyết Minh Tông võ giả? Người trẻ tuổi kia, đáng tiếc. Huyết Minh Tông võ giả thủ đoạn cũng không chỉ những này, theo ý ta, không chỉ người trẻ tuổi này phải ngã nó mốc, ngay cả người tuổi trẻ kia bên cạnh hai người đồng bạn cũng sẽ đi theo. Trên đường cái nhân số không ít, giờ phút này nhìn thấy một màn này, lập tức thấp giọng nghị luận lên. "Để ta lăn." Áo xám đại hán khỏe miệng toát ra, cười gần nói, "Muốn chết người càng đến càng nhiều, tiểu tử, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị." Nói xong sao? Dạ Thương nhịn không được muốn xuất thủ, lại bị Hứa Thần đưa tay ngăn lại, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm áo xám đại hán, hỏi. Áo xám đại hán thần sắc khẽ giật mình. "Có ý tứ gì?" Sau một khắc, Hứa Thần lời nói trả lời nghi vấn trong lòng hắn. Nói xong vậy liền có thể đi chết. Hứa Thần đấy mắt đột nhiên lướt qua một vòng sắc cơ, cũng không rút kiếm, đưa tay vung lên. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Áo xám đại hán con mắt trừng lớn, hai tay gắt gao che chảo máu cổ, bước chân lảo đảo lui lại. "Không, không có khả năng." Áo xám đại hán trong mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. phải biết hắn nhưng là đại thánh cường giả a. Huyết Minh tông ngoại môn chấp sự, lại bị một người trẻ tuổi đưa tay chém giết. Ầm. Áo xám đại hán trùng điệp ngã xuống đất. Mọi người thân thể đều là chấn động. Áo xám đại hán sau lưng một đám Huyết Minh tông võ giả mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Chúng ta là Huyết Minh tông người. Một cái tăng thể diện đại hán nuốt ngụm nước miếng, đánh bạo nói: "Ta biết." Hứa Thần bình tĩnh ngữ khí. Tăng thể diện đại hán không biết nên cái gì tốt. Huyết Minh tông hiển nhiên chấn nhiếp không nổi đối phương. "Cút đi." Ngay tại tăng thể diện đại hán lo sợ bất an thời điểm, Hứa Thần phất phất tay, nói: "Tăng thể diện đại hán trong lòng bùng lòng, mang theo người sau lưng không chút do dự xoay người liền đi, thật như là chó nhà có tang." Cùng Huyết Minh tông võ giả rời đi, Hứa Thần ba người kế tiếp theo dạo phố, không lâu sau đó, bọn hắn tại một nhà thương hội ngoài cửa ngừng lại. Chương 717, Linh Lung thương hội chương 717. Linh Lung thương hội chúng ta trước mặt mọi người giết chết Huyết Minh tông võ giả, không có sao chứ? Dạ Thương nhíu mày hỏi. Hán tử vừa rồi người qua đường trong lúc nói chuyện với nhau, đã biết Huyết Minh tông ra sao nhóm thế lực. Huyết Châu đệ nhất thế lực. Dạng này thế lực đồng dạng đem mặt mũi của mình nhìn rất nặng, chết một võ giả, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy địa từ bỏ ý đồ, sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm trở về. Có thể có chuyện gì? Huyết Minh tông võ giả không tức thời, đến vậy liền giết, không đến buổi vặt. Hứa Thần chẳng hề để ý nói. Hắn hiện tại, trừ phi Thánh Vương cấp cường giả đích thân đến, có thể khiến hắn kiêng kỵ một vài. Như Huyết Minh tông phía dưới võ giả, còn không cách nào làm hắn nén giận. Chọc tới hắn, giết là được. Nếu như không phục, đều có thể phát binh đến đây vây giết hắn. Dạ Thương, ngươi bây giờ đã là nửa bước yêu vương tu vi, một thân thực lực tại nửa bước yêu vương bên trong không dám nói vô địch, nhưng cũng là hãn hữu địch thủ, nhưng ngươi lại thiếu khuyết một thanh tiện tay vũ khí, cái này Linh Lung thương hội xem ra cũng không tệ lắm, đi, vào xem có hay không thích hợp ngươi vũ khí. Hứa Thần một đoàn người tại một nhà phòng đấu giá cổng ngừng lại. Nhà này tên là Linh Lung phòng đấu giá, khí thế phi phàm, chiếm diện tích cực lớn. Kiến trúc cũng so xung quanh những kiến trúc khác xem ra cao hơn, càng khí phái, cổng phụ trách trông coi đại môn vậy mà đều là thánh nhân, có thể thấy được cái này Linh Lung phòng đấu giá nội tình. Dạ Thương nghe vậy, trong lòng vui mừng. Hắn hiện tại sát thực thiếu khuyết một thanh tiện tay vũ khí. Dạ Thương, ngươi muốn cái gì binh khí? Một bên hướng về thương hội đi đến, Hứa Thần vừa nói. Chủ nhân ta muốn chiến mâu. Dạ Thương vội vàng nói. Chiến mâu. Hứa Thần tinh thần lực đảo qua nhẫn chứa vật, trong nhẫn chứa đồ binh khí không ít, chiến mâu cũng có, bất quá thích hợp Dạ Thương dùng chiến mâu lại là không có. Dạ Thương chính là nửa bước yêu vương tu vi, thích hợp hắn sử dụng chiến mâu, tầng dưới chốt nhất lần đều là cao cấp thánh binh, nếu không căn bản không được mảy may tăng phúc tác dụng. Mà lại, chiến mâu đẳng cấp quá thấp lời nói, trong chiến đấu cũng dễ dàng hao tổn, thử hỏi tao ngộ đại địch thời điểm, nguyên bản lực lượng ngang nhau chiến đấu, một phương vũ khí bỗng nhiên hao tổn sụp đổ, kia chiến cuộc trên cơ bản đã định. Tiến vào Linh Lung thương hội, Hứa Thần ánh mắt quét qua, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thương hội bên trong khách nhân quả thực nhiều lắm. Mà lại, ra vào thương hội võ giả, tu vi thấp nhất đều là thánh nhân. Thánh nhân phía dưới, vậy mà không có một cái. Ngay cả thương hội bên trong bưng trà đưa nước nha hoàn người hầu, vậy mà đều là thánh nhân tu vi. Thánh nhân đặt ở xa xôi địa khu, cơ hồ đều là một phương thế lực chi tổ, không nghĩ tới tại Linh Lung thương hội vậy mà cam tâm xung làm hạ nhân nhân vật. Thật là nhiều người à, giữa sân võ giả đến hàng chục ngàn, đại thánh võ giả vậy mà chiếm cứ khoảng 30. Dạ Thương khẽ nhếch miệng, phát ra cảm thán. Mới tới. Dạ Thương vừa dứt lời, một đạo thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Quay người nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là cái thanh niên mặc áo lam, tại thanh niên đứng phía sau hai cái lão giả. Lão giả khí tức hùng hậu, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Hứa Thần ánh mắt đảo qua thanh niên mặc áo lam ba người. Thanh niên mặc áo lam nhìn xem tuổi không lớn lắm, vậy mà là nửa bước thánh vương tu vi, khí tức hùng hậu, linh lực tinh thuần, bước chân trầm ổn. Thanh niên mặc áo lam sau lưng hai tên lão giả cũng gây nên Hứa Thần chú ý, hai người này vậy mà đều là nửa bước thánh vương tu vi. Ba người vậy mà đều là nửa bước thánh vương tu vi. Lúc nào nửa bước thánh vương nát đường cái rồi? Biến nhiều như thế, đi đến đâu đều có thể gặp được. Đối với vấn đề này, Hứa Thần nghĩ lại liền đều hiểu. Trước kia tu vi thấp, tiếp xúc võ giả cũng đều là cùng cấp độ, cao cũng cao không được cái kia bên trong, bởi vì cái gọi là rắn cùng rắn hỗn, long cùng long cư. Khi một người địa vị cùng thực lực đề cao, tiếp xúc cấp độ cũng liền tùy theo đề cao. Hai vị nửa bước thánh vương tiếp thân thủ hộ, thanh niên mặc áo lam lại là nửa bước thánh vương, có thể thấy được, thanh niên mặc áo lam trừ tự thân thiên phú nghịch thiên bên ngoài, nó thân phận cũng tuyệt đối không tầm thường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thanh niên mặc áo lam sau lưng chí ít đứng một vị thánh vương. Từ thanh niên mặc áo lam trên thân Hứa Thần cũng không cảm nhận được ý, hắn bất động thanh sắc tiến lên một bước, nói, tại hạ Hứa Thần, Thanh Châu võ giả mới tới Huyết Châu, cũng là lần thứ nhất tiến vào Linh Lung phòng đấu giá. Đúng, cái này một vị là Hứa Tinh, vị này là Dạ Thường, bọn hắn cũng đều là Thanh Châu võ giả. Thanh Châu đến bằng hữu a. Thanh niên mặc áo lam lộ ra thì ra là thế biểu lộ, chợt đối Hứa Thần ôm quyền, nói, tại hạ Đế Thanh, Bá Châu võ giả. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Đế Thanh hỏi, Hứa Minh từ Thanh Châu không xa 10,000 dặm mà đến, cũng là tới tham gia Huyết Minh Tông hiệu triệu liên minh hội nghị sao? Hứa Thần cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu, nói, trong lúc rảnh rỗi, cho nên tới gặp một lần việc đời. Ha ha, ta cũng vậy. Vậy chúng ta liên minh trong hội nghị thấy, Đế Thanh vẫn chưa cùng Hứa Thần xâm nhập tiếp xúc, tương hô nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền có chừng có mực kết thúc chủ đề, Ô Biển mang theo hai tên người hộ đạo cùng Hứa Thần tách ra. Cái này Đế Thanh không đơn giản. Nhìn xem Đế Thanh bóng lưng rời đi, Dạ Thương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hứa Thần nói, xác thực không đơn giản, trong cơ thể của hắn tựa hồ ẩn nút lấy một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, cổ lực lượng kia so Thánh Vương đều cường đại hơn rất nhiều, một khi bộc phát, tạo thành lực phá hoại không dám tưởng tượng, nhưng lấy Đế Thanh lúc này thân thể, cũng không đủ chèo chống cố lực lượng kia triệt để bộc phát. Hứa Tinh nói, về sau như đối địch với người nọ, khi phá lệ cẩn thận. Cùng lúc đó, Đế Thanh một nhóm ba người, sau người một tên người hộ đạo đông nhiên nói, thiếu chủ, vừa rồi ba người kia không đơn giản. Đế Thanh bước chân không ngừng, thấp giọng hỏi, Tô Thúc, làm sao mà biết? Hắn tự nhiên cũng biết Hứa Thần ba người không đơn giản, lúc này chỉ là muốn nhìn xem Tô Thúc đối Hứa Thần ba người cách nhìn. Nhất là Tô Thúc có một loại năng lực đặc thù, đó chính là đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ linh mẫn. Loại năng lực này nhìn như vô dụng, kỳ thực có lúc so bất luận cái gì cường đại năng lực đều có tác dụng. Ba người kia là lấy cái kia Hứa Thần cầm đầu, mà cái kia Hứa Thần mặt ngoài chỉ là thánh nhân định phong tu vi, ngay cả đại thánh đều không phải, nhưng là hắn lại cho ta một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhất là càng đến gần hắn, kia cố cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt, phản phất sau một khắc đều sẽ mất mạng. Tô Thúc lòng còn sợ hai bộ dáng. Đế Thanh sắc mặt không động. Hắn biết Hứa Thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại. Tô Thúc đột phá đến nửa bước Thánh Vương đã có năm 2,000 lâu, nội tình tâm hậu, đồng cấp bên trong không dám nói vô địch, nhưng cũng là người nổi bật, đồng dạng nửa bước Thánh Vương có thể để cho Tô Thúc cảm thấy nguy hiểm đã là cực kỳ không tầm thường, không nghĩ tới Tô Thúc tại Hứa Thần trên thân vậy mà người được đủ để nguy hiểm chí mạng khí tức. Nói cách khác Hứa Thần có thể tùy tiện giết chết Tô Thúc. Đế Thanh đem Hứa Thần tầm quan trọng lại hướng lên nhấp nhấp, tiếp lấy kế tiếp theo hỏi, hai người khác đâu? Tô Thúc nói, cái khác hai cái kia gọi Dạ Thương hẳn là yêu tộc, ta ở trên người hắn ngửi được yêu khí, về phần là chủng tộc gì ta không được rõ lắm. Đế Thanh nói lời kinh người, Long tộc, Long tộc. Sau lưng hai tên người hộ đạo con ngươi co lại nhanh chóng. Chương 718, từ ngày Mâu chương 718, từ ngày Mâu Vương thúc nói, Long tộc biến mất đã lâu, chân võ đại lục đã không biết bao nhiêu 10,000 năm không có Long tộc xuất thế, chẳng lẽ cái kia Dạ Thương chính là Hải Ngoại Chi Long? Chân võ thế giới cũng không phải là chân võ đại lục cái này một khối đại lục, tại đại lục bên ngoài có đồ vật Nam Bắc bốn đại hải vực, mà tục truyền Đông Tây Nam Bắc tứ hải cuối cùng là có đại lục tồn tại, chỉ là trên biển hung hiểm, lại đường xá xa xôi, cho nên đại lục cùng đại lục ở giữa kết giao cực ít. Đế Thanh nói, cái này còn khó xác định, Dạ Thương có lẽ là Hải Ngoại Chi Long, có lẽ chỉ là máu me đầy đầu mạch tiếp cận chân long cấp bậc giao long, bất quá hắn trên thân tán phát long khí lại là thật. Dứt lời, hắn tiếp tục nói, Tô Thúc, Dạ Thương chính là nửa bước yêu vương tu vi, hắn đưa cho ngươi cảm giác như thế nào? Rất nguy hiểm. Tô Thúc chậm rãi nói, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đế Thanh thở ra một hơi, kế tiếp theo hỏi, cái kia Hứa Tinh đâu? Tô Thúc nói, Hứa Tinh mặt ngoài tu vi là đại thánh đỉnh phong, nhưng hắn cho ta cảm giác nguy hiểm không kém Dạ Thương. Đế Thanh nghe xong, trầm mặc một lát, phát ra như thế cảm khái, hạo kiếp sắp tới, yêu nghiệt liên tục xuất hiện, ta cho là ta có quét ngang hết thảy địch tiên phú cùng thực lực, xem ra đường xá xa xôi a. Tô Thúc đội bằng nói, thiếu chủ nhất định không thể tự hạ mình, Hứa Thần ba người mặc dù yêu nghiệt, nhưng ở Lao Phu xem ra, ba người bọn họ vẫn như cũ không bằng thiếu chủ ngươi, tại trường hạo kiếp này bên trong, thiếu chủ nhất định là viên kia lộng lẫy nhất thiên tinh, trấn áp hạo kiếp, dẹp điên náo động, thiếu chủ ngày sau thành tựu tuyệt đối là kia đại đế chi cảnh. Đại đế A Đế Thanh trên mặt lộ ra một vòng hướng tới, chợt thở dài, nói, trong cổ tịch đối đại đế ghi chép ít càng thêm ít, chỉ có như vậy đôi câu vài lời, hay là tàn khuyết không đầy đủ, từ xưa đến nay, thiên tài vô số, nhưng chân võ thế giới bên trong có thể bước vào đại đế chi cảnh lại có mấy người. Cảm nhận được Đế Thanh trong lời nói toát ra một tia bất lực cùng chán nản, sau lưng hai tên người hộ đạo trong lòng tất cả giật mình, bọn hắn cùng thế lực sau lưng, đối Đế Thanh đều là ký thác kỳ vọng, bọn hắn có thể có dạng này tâm tính, nhưng Đế Thanh tuyệt đối không thể có, bởi vì xung kích đại đế chi cảnh trừ kinh tài tuyệt diễm thiên phú bên ngoài, còn cần thẳng tiến không lùi tâm tính. Một khi tâm tính không được, dù là lại tuyệt diễm thiên phú, cũng là vô vọng đại đế chi cảnh. Ngay tại tổ hai người dệt ngôn ngữ chuẩn bị khuyên bảo Đế Thanh thời điểm, lại nghe Đế Thanh bỗng nhiên một nắm hai tay, trong lời nói lộ ra mãnh liệt đấu trí, dù là đế lộ gian khổ, ta cũng muốn dung hướng về phía trước, vượt mọi chông gai, vĩnh viễn không nói bại, hạo kiếp đã là một trận đại kiếp, cũng là một kỳ ngộ lớn. Nghe tới Đế Thanh đấu trí ngang dương lời nói, Tô Thúc hai người tất cả đều lộ ra nụ cười vui mừng, đây mới là bọn hắn trong ấn tượng thiếu chủ. Thiếu chủ, trên Thanh Châu cổ thời điểm cực điểm huy hoàng, vương giả cùng hoàng giả số lượng bao nhiêu, là có thể cùng Trung Châu tranh phong Đại Châu, từng một trận ép Trung Châu ảm đạm phai mờ, nhưng thượng của một trận chiến, Thanh Châu bị đánh sụp đổ, vô số vương giả cùng hoàng giả bất lạc, thiên tài điêu linh, thiên địa linh khí cũng trở nên cực kỳ mỏng manh, cho đến ngày nay, đã lưu lạc làm bất nhập lưu tiểu châu, bên ngoài ngay cả một vị lấy ra được thánh vương cũng không có, hiện tại, đột nhiên toát ra ba cái tuyệt thế thiên tài, có phải là mang ý nghĩa? Vương Thúc đống nhiên nói. Đế Thanh bước chân dừng lại, chợt nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ai lại dám nói thượng của một trận chiến, Thanh Châu đại năng đều chết hết. Có lẽ bọn hắn bị thương rất nặng, ẩn nút chữa thương cũng có nói, mà Hứa Thần ba người có lẽ chính là những cái kia đại năng bồi dưỡng đệ tử. Tô Thúc nhẹ gật đầu, nói, thiếu chủ nói rất đúng, thượng cổ đại năng ngủ say dưỡng thương, sinh mệnh trôi qua tốc độ so sánh với thanh tỉnh trạng thái chậm lại rất nhiều, một chút thượng cổ thánh vương cùng thánh hoàng tồn tại đến nay cũng là có chút ít khả năng. Nói như vậy Hứa Thần ba người lai lịch kinh người, không thể tùy tiện trêu chọc. Vương Thúc nói. Đế Thanh nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Vương Thúc yên tâm, ta không phải loại kia mắt bên trong cho không giới những thiên tài khác người, ta dù cùng Hứa Thần chỉ có gặp mặt một lần, nhưng trực giác nói cho ta, Hứa Thần người này đáng giá thâm giao, chỉ cần hắn cùng ta không có lợi ích xúc động, ta nguyện cùng hắn kết giao làm bằng hữu. Hai vị người hộ đạo nghe vậy đều là hài lòng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đối Đế Thanh cách đối nhân xử thế cùng tâm tính đều là cực kỳ hài lòng. Thời đại này mặc dù là đại tranh chi thế, nhưng tranh không phải một mực địa luận tranh, muốn phân rõ chủ thứ, lúc nào nên tranh, lúc nào nên lui, nếu không thiên phú lại nghịch tiên thiên tài, cuối cùng cũng chỉ sẽ đẫm máu ở nửa đường phía trên. Hứa Thần rất nhanh đem Đế Thanh ba người ném sau, mang theo Hứa Tinh cùng Dạ Thương bắt đầu hướng về thương hội binh khí khu vực đi đến. Binh khí khu vực rất nhiều người, còn chưa đến gần, trong đám người bàn luận sôi nổi âm thanh chính là xa xa truyền tới. Linh Lung thương hội không hổ là Trung Châu Linh Lung thánh địa sản nghiệp, đồ tốt thật đúng là không ít ta. Nói nhảm, Linh Lung thánh địa phóng nhãn toàn bộ chân võ đại lục, cũng là đủ để sắp xếp tiến vào trước 10, Linh Lung thánh địa Linh Lung tiên tử càng là thánh hoàng cấp ứng giả, tục truyền Linh Lung tiên tử chứng đạo thành hoàng ngày, có lão bối thánh hoàng khiêu khích, Linh Lung tiên tử trực tiếp xuất thủ, lấy mới vào thánh hoàng chi thân, tùy tiện đánh tan tên kia lão bối thánh hoàng, từ đó danh tiếng vang xa, từ đó về sau, không người còn dám khinh thị Linh Lung tiên tử. Linh Lung tiên tử cách chúng ta quá xa xôi, hay là nói một chút Linh Lung thương hội nhóm này mới đến vũ khí đi. Buôn lôi kiếm, lôi thuộc tính binh khí, cao cấp thánh binh, 500,000 linh thạch cực phẩm. Ô 500,000 linh thạch cực phẩm hối đoái thành thượng phẩm linh thạch chính là 5 triệu, hạ phẩm linh thạch chính là 500 triệu, mấu chốt nhất chính là phía trên tiêu giá tiền là linh thạch cực phẩm, nói cách khác chỉ có thể dùng linh thạch cực phẩm giao dịch. Linh thạch cực phẩm quá hiếm thấy, mà linh thạch cực phẩm cùng thượng phẩm linh thạch hối đoái so mặc dù là 1:10, nhưng ai như thật cầm một khối linh thạch cực phẩm hối đoái 10 khối thượng phẩm linh thạch đó là thật ngu xuẩn. Hiện tại trên thị trường linh thạch cực phẩm cùng thượng phẩm linh thạch đổi, một khối linh thạch cực phẩm có thể hối đoái 12 đến 15 khối thượng phẩm linh thạch, coi như thế, cũng rất ít có người cầm linh thạch cực phẩm đổi được phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch đối đại thánh trở xuống võ giả tu luyện hữu dụng, nửa bước thánh vương tu luyện đồng dạng tuyển dụng đều là linh thạch cực phẩm, thượng phẩm linh thạch đã thỏa mãn không được nửa bước vương giả trở lên cường giả tu luyện lúc nhu cầu. Xích Hỏa đao, trung cấp thánh binh, 6 triệu thượng phẩm linh thạch. Bá Vương thương, cao cấp thánh binh, 700,000 linh thạch cực phẩm. Lưu Tinh Lạc Mật Truy, cao cấp thánh binh, 650,000 linh thạch cực phẩm. A, lần này nhóm này vũ khí bên trong lại có nửa bước vương binh, từng ngày mâu, 9 triệu linh thạch cực phẩm, tên hối đoái thành thượng phẩm linh thạch chính là 90 triệu, một chút cường giả khẽ cắn môi có thể xuất ra 90 triệu thượng phẩm linh thạch, nhưng là không bỏ ra nổi 9 triệu linh thạch cực phẩm. Hứa Thần ba người tâm thần khẽ động, tăng tốc bước chân đi tới. Ngay lúc này, Linh Lung thương hội cổng, một đám người bước nhanh mà tới. Cầm đầu là cái đằng đằng sát khí độc nhãn nam tử. Chương 719, cầm xuống từng ngày mâu chương 719, cầm xuống từng ngày mâu Nam Cung trưởng lão, bọn hắn tiến vào chính là Linh Lung thương hội. Linh Lung thương hội cấm chỉ đánh nhau. Độc Nhãn nam tử sau lưng một tên võ giả nhỏ giọng nhắc nhở. Được xưng là Nam Cung trưởng lão Độc Nhãn nam tử, chính là Huyết Minh tông trấn thủ ở đây trưởng lão, nửa bước Thánh Vương tu vi. Nam Cung trưởng lão bước chân dừng một chút, nhìn khí phái phi phàm Linh Lung thương hội, đáy mắt lướt qua một vòng kiêng kỵ. Huyết Minh tông chính là Huyết Châu đệ nhất thế lực. Nếu như nói còn có thế lực nào có thể làm Huyết Minh tông võ giả kiêng kỵ bất điểm, không dám mạo hiểm nhưng đắc tội thế lực, vậy nhất định chính là Linh Lung thương hội. Bởi vì Linh Lung Thương hội phía sau chính là Linh Lung Thánh địa, cái kia tại chân võ đại lục cũng đủ để sắp xếp tiến vào trước 10 thế lực cường đại, Linh Lung Thánh địa Linh Lung tiên tử càng là chứng đạo thành hoàng cường giả, chân võ đại lục vô địch chân chính cường giả. Linh Lung tiên tử dậm chân một cái, chân võ đại lục đều muốn vì đó run ba run. Nếu như bọn hắn bởi vì đuổi bắt giết chết Huyết Minh tông chấp sự hung thủ, từ đó đắc tội Linh Lung Thương hội, cuối cùng chỉ sợ ngay cả bọn hắn Huyết Minh tông tông chủ Máu Vương Đô muốn ngồi không yên, tự tay làm thịt bọn hắn. Ta biết. Nam Cung trưởng lão hít một hơi, cũng không quay đầu lại bàn giao nói: tiến vào thương hội về sau đều cho bản trưởng lão khiêm tốn một chút, ai nếu dám luận động, đắc tội Linh Lung thương hội, khỏi phải thương hội chấn thủ cường giả xuất thủ, ta sẽ đích thân đánh chết hắn, nghe rõ ràng chưa? Cảm nhận được Nam Cung trưởng lão thanh âm đằng đằng sát khí, sau lưng một đám Huyết Minh tông võ giả biến sắc, sau đó cùng kêu lên nói, vâng. Đi, Nam Cung trưởng lão vung tay lên, một đám Huyết Minh tông võ giả theo hắn tiến vào thương hội. Nửa bước vương binh, từng ngày mâu, chật chật không nghĩ tới Linh Lung thương hội thậm chí ngay cả nửa bước vương binh đều có bán ra. Nửa bước vương binh tính là gì, chỉ cần ngươi ra được giá cả, chính là ngay cả vương binh Linh Lung thương hội cũng có thể bán cho ngươi. Tốt a, khi ta không nói, 9 triệu linh thạch cực phẩm, ai nhiều lắm, mua không nổi, mua không nổi a. Cái giá tiền này xem như có chút công đạo, dù sao nửa bước vương binh cực kỳ thưa thớt, rất nhiều nửa bước thánh vương vì một kiện nửa bước vương binh không tiếc liều lên tính mệnh. Không chỉ từng ngày mâu, còn có món kia chiến thương, băng phách thương, cũng là nửa bước vương binh, hết giá vậy mà là 11 triệu linh thạch cực phẩm, thật đúng là khoa trương a. Nửa bước vương binh giá cả đều cao như thế, kia vương binh chẳng phải là vô giá rồi. Linh Lung thương hội có vương binh bán, bất quá nha, tiêu giá cả không phải linh thạch, mà là quy tắc tinh thạch. Nghe mọi người bàn luận sôi nổi âm thanh, Hứa Thần ba người đi đến đám người hậu phương. Linh Lung thương hội mua bán binh khí có rất nhiều. Giá binh khí bên trên bày đầy. Đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có. Một đám võ giả nhìn nóng mắt, nhưng không ai dám có ý biến thái. Bởi vì, dám ở Linh Lung thương hội đánh ý biến thái người, cho dù là nửa bước thánh vương đều sẽ chết rất thảm. Trong lịch sử từng có nhiều tên thánh vương liên thủ cướp bóc Linh Lung thương hội, chấn động chân võ đại lục, nhưng không có ra một tháng, kia liên thủ cướp đoạt Linh Lung thương hội thánh vương liền đều toàn bộ bỏ mình. Sau chuyện này, rốt cuộc không ai dám đánh Linh Lung thương hội, cho dù là nghĩ cũng không dám nghĩ. Giá binh khí bên trên chiến mâu không ít, thích hợp dạ thương chiến mâu có mấy món, trong đó tốt nhất không thể nghi ngờ là món kia nửa bước vương binh từng ngày mâu. Hứa Thần một chút nhìn chúng từng ngày mâu, dạ thương ánh mắt cũng rơi vào từng ngày mâu bên trên rời không ra. Hiển nhiên dạ thương cũng đối này mâu cực kỳ hài lòng, chỉ là ít giá 9 triệu linh thạch cực phẩm làm hắn không dám mở miệng. Quá đắt, nhìn chúng cái kia kiện rồi. Hứa Thần quay đầu nhìn về phía dạ thương hỏi. Dạ thương do dự một chút, chỉ vào từng ngày mâu bên cạnh một kiện tên là Kinh Hồng Mâu nói, chủ nhân, cái này Kinh Hồng Mâu không sai. Kinh Hồng Mâu, cao cấp thánh binh, giá bán 680,000 linh thạch cực phẩm. Giá cả vừa phải. Kinh Hồng Mâu đối với Dạ Thương đến nói, tuy có chiến lược tăng phúc, nhưng cực kỳ nhỏ, mặc dù giải quyết vũ khí bên trên vấn đề, nhưng cùng đồng cấp đối thủ chém giết thời điểm, vũ khí có thể là hắn thế yếu. Hứa Thần lại là cười một tiếng, nói, Kinh Hồng Mâu cố nhiên không tồi, nhưng ta cho rằng cái này từng ngày mâu càng thích hợp ngươi. Nói xong, Hứa Thần cũng mặc kệ Dạ Thương có đồng ý hay không, trực tiếp giơ tay lên, lớn tiếng nói, từng ngày mâu, ta muốn. Thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ phiến khu vực này tất cả mọi người nghe rõ. Phụ trách trông coi binh khí khu vực Linh Lung Thương hội quản sự, cũng là hơi sững sờ, sau đó theo ánh mắt rơi vào đám người tối hậu phương Hứa Thần trên thân. Mọi người cũng là quay đầu nhìn tới. Một đạo đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Hứa Thần trên thân. Dù sao, có thể xuất ra 9 triệu linh thạch cực phẩm người cũng không nhiều. Khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Thần về sau, sắc mặt đều có biến hóa. Thánh nhân đỉnh phong võ giả, chỉ là thánh nhân đỉnh phong võ giả làm sao có thể mua xuống từng ngày mâu? Tiểu tử này sợ không phải đang trêu đùa đoàn người. Ai tại dám Linh Lung Thương hội làm càn? Có lẽ tiểu tử này sau lưng có cái không tầm thường thế lực. Các ngươi thấy không, tiểu tử này bên người hai người khí tức đều là không yếu, nhất là cái kia một bộ đồ đen nam tử. Tại mọi người thấp giọng tiếng nghị luận bên trong, Hứa Thần theo mọi người tránh ra thông đạo, đi tới đám người phía trước nhất. Linh Lung Thương hội quản sự trên dưới dò xét Hứa Thần một chút, sắc mặt có chút ngưng trọng lên, sau đó lại không để lại dấu vết liếc Hứa Tinh cùng Dạ Thương một chút. Vị tiểu hữu này là muốn mua từng ngày mâu? Từ quản sự hỏi. Không sai. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Từ quản sự nói, 9 triệu linh thạch cực phẩm, không thể dùng thượng phẩm linh thạch thay thế. Hứa Thần nói, quy củ ta hiểu. Nói, Hứa Thần liền muốn lấy ra linh thạch giao dịch, lại tại lúc này, có người gấp, vội vàng hô, chậm đã. Nói chuyện chính là cái người mặc màu đen huyền giáp trung niên. A, vậy mà là Lôi Nhạc. Lôi Nhạc cũng là dùng mâu, chẳng lẽ hắn cũng nhìn chúng cái này từng ngày mâu? Lôi Nhạc đến có đoạn thời gian, nếu như hắn muốn mua đã sớm vào tay, cũng sẽ không chờ tới bây giờ à? Có lẽ là linh thạch không đủ đi. Vậy hắn hiện tại lên tiếng ngăn cản lại là ý muốn như thế nào? Lôi Nhạc là nửa bước thánh vương, hắn mở miệng, người thanh niên kia có thể sẽ bán cho hắn một bộ mặt. Mọi người đoán không sai. Lôi Nhạc xác thực cũng nhìn chúng cái này từng ngày mâu. Lôi Nhạc ôn bình nói. Hứa Thần nhướng mày, hỏi, ngươi tới so ta sớm, đã nhìn chúng, vì cái gì không rất sớm đem mua xuống? Lôi Nhạc nói, ta linh thạch không đủ, đã truyền âm cho Hảo Hữu, nhiều nhất nửa canh giờ, Hảo Hữu liền sẽ đưa tới linh thạch. Nói xong, hắn nhìn Hứa Thần một chút, nói, tại hạ Lôi Nhạc, nghĩ đến tiểu hữu nghe nói ta tại hạ danh tự. Câu nói này nhìn như là tại tự báo tính danh, kỳ thực là ngữ hàm uy hiếp. Hứa Thần vốn là không có tính toán đem từng ngày mâu chắp tay nhường cho người, hiện tại nghe Lôi Nhạc lời nói về sau càng không quyết định này, hắn chỉ là nhàn nhạt quét Lôi Nhạc một chút, sau đó nhìn về phía tên kia Linh Lung Thương hội quản sự, nói, từng ngày mâu ta muốn, đây là 9 triệu linh thạch cực phẩm, ngươi kiểm lại một chút. Nói, Hứa Thần ném ra ngoài một viên nhẫn chữ vật. Từ quản sự đưa tay tiếp được nhẫn chữ vật, tinh thần lực thăm dò vào nhẫn chữ vật quét qua, sau đó hài lòng cười cười, nói, 9 triệu linh thạch cực phẩm một cái không nhiều không thiếu một cái, vị bằng hữu này, từng ngày mâu là ngươi. Từ quản sự cầm lấy giá binh khí bên trên từng ngày mâu, giao cho Hứa Thần. Hứa Thần liều mạng bên cạnh Lôi Nhạc giết người ánh mắt, tiếp nhận từng ngày mâu, nhìn cũng không nhìn, thuận tay đưa cho Dạ Thương, nói, nhìn xem còn không hài lòng. Dạ Thương tiếp nhận từng ngày mâu, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hứa Thần hành động này khiến cho mọi người đều là có chút kinh ngạc. Hứa Thần không tiếc đắc tội Lôi Nhạc cũng cần mua từng ngày mâu, vậy mà không phải vì mình, mà là cho những người khác mua. Tiểu tử, lời ta nói ngươi tựa hồ không nghe lọt tai a. Lôi Nhạc nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Hứa Thần hít mắt, nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lôi Nhạc khó thở mà cười, nói, rất tốt, ngươi ngược lại là vì ta tỉnh một món linh thạch. Mọi người nghe vậy lập tức lộ ra xem kịch vui bộ dáng. Lôi Nhạc câu nói này nói bóng gió đã rất rõ ràng. Một bên Linh Lung Thương hội từ quản sự vẫn chưa ra mặt ngăn cản, chỉ cần không tại thương hội bên trong độc thủ, bọn hắn đối với khách nhân ở giữa ngôn ngữ xung đột là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hứa Thần giống như cười mà không phải cười nhìn Lôi Nhạc một chút, sau đó mang theo Hứa Tinh cùng Dạ Thương quay người hướng về khu vực khác đi đến. Lại tại lúc này, một đoàn người ngăn lại Hứa Thần ba người đường đi. Chương 720, Dạ Thương, ta đến chân sát hắn. Chương 720, Dạ Thương, ta đến chân sát hắn. Một đoàn người ngăn lại Hứa Thần ba người đường đi. Mọi người thấy thế, lập tức hứng thú. Bởi vì ngăn lại Hứa Thần ba người đường đi chính là Huyết Châu đệ nhất thế lực Huyết Minh Tông võ giả, người cầm đầu càng là Huyết Minh Tông trấn thủ thành này Nam Cung trưởng lão, một vị nửa bước thánh vương cường giả. Có việc? Hứa Thần biết rõ còn cố hỏi. Tiểu tử, ngươi là đang giả bộ hồ đồ sao? Cầm đầu Nam Cung trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ tới Hứa Thần bên đường giết bọn hắn Huyết Minh Tông chấp sự, chẳng những không có lập tức đào tẩu, ngược lại nên ngang đi dạo lên Linh Lung Thương hội, giờ phút này càng là biết rõ còn cố hỏi, lớn lối như thế tư thái, quả thực chính là không có đem bọn hắn Huyết Minh Tông đặt ở mắt bên trong a. Báo thù sao? Hứa Thần khẽ cười một tiếng, lơ đến nói. Nam Cung trưởng lão nhìn thấy Hứa Thần lớn lối như thế thái độ, khí ra mặt đang run rẩy, suýt nữa nhịn không được trực tiếp xuất thủ trấn sát Hứa Thần. Nam Cung trưởng lão lạnh lùng nói, tiểu tử, trắng trợn giết ta Huyết Minh Tông người, ngươi là không đem ta Huyết Minh Tông để ở trong mắt ta, quả thực là phách lối đến cực điểm, nơi đây không dung động thủ, ta tạm thời để ngươi sống tạm một thời gian, chờ ngươi ra Linh Lung Thương hội chính là thân ngươi tử chỉ lúc. A, Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, ta biết, hiện tại đã không xuất thủ, vậy liền lăn đi, đừng làm trở ngại ta, té ra chỗ khác đi. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Té ra chỗ khác đi, phách lối. quả thực quá phách lối. Đây rõ ràng chính là không có đem Huyết Minh Tông để ở trong mắt tư thế a. Huyết Châu bên trong bao nhiêu năm không người nào dám như thế khiêu khích Huyết Minh Tông rồi. Phàm là khiêu khích Huyết Minh Tông người, mặc kệ là thiên tài hay là cường giả, sau cùng hạ chẳng đều rất thê thảm. Đám người nhìn xem Hứa Thần ánh mắt lập tức biến đồng tình bắt đầu. Phản phất Hứa Thần hạ chẳng đã chú định, thật đúng là cái phách lối tiểu tử. Lôi Nhạc cũng là không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Nguyên lai tiểu tử này không chỉ có đối với hắn phách lối, tại đối mặt Huyết Minh Tông trưởng lão cũng nhất quán như thế à? Phải biết, Huyết Châu bên trong, trừ kia có hạn cường giả có thể không nhìn Huyết Minh Tông, những người khác, cho dù là nửa bước Thánh Vương, dám can đảm khiêu khích Huyết Minh Tông, sau cùng hạ chẳng hoặc là đảo vong Hàn Châu, hoặc là đầu một nơi thần một nẻo. Nam Cung trưởng lão sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lồng ngực bởi vì phẫn nộ kịch liệt chập trùng, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Sau người một đám Huyết Minh Tông võ giả nhao nhao giận dữ. Ken, ken, ken, ken, từng cái nhao nhao rút đao ra kiếm, đằng đằng sát khí, một bộ tùy thời muốn chém chết Hứa Thần tư thế. Vây xem mọi người hô hấp vì đó trì trệ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Nơi đây chẳng lẽ muốn buộc phát một trận chiến đấu? Mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, từng gương mặt một bên trên lại hiện hiện vẻ chờ mong. Hứa Thần nhàn nhạt quét Huyết Minh Tông mọi người một chút, từ tốn nói, ta cược các ngươi không dám động thủ. Huyết Minh Tông một đám võ giả giận không kềm được, từng cái phẫn nộ tới cực điểm. Nam Cung trưởng lão hô hấp cũng trở nên càng phát ra dồn dập lên, độc nhãn phiếm hồng, như là dã thú muốn nhắm người mà phệ. Tiểu tử này quả thực quá miệt thiếu. Thương hội lầu 2, Đế Thanh ở trên cao nhìn xuống, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên một màn này. Tô lão tử tốn nói, Hứa Thần bọn hắn tại Huyết Châu treo chọc Huyết Minh Tông, ngày sau chỉ sợ nửa bước khó đi. Vương lão nói, nửa bước khó đi kia là ngày sau sự tình, nhưng hôm nay cửa này, Huyết Minh Tông chỉ sợ phải bị thua thiệt. Tô lão nhẹ gật đầu, nói tiếp, Huyết Minh Tông trưởng lão chỉ cần còn có chút lý trí liền tuyệt đối không dám ở Linh Lung Thương hội bên trong động thủ, nếu không, Linh Lung Thương hội trách tội xuống ngay cả Huyết Minh Tông tông chủ đều muốn tự thân tới cửa xin lỗi. Quả nhiên, đang đối đầu sau một lát, phía Nam Cung trưởng lão cầm đầu một nhóm Huyết Minh Tông võ giả, tâm không cam tình không nguyện thu hồi đao kiếm, sau đó hậm hực tránh ra con đường. Bởi vì không để không được A Linh Lung Thương hội trấn thủ cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu như Huyết Minh Tông võ giả khư khư cố chấp lời nói, Linh Lung Thương hội cường giả tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ trấn sát bọn hắn, sau đó Huyết Minh Tông còn không dám gây chuyện, đây chính là Linh Lung Thánh địa cường đại, cho dù là hùng bá một châu Huyết Minh Tông cũng phải nhịn khí thôn âm thanh, không dám lỗ mãng. Huyết Minh Tông võ giả mặc dù tình không cam tâm không muốn tránh ra con đường, nhưng bọn hắn vẫn chưa đi xa, mấy chục hơn 100 ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần ba người, sợ Hứa Thần ba người từ bọn hắn ngay dưới mắt chạy thoát như. Bọn hắn là quyết tâm muốn lưu lại Hứa Thần ba người. Thế thế, mọi người cũng là nhiều hứng thú vây quanh ở một bên, chờ đợi sự tình phát triển, ngay cả thương hội bên trong bảo vật đều không quá chú ý dù sao bảo vật ngay tại chỗ ấy, lúc nào đều có thể mua, nhưng loại này xung đột nhưng cũng ít khi thấy. Hứa Thần ba người không nhìn ánh mắt của mọi người, sắc mặt bình tĩnh tại Linh Lung Thương hội tầng thứ nhất đi dạo một vòng, lục tiếp theo xuất thủ mua xuống mấy món bảo vật. "Tiểu tử, ngươi còn muốn đi dạo tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể cả một đời trốn ở Linh Lung Thương hội trong sao?" Nam Cung trưởng lão âm lãnh thanh âm tại lúc này truyền đến. Hứa Thần bước chân dừng một chút, hắn còn muốn bên trên tầng thứ nhì nhìn một chút đâu. Bất quá đã có người vội vã muốn chết, vậy hắn cũng liền làm người tốt, tiến hắn một đoạn đi. Hứa Thần nhìn Nam Cung trưởng lão bọn người một chút, sau đó nhanh chân hướng về Linh Lung Thương hội đi ra ngoài. Đã Huyết Minh Tông một đám võ giả nóng lòng muốn chết, vậy hắn liền thành toàn bọn hắn. Thiếu chủ, Hứa Thần bọn hắn đi ra thương hội. Một mực phân tâm lưu ý Hứa Thần động tĩnh Tô lão, thấy Hứa Thần ba người đi ra thương hội về sau, lập tức đi đến Đế Thanh sau lưng, nhỏ giọng nói. Đế Thanh vội vàng từ một kiện vương binh bên trên rời ánh mắt, sau đó không chút do dự hướng về thang lầu đi đến. Linh Lung Thương hội bên ngoài. Theo Hứa Thần ba người đi ra thương hội, phía Nam Cung trưởng lão cầm đầu một đám Huyết Minh Tông võ giả, cười gần theo sát mà ra, bọn hắn ngăn trở thương hội cửa vào, sợ Hứa Thần ba người thấy tình thế không ổn lại lần nữa trốn thương hội trong. Trừ cái đó ra, thương hội bên trong một đám xem kịch vui võ giả cũng đều chen chúc lấy đi ra. Thương hội cổng cấm chỉ chém giết, các ngươi như khăng khăng chém giết, mời lên tầng 3. Linh Lung Thương hội một tên quản sự đi ra, ánh mắt đảo qua mọi người, từ tốn nói: "Đến nửa bước Thánh Vương này cấp độ, đưa tay nhấc chân ở giữa đều có tội thành diện quốc chi uy, nếu như không thêm vào khống chế lời nói, Hứa Thần ba người cùng Huyết Minh Tông chiến đấu sợ sẽ cho tòa thành trì này tạo thành không nhỏ phá hư." Linh Lung Thương hội quản sự lời nói tự nhiên không ai dám làm trái. "Tiểu tử, không muốn ôm lấy lòng cầu gặp may, mời vào tầng 3 chịu chết đi." Nam Cung trưởng lão thâm trầm nói. Hứa Thần ba người không nói gì, trực tiếp hóa thành ba đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt, xông phá tầng thứ nhất tiến vào đệ nhị trọng thiên, còn chưa đủ, tiếp tục hướng bên trên, tiến vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 không gian bích lũy kiên cố, đủ để tiếp nhận Thánh Vương phía dưới võ giả công kích. Hiu hiu hiu bù bù. Nam Cung trưởng lão cùng Huyết Minh Tông số ít võ giả theo sát mà đến, tiến vào tầng thứ 3. Người nào tiến vào tầng thứ 3 rồi? Kia là Huyết Minh Tông Nam Cung trưởng lão. Có người khiêu khích Huyết Minh Tông, Nam Cung trưởng lão dẫn đội tự mình trấn áp, có trò hay nhìn, nhanh, nhanh tiến vào tầng thứ 3. Thao lão tử chỉ có thánh nhân đỉnh phong tu vi, không cách nào tiến vào tầng thứ 3. Tiến vào đệ nhị trọng thiên cũng có thể quan sát. Đi mau, đi mau. Thành trì bên trong một đạo đạo nhân ảnh phóng lên tận trời. Vô số võ giả đến đây vây xem. Lôi Nhạc đại ca, ta tới cấp cho ngươi đưa linh thạch. Một tên quáng đao hán tử mặt đen xuất hiện tại Lôi Nhạc bên cạnh, nói: "Lôi Nhạc dầu dĩ nói, huynh đệ, vi huynh nhìn chúng nửa bước vương binh từng ngày mau bị một cái không biết sống chết tiểu tử mua đi. không biết sống chết tiểu tử là ai, cũng dám đoạt đại ca nhìn chúng bảo vật. Hán tử mặt đen ngữ khí uy nghiêm. Lôi Nhạc chép miệng nói, cái này liền tiểu tử kia, bất quá hắn hiện tại cũng hơn nửa là sống không thành. Hán tử mặt đen lộ ra vẻ kinh ngạc, là hắn tại Huyết Châu dám đắc tội Huyết Minh Tông, hơn nữa còn làm cho Nam Cung tự mình xuất thủ. Nam Cung trưởng lao thế nhưng là cái nhân vật hung ác, từng không chỉ một lần tự tay chấn sát dám đến gây chuyện nửa bước thánh vương, tiểu tử này đúng là không sống được. Lôi Nhạc nói, ta vốn định tự tay làm thịt tiểu tử này, tránh khỏi một món linh thạch chi tiêu, hiện tại xem ra cùng Nam Cung trưởng lao đánh chết bọn hắn về sau, ta lại bỏ ra nhiều tiền từ nó trong tay mua từng ngày mâu. Nam Cung trưởng lao muốn xuất thủ, hán tử mặt đen đông nhiên nói, chỉ thấy Nam Cung trưởng lao hướng về phía trước bước ra một bước rơi xuống, vành trướng như biển khí thế từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra, hư không kịch liệt chấn động, dù là tầng thứ ba hư không đều ẩn ẩn không chịu nổi Nam Cung trưởng lao khí thế. Mọi người tinh thần chấn động, nhìn không chuyển mắt. Chủ nhân, nay cùng tôm tép ngãi nhép cái kia cần chủ nhân tự mình xuất thủ, ta đến chấn sát hắn. Dạ Thương nhanh chân hướng về phía trước, nói. Chương 721, Dạ Thương sơ trận tú. Chương 721, Dạ Thương sơ trận tú. Hứa Thần nhẹ gật đầu, cũng tốt. Nam Cung trưởng lão cái này cùng đối thủ, hiện tại xác thực không cần hắn tự mình xuất thủ, giao cho Dạ Thương là được. Lấy Dạ Thương thực lực, cầm xuống Nam Cung trưởng lão, dễ như trở bàn tay. Dù sao Dạ Thương thế nhưng là tại Thiên Đế Điện bên trong thu hoạch được một tôn Long Đế truyền thừa, thiên phú cùng khí vận đều không thể chê. Độc Nhãn lao cậu, ngươi còn chưa xứng ta chủ nhân hắn tự mình xuất thủ, ta đến tiễn ngươi lên đường. Dạ Thương không nhìn Nam Cung trưởng lão kia bàng bạc như biển khí thế khủng bố, ở người phía sau đối diện đứng vững, lạnh lùng nói. Nơi xa đứng chắp tay Đế Thanh lông mày nhướng lên, trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc, chủ nhân. Cái kia hư hư thực thực Long tộc nửa bước yêu vương, vậy mà phụng Hứa Thần làm chủ, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Đế Thanh bên người hai tên người hộ đạo con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Trong lòng quần quận lên ngập trời chấn kinh. Cái này Hứa Thần đến cùng là ai? Đến từ phương nào thế lực? Phía sau lại đứng cái nào cường giả? Trong lòng bọn họ dâng lên từng cái nghi hoặc. Nam Cung trưởng lão nghe tới Dạ Thương vậy mà gọi hắn Độc Nhãn lao cẩu khí ra mặt run run, hắn nhếch miệng nhe răng cười một tiếng, nói: "Ngươi thành công chọc giận ta, như ngươi như vậy miệng lưỡi bén mọi người, gặp được không ít, nhưng bọn hắn hạ chẳng đều rất thê thảm, đánh gãy tư chi, đánh gãy kinh mạch, phế tu vi, thiên đao và quả, lửa cháy bừng bừng đốt cháy hồn phách, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha, ta sẽ để cho ngươi chết rất có tiết tấu, tin ta, chết nhất định rất có tiết tấu." Dạ Thương cười ha ha, đánh gãy Nam Cung trưởng lão lời nói, trong tay phải từng ngày mâu xuất hiện. Quay ngập trời khí tức gào thét mà ra, hư không như là mặt biển đồng dạng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nơi xa mọi người cảm nhận được cuốn tới đáng sợ khí tức, tất cả đều là trong lòng run lên, từng cái hơi biến sắc mặt không ngừng lùi lại. Thật đáng sợ khí tức, ta cảm giác khí tức của hắn so Nam Cung trưởng lão còn muốn đáng sợ. Yêu khí, người này vậy mà chính là nửa bước yêu vương. Thanh niên kia đến cùng là người phương nào, vậy mà thu một con nửa bước yêu vương làm nô tài. Đáng sợ, đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Nam Cung trưởng lão lần này chỉ sợ là đá trúng thiết bản. Mọi người một bên lui lại, một bên lớn tiếng bàn luận sôi nổi. Nam Cung trưởng lão trong lòng cũng là giật mình, trên mặt hiện hiện trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cảm nhận được uy hiếp, Nam Cung trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, hai tay phi tốc xuất kích, khi thì ra quyền, khi thì xuất trưởng, quyền trưởng không ngừng biến hóa, trong đó lại xen lẫn chỉ mang, chảo ảnh. Một máy mắt, quyền kình, trường ấn, chỉ mang, chảo ảnh, phô thiên cái địa thế công hướng về Dạ Thương bao phủ mà tới. Nam Cung trưởng lão mặc dù chỉ có một người, nhưng hắn lại đánh ra mấy chục hơn 100 người thế công. Mỗi một đạo thế công đều cực kỳ đáng sợ, đều đủ để miểu sát đại thánh đỉnh phong võ giả. Nơi xa mọi người thấy thế, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nam Cung trưởng lão không hổ là Huyết Minh tông trưởng lão, thực lực quả nhiên cường hành. Trong đám người một chút nửa bước thánh vương cũng đều đổi sắc mặt, tỉ như Lôi Nhạc, hán tử mặt đen, bọn hắn tự nhận là đối mặt Nam Cung trưởng lão cái này sóng thế công, căn bản là không có cách chống đỡ. Nam Cung trưởng lão vừa ra tay chính là sát chiêu, xem ra hắn là bị triệt để chọc giận a. Lôi Nhạc cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Tên này Nam Cung trưởng lão công kích phá tạm, mà lại quyền trưởng chỉ chảo đều có rất sâu tạo nghệ, hắn trong nháy mắt thi triển bốn loại cường đại võ học, lợi hại. Tô lão trầm giai nói. Vương lão nhận đồng nhẹ gật đầu, nói: "Xem ra Huyết Minh tông trưởng lão cũng không phải không còn gì khác phế vật." Tô lão nói: "Không biết Dạ Thương nên lấy hợp loại phương thức hóa giải cái này sóng thế công." Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Dạ Thương khẽ miệng hiện hiện một vòng kinh thường, hắn chậm rãi giơ lên từng ngày mâu. Ông từng ngày mâu bên trên bộc phát ra hào quang áo ánh. Một cánh tay dùng sức, một mâu đâm thẳng mà ra. Một điểm cực quang chợt hiện. Sau một khắc, phốc phô thiên cái địa bao phủ mà đến đầy trời thế công, dưới một kích này, vậy mà nhao nhao tăng dã, tăng dã. Tất cả thế công không còn sót lại chút gì. Nơi xa mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng còn không chờ bọn họ phản ứng, Dạ Thương lại lần nữa ra tay. Từ ngày mâu bộc phát hào quang áo ánh, như kiếm bàn thẳng tắp hướng về phía trước một chạm, một đạo sắc bén mâu mang bay ra, tốc độ nhanh chóng, khiến người không kịp phản ứng. Nam Cung trưởng lão con ngươi co lại nhanh chóng, sinh tử một đường thời khắc, hắn liều mạng hướng một bên di chuyển thân thể, mâu mang sát thân thể của hắn bay qua, nhưng là còn không cùng thở dài một hơi, lại một đạo sắc bén mâu mang đột ngột xuất hiện, phảng phất trống rông xuất hiện, phốc phốc máu tươi vẩy ra. Nam Cung trưởng lão toàn bộ cánh tay trái bị mâu mang trực tiếp chạm xuống dưới, chỗ cụt tay máu chảy như suối. Cái gì? Nơi xa mọi người trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không thôi. Một màn này, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, Nam Cung trưởng lão thế nhưng là nửa bước thánh vương cảnh cường giả, từng tự tay chấn sát qua không chỉ một nửa bước thánh vương, thực lực tại đồng cấp bên trong xem như tiêu chuẩn hàng đầu. Nhưng mà, Nam Cung trưởng lão cùng Dạ Thương chiến đấu, bắt đầu mới không có mấy giây, Nam Cung trưởng lão liền bị chém xuống một tay. Vương lão cùng Tô lão hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, hai người sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Cái này Dạ Thương không đơn giản a. Vương lão phát ra như thế cảm khái. Người này yêu nghiệt cũng chỉ là hứa thần yêu bộc, quả thực không dám tưởng tượng. Tô lão hít một hơi, nói: "Yêu bộc liền như thế yêu nghiệt, kia thân là chủ nhân hứa thần lại nên có gì cùng nghịch thiên thực lực. Kia hứa thần chỉ sợ là có thể cùng thiếu chủ tranh phong tuyệt thế yêu nghiệt." Đế Thanh sắc mặt cũng là không khỏi khuôn mặt có chút động. Dạ Thương thực lực vượt mức bình thường, nhưng từ hiện tại biểu hiện đến xem, còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Vì sao lại dạng này? Nam Cung trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, tay cụt thống khổ làm hắn sắc mặt tái nhợt. Nhưng làm hắn sợ hãi chính là, hắn vậy mà mất đi một tay. Ta trước đó liền nói qua sẽ để cho ngươi chết rất có tiết tấu, đây vẫn chỉ là bắt đầu, cánh tay phải của ngươi ta cũng thu. Dạ Thương thần sắc lãnh khốc, nói chuyện thời điểm, thân hình hắn nhoáng một cái, như là không gian khiêu dược đồng dạng xuất hiện tại Nam Cung trưởng lão trước mặt, ở người phía sau ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú phía dưới, một mâu đâm ra. Thổi phun một tiếng, Nam Cung trưởng lão cánh tay phải hóa thành huyết vụ. Một mâu ép bạo, hai tay toàn bộ mất đi, Nam Cung trưởng lão rốt cục không bình tĩnh, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, đội bằng nói: "Đừng có giết ta, ta là Huyết Minh Tông trưởng lão, giết ta, Huyết Minh Tông sẽ cùng các ngươi không chết không thôi, truy sát các ngươi đến chân trời góc biển. Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Dạ Thương hừ lạnh một tiếng, trong tay động tác không ngừng, ngay cả tiếp theo lượng mâu đâm ra, Nam Cung trưởng lão hai chân cũng là biến thành huyết vụ. Đường đường nửa bước thánh vương, Huyết Minh Tông trưởng lão, quyền cao chức trọng Nam Cung trưởng lão, lại bị người sống sờ sờ trẻ thành người trẻ. Nơi xa mọi người nhìn một hồi rùng mình, đáy lòng dâng lên một luồng hơi lạnh, cố hàn khí kia nháy mắt chạy khắp toàn thân, sau đó không từ cái run rẩy. Chương 722, chém giết trước mặt mọi người Huyết Minh Tông trưởng lão. Chương 722, chém giết trước mặt mọi người Huyết Minh Tông trưởng lão. Lôi Nhạc thân thể run một cái, từ trong rung động hoàn hồn, hắn nghĩ tới trước đây không lâu tại Linh Lung Thương hội bên trong trước mặt mọi người uy hiếp hứa thần đám người lời nói, sắc mặt không khỏi tái đi, nhịn không được lui lại một bước. "Lôi Minh, ngươi không sao chứ?" Đại hán mặt đen thấy thế, quan tâm hỏi. Lôi Nhạc nuốt từng ngụm nước, "Không, không, không có việc gì." Nói xong, hắn lập tức kịp phản ứng, nói: "Đi, chúng ta đi nhanh một chút." "Đi?" Đại hán mặt đen có chút nghi hoặc. Lôi Nhạc lo lắng nói: "Lại không đi chỉ sợ cũng không kịp." Nói chuyện đồng thời, hắn lặng yên lui lại, sợ kinh động hứa thần bọn người. Đại hán mặt đen kịp phản ứng về sau, cũng lập tức theo sát Lôi Nhạc rời đi. Lôi Nhạc đây là sợ hai hứa thần đám người trả thù, cho nên muốn sống trưởng. Vương lão lần nữa nói một câu xúc động: "Người này tùy tiện phế bỏ Nam Cung trưởng lão tư chi, thực lực không tầm thường a." Tô lão nhận đồng nhẹ gật đầu, nói: "Sắc thực không tầm thường, bất quá, hắn cũng quá xúc động, Huyết Minh Tông chính là Huyết Châu đệ nhất thế lực, tại Huyết Châu trước mặt mọi người phế bỏ Huyết Minh Tông một tên trưởng lão, mà lại tại Liên Minh hội nghị tổ chức trước thời khắc mấu chốt, tin tức truyền ra về sau, Huyết Minh Tông mặc kệ có nguyện ý hay không đều muốn đối hứa thần bọn hắn xuất thủ, nếu không, Huyết Minh Tông sẽ bị các thế lực lớn khinh thị ba điểm." Vương lão nói tiếp: "Nam Cung trưởng lão tư chi bị phế, nhưng cũng may còn chưa chết, chỉ cần bất tử, hết thảy đều có khả năng cứu vãn." Đế Thanh lại tại giờ phút này bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Vương lão, Tô lão, các ngươi đoán một cái, Hứa Thần cuối cùng sẽ như thế nào xử trí cái này Nam Cung trưởng lão?" Vương lão không chút do dự nói: "Nam Cung trưởng lão tư chi tất phế, hiện tại cơ hồ biến thành phế nhân, đối với hắn đã không tạo thành quá lớn uy hiếp, nếu như ta là Hứa Thần lời nói, ta sẽ đến đây dừng tay, tha Nam Cung trưởng lão một mạng, dù sao tổn thương cùng giết là hai chuyện khác nhau. Tổn thương, còn có quay lại chỗ trống. Giết, vậy hắn cùng Huyết Minh Tông liền thật không có quay về chỗ trống." Đế Thanh từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó nhìn về phía Tô lão: "Tô lão, ngươi là cái gì cái nhìn?" Tô lão nói: "Cái nhìn của ta cùng Vương lão đồng dạng, Hứa Thần hẳn là không dám giết Nam Cung trưởng lão." Đế Thanh lại là như thế nói: "Ta với các ngươi cách nhìn không giống." Vương lão cùng Tô lão thần sắc đồng thời khẽ động. "Thiếu chủ, ý của ngươi là, Hứa Thần hắn dám trước mặt mọi người đánh giết Huyết Minh Tông trưởng lão?" Đế Thanh không có trực tiếp trả lời, ta tự Hứa Thần trong mắt không nhìn thấy hắn đối Huyết Minh Tông e ngại. Đem Nam Cung trưởng lão trẻ thành người trẻ về sau, Dạ Thương vẫn chưa kế tiếp theo xuất thủ, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Thần, xin chỉ thị cái sau quyết đoán, là giết hay là lưu, chỉ ở Hứa Thần một ý niệm. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng giết ta, thiên hạ chi lớn không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa, thả ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nam Cung trưởng lão cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình, lập tức đè xuống tay cụt chân gậy thống khổ, lớn tiếng nói: "Sắp chết đến nơi, hắn vẫn như cũ không muốn cầu xin tha thứ. Còn tại uy hiếp." Hứa Thần không chút do dự, đưa tay vung lên, một đạo tàn nguyệt trạng kiếm khí chạy ra mà ra. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Nam Cung trưởng lão uy hiếp thanh âm im bặt mà dừng. Một viên diện mục hoảng sợ đầu cao cao bay lên. Nam Cung trưởng lão chết rồi, chết tại Hứa Thần chi thủ. Nơi xa mọi người thấy kia đầu bay lên Nam Cung trưởng lão, từng cái trợn mắt hốt hoồm, phảng phất như là thấy quỷ. Nam Cung trưởng lão chết rồi. Tê vô số người hít một hơi lãnh khí. Vậy mà thật sự có người dám trước mặt mọi người chém giết Huyết Minh Tông trưởng lão. Chẳng lẽ hắn thật không sợ Huyết Minh Tông trả thù? Vô số trong lòng người hiện hiện ý nghĩ này. Vương lão cùng Tô lão đồng thời nhìn về phía Đế Thanh. Đế Thanh nhún vai, cười nói, xem ra là ta đoán đúng. Dứt lời, ánh mắt của hắn xa xa rơi vào Hứa Thần trên thân. Trong lòng bốc cháy lên sôi trào chiến ý, nếu có cơ hội, hắn muốn cùng Hứa Thần một trận chiến. Mặc kệ thắng bại, chỉ cầu quá trình. "Giải, trưởng lão chết rồi. Nam Cung trưởng lão chết rồi, mau trốn a." đem tin tức truyền về tông môn. Dám giết ta Huyết Minh Tông trưởng lão, đơn giản, quả thực là ăn hùng tâm báo tử đàm. Đừng nói, mau trốn đi. Huyết Minh Tông một đám võ giả vừa sợ vừa giận. Sau đó, bọn hắn giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Chủ nhân, thấy Huyết Minh Tông võ giả chạy tứ tán, Dạ Thương lập tức nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, khỏi phải lưu thủ. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Dạ Thương rốt cục động, thân hình hắn không ngừng biến hóa, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ xuất hiện tại một tên Huyết Minh Tông võ giả sau lưng, mà hậu chiêu bên trong chi mâu vô tình xuyên qua Huyết Minh Tông võ giả hậu tâm. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng người Huyết Minh Tông võ giả kêu thảm ngã trong vũng máu. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt quan sát trận này đổ sát. Dạ Thương lại lấy sức một mình, giết Huyết Minh Tông võ giả không đường có thể trốn, mấy chục hơn 100 tên võ giả, cuối cùng chạy trốn lại không đủ vô cùng một, mà lại kia giải rác mấy cái chạy trốn người, cũng đều bị sợ vỡ mật. Dạ Thương tay cầm nhỏ máu chiến mâu bay trở về. Toàn thân sát khí, tại đi tới Hứa Thần trước mặt thời điểm, ngập trời sát khí sát na biến mất, sau đó yên lặng đứng tại sau lưng Hứa Thần. Giờ khắc này, giữa thiên địa vô số đạo toàn bộ ánh mắt tụ tập tại thanh niên mặc áo xanh kia trên thân. Một cái yêu bộc liền có dung chuyển trời đất thực lực đáng sợ, kia này thanh niên bản thân đâu? Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Hứa Thần nói, ta đi hô viên phá võ. Hứa Tinh thân ảnh biến mất tại chỗ. Một lát sau, mấy người ở trong thành tụ hợp. Viên phá võ đối với bỗng nhiên thêm ra Dạ Thương, trong lòng cố nhiên hiếu kỳ, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều. Hắn giờ phút này lớn nhất nghi hoặc là đi như thế nào đến đó nhi, đều có vô số võ giả hướng bọn hắn nhìn bên này đến. Phản phất trong vòng một đêm bọn hắn trở thành danh nhân. Trong thành nửa bước thánh vương vĩ, nhưng cũng không đến nội thưa thất thành dạng này, đi đến đâu đều có thụ chú ý đi. Rốt cục, Viên phá võ nhịn không được mà hỏi, Hứa Thần, tại ta chữa thương khoảng thời gian này, trong thành có phải là xảy ra đại sự gì? Cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Hứa Thần nhàn nhạt nói một câu, Viên phá võ nghe vậy có chút thở dài một hơi, nhưng tiếp xuống một câu, lại khiến Viên phá võ không bình tĩnh. Chính là làm thịt Huyết Minh Tông một cái đuôi mù trưởng lão. Viên phá võ con mắt phút chốc trừng lớn, nghẹn họng nhìn chân chối. Làm thịt một cái Huyết Minh Tông đuôi mù trưởng lão, trước mặt mọi người làm thịt. Viên phá võ hỏi dò, hỏi ra câu nói này hắn liền hối hận. Nếu như không phải trước mặt mọi người làm thịt, cái kia cũng sẽ không khiến cho như thế lớn oanh động, đi đến đâu đều có người vây xem. Trước đó không phải là không có giết qua, nhưng đó là tại không có ngoại nhân tình huống phía dưới, giết cũng liền giết. Giết chết Huyết Minh Tông võ giả bình thường cùng trưởng lão hậu quả là khác biệt. Giết chết Huyết Minh Tông đồng dạng đệ tử, Huyết Minh Tông sẽ không tốn công tốn sức truy sát đến chết, nhưng khi chúng giết chết một tên trưởng lão, vậy liền thật sự là không chết không thôi. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Viên phá võ vội la lên. Sau một khắc, hắn lại liền vội vàng hỏi, liên minh hội nghị chúng ta còn đi sao? Đi, vì cái gì không đi? Hứa Thần từ tốn nói. Chương 723, Huyết Minh Tông lệnh truy nã. Chương 723, Huyết Minh Tông lệnh truy nã. Huyết Minh Tông tốc độ phản ứng cực nhanh. Hứa Thần bọn người ra khỏi thành không lâu sau, Huyết Minh Tông nghe hỏi chạy tới số lớn võ giả đã vào thành, toàn thành lùng bắt. Kết quả cuối cùng tự nhiên là không có chút nào thu hoạch. Sau đó chính là tuyên bố tông môn lệnh truy sát, toàn huyết châu truy nã. Trong lúc nhất thời, Hứa Thần đám người truy nã chân dung tại lấy một cái tốc độ kinh người quyết tán. Vô số bức vẽ rồng gián tiếp tại các đại thành trì cửa vào. Huyết Vũ thành, Huyết Châu đại thành đệ nhất, nhân khẩu nhiều, có thể so một cái đại quốc. Huyết Vũ thành bởi vì đặc thù nguyên nhân, cho đến nay không có phương nào thế lực độc chiếm chi, cho dù là mạnh như Huyết Minh Tông, từng không chỉ một lần có ý đồ với Huyết Vũ thành, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Cho đến hôm nay, Huyết U thành bị các thế lực lớn cộng đồng đem khống. Huyết Minh Tông phát khởi liên minh hội nghị, vì bỏ đi các thế lực lớn lo lắng, không có đem liên minh hội nghị địa điểm định tại Huyết Minh Tông khống chế khu vực, cuối cùng tuyển định chính là tòa này Huyết Châu đệ nhất thành hồ, Huyết U thành. Huyết U thành đông tây nam bắc tổng cộng có 360 cái cửa thành, mỗi một cái cửa thành đều rộng 1000m, cao 700m, có thể dung hơn 1,000 người song song xuất nhập. Giờ phút này, mỗi cái cửa thành đều vây đầy vô số võ giả. Mọi người quay chung quanh tại mấy chương chân dung trước mặt chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ nơi xa, đại đạo bên trên một đoàn người đi tới. Phía trước thành trì chính là Huyết Châu đệ nhất thành Huyết Vũ thành, cũng là liên minh hội nghị triệu khai điểm, cuối cùng đã tới, cùng nhau đi tới thật đúng là không dễ a. Thiên Cơ Các trên Vũ Văn người phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói. Long Hổ Sơn Trương Thương hít một hơi, mang theo giật mình nói, Huyết Vũ thành không hổ là Huyết Châu đại thành đệ nhất, trong thành nhân khẩu sợ không phải vượt qua 10 ức. Trên Vũ Văn người, Trương Thương, Tiêu Nhất Đao, Tần Huyền Thiên bọn người cùng nhau mà tới. Viên phá võ lao ra hỏa kia không biết hiện tại đến chỗ nào. Trương Thương nói, về lâu một kỷ vô đạo nói tiếp, lao ra hỏa kia thời khắc mấu chốt có việc, chúng ta lại không thể một mực chờ hắn, bất quá chúng ta đã lưu thoại cho hắn, nghĩ đến hắn sẽ ngay lập tức chạy đến. Một đoàn người một bên thấp giọng nói chuyện phiếm, một bên hướng về Huyết Vũ thành xài bước đi đi. Tục truyền Huyết Vũ thành xây trí thượng thời kỳ cổ, tại thượng cổ thời điểm chính là Huyết Châu đại thành đệ nhất, chính là Huyết Vũ lão tổ một tay thành lập thành trì, thượng cổ một trận chiến, Huyết Vũ lão tổ chiến tử, Huyết Vũ thành cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ, hậu thế võ giả hao phí năm 1,000 mới đem tu sửa đến hiện nay bộ dáng, nhưng bây giờ Huyết Vũ thành vẫn như cũ kém xa tít tắp thời kỳ thượng cổ Huyết Vũ thành. A, mau nhìn, cửa thành làm sao bu đầy người? Chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh? Đi, đi qua nhìn một chút. Một đoàn người không khỏi bước nhanh hơn. Theo càng ngày càng tiếp cận, trong đám người tiếng nghị luận tuyệt đối tiếp theo truyền vào bọn hắn trong hai. Khoảng cách Huyết Minh Tông toàn châu tuyên bố lệnh truy nã đã qua 100 năm thời gian đi, lần trước hay là bên ngoài châu mà đến một đám quá giang long, tổng cộng 7 người, mỗi cái đều là nửa bước thánh vương tu vi, nghe nói còn có cái danh hiệu, kêu cái gì thất sắc khách, thanh danh rất lớn, tung hành vô số châu, giết người vô số, không ai dám trêu chọc. Tiến vào huyết châu về sau, vẫn như cũ không biết thú liễm, cùng huyết minh tông một tên trưởng lão lên xung đột, cuối cùng càng là đánh giết huyết minh tông người trưởng lão kia, trêu đến huyết minh tông giận dữ, cuối cùng toàn châu tuyên bố lệnh truy nã. Nếu như ta nhớ không lầm, lệnh truy nã tuyên bố về sau vẹn vẹn quá khứ 3 ngày, kia 7 tên quá giang long liền bị huyết minh tông cường giả cường thế chém giết, thất sát khách chi danh cũng theo đó mai danh nhận tích, mà 7 người thi thể bị treo ở trên tường thành bạo chiếu năm ba lâu. 100 năm quá khứ, lại còn có thể nhìn thấy huyết minh tông tuyên bố toàn châu lệnh truy nã, không biết lần này lại sẽ tốn thời gian bao lâu. Trừ phi mấy người kia một mực trốn ở thâm sơn rừng rậm bên trong, nếu không một khi hiện thân, lấy huyết minh tông thực lực cường đại, nhiều nhất 3 ngày, mấy người kia liền sẽ như 100 năm trước thất sát khách đồng dạng, bị huyết minh tông vô tình trấn sát. Chậc chậc, huyết minh tông tuyên bố lệnh truy nã cho tiền truy nã thật đúng là phong phú à, chỉ cần cung cấp thiết thực đáng tin tin tức, liền có thể đạt được một kiện nửa bước vương binh. Nửa bước vương binh à, lão tử dốc hết toàn bộ thân gia ngay cả cao cấp thánh binh cũng mua không nổi, chớ nói chi là nửa bước vương binh. Nếu để cho lão tử gặp được mấy người kia, vậy nhưng thật sự là gặp được thiên đại cơ duyên. Cung cấp tin tức ban thưởng một kiện nửa bước vương binh, giết chết mấy người kia, cầm thủ cấp tiến đến lĩnh thưởng, có thể thu hoạch được 3 kiện nửa bước vương binh, 10 triệu linh thạch cực phẩm. Thế ban thưởng thật đúng là phong phú a. Nếu như ta là mấy người kia, chỉ sợ hận không thể bản thân chấm dứt đổi lấy ban thưởng. Trương Thương bọn người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Người nào dám ở huyết châu vạn chúng nhìn chừng chừng đánh giết huyết minh tông trưởng lão? Mặc dù không có tận mắt thấy lệnh truy nã, nhưng từ những người khác trong miệng nghe được ban thưởng, phong phú làm bọn hắn cũng là rất là tâm động, nếu có cơ hội, bọn hắn cũng không để ý làm một hồi giết người lĩnh thưởng sự tình. Trương Thương bọn người chỉ cần thoáng phóng xuất ra nửa bước thánh vương khí tức, phía trước chen chúc đám người liền sẽ tự động tức thời tránh ra một cái thông đạo. Lấy võ bi tôn thế giới vốn là như thế hiện thực. Trương Thương bọn người thông qua đám người tránh ra thông đạo, thuận lợi đi đến trước đám người phương, sau đó liền thấy kia mấy chương gián tiếp tại trên tường thành truy nã chân dung. Nhìn thấy truy nã chân dung ngay mắt, Trương Thương bọn người là vô ý thức trừng mắt nhìn. Truy nã chân dung hết thảy 4 tờ. Cái này 4 tờ chân dung bên trong 3 tờ làm sao quen thuộc như vậy? Giống như, tựa như là Hứa Thần, Hứa Tinh, còn có Viên Phá Võ. Lần nữa định thần nhìn lại, tốt đã không phải giống như, bọn hắn trên cơ bản đã xác định, trên bức họa chính là Hứa Thần bọn hắn. Nếu như một người dài giống, còn có thể dùng tướng mạo cực giống giải thích, dù sao thế gian tương tự người có rất nhiều, nhưng Hứa Thần, Hứa Tinh, còn có Viên Phá Võ đều đối ứng bên trên, kia tỷ lệ coi như cực kỳ nhỏ. Trương Thương bọn người không để lại dấu vết lẫn nhau, yên lặng lui lại, rời khỏi đám người, sau đó lại rời khỏi một khoảng cách, bảo đảm bọn hắn trò chuyện âm thanh không bị những người khác nghe tới. Truy nã trên bức họa người, ta thế nào nhìn xem có điểm giống Hứa Thần, Hứa Tinh, còn có Viên Phá Võ lao ra họa kia à? Về phần người cuối cùng, chưa thấy qua, nhưng đã dâu ria. Tiêu Nhất Đao nhẹ giọng nói, "Ừm, là bọn hắn." Viên Phá Võ lão gia hỏa kia vậy mà cùng Hứa Thần Hứa Tinh bọn hắn làm cùng một chỗ, hơn nữa nhìn bộ dáng làm ra động tĩnh không tiểu a, ai ra, ngay cả huyết minh tông dạng này thế lực đều toàn châu truy nã bọn hắn, cũng không biết bọn hắn hiện tại phải chăng đã an toàn. Liên Hứa Thần cùng Hứa Tinh thủ đoạn, huyết minh tông chỉ cần không sử dụng thánh vương, bọn hắn chính là an toàn. Không sai, Viên Phá Võ ta liền không nói, Hứa Thần cùng Hứa Tinh thực lực chúng ta hay là hiểu rõ một bài. Thánh vương phía dưới toàn bộ chân võ đại lục chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái là đối thủ của bọn họ người. Mọi người nhao nhao mở miệng. Suýt có người đến, đừng nói, nếu để cho những người khác biết chúng ta cùng Hứa Thần bọn hắn quan hệ lời nói, bọn này vì ban thưởng tên điên làm không cho phép sẽ làm ra sự tình gì tới. Trên Vũ Văn người bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Giờ phút này, một nhóm 4 người chính chậm rãi đi tới. Trương Thương bọn người lập tức ngậm miệng lại, biểu lộ cũng thu liễm, từng cái nhìn không chớp mắt. 4 người càng đi càng gần. Trương Thương liếc qua, 4 người này gương mặt đều rất phổ thông, là loại kia nhìn một chút mất hết đám người tìm không thấy cái chủng loại kia phổ thông. Tại Trương Thương bụng trộm dò xét 4 người đồng thời, 4 người cũng đang quan sát bọn hắn. Trương Thương trong lòng giật mình, chẳng lẽ mình bọn người lời nói mới rồi bị 4 người này nghe tới rồi? 4 người tới bọn hắn bên cạnh, đột nhiên ngừng lại, chỉ nghe trong đó một cái xem ra niên kỷ khá lớn nam nhân, nhếch miệng nói, "Chư vị nhìn xem mặc không phải ta huyết châu người à, không biết đến từ chỗ nào?" Chương 724, độ kiếp chương 724, độ kiếp Trương Thương bọn người sức sở. 4 người này làm sao dừng lại rồi? Còn có từ quần áo nhìn ra bọn hắn không phải huyết châu người. Trương Thương bọn người là vô ý thức nhìn một chút trên người mình quần áo, lại nhìn xem những người khác trên thân, không có khác biệt quá lớn à. Người này là như thế nào nhìn ra? Đúng, chúng ta xác thực không phải huyết châu người, mà là đến từ Thanh Châu. Trương Thương không biết 4 người ý đồ đến, vừa cười vừa nói. Nghiên kỷ khá lớn nam nhân nói, Thanh Châu. Ta nghe nói kia bị huyết minh tông truy nã người chính là đến từ Thanh Châu, không biết các ngươi phải chăng cùng bọn hắn nhận biết. Lại hoặc là các ngươi căn bản chính là cùng một bọn. Trương Thương bọn người lần này là chân chính giật mình. Huyết Minh Tông thế lớn, nếu quả thật để Huyết Minh Tông biết bọn hắn cùng Hứa Thần bọn người là cùng một bọn, tìm không thấy Hứa Thần đám người Huyết Minh Tông cường giả, thế tất sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người của bọn hắn. Bọn hắn có loại muốn lập tức xuất thủ chơi chết trước mặt 4 người xúc động. Nhưng nhìn một chút cách đó không xa mọi người một chút, hay là cố nén để xuống cái này xúc động. Trương Thương vừa cười vừa nói, vị bằng hữu này cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn à, chúng ta làm sao lại cùng tội phạm truy nã là cùng một bọn đâu? Trương Thương bên cạnh Tiêu Nhất Đao, Tần Huyền Thiên bọn người liên tục gật đầu. Niên kỷ phá lớn nam nhân giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Nhìn xem 4 người rời đi bóng lưng, Trương Thương bọn người vậy mà có chút thở dài một hơi. Vừa rồi người kia giống như có chút quen thuộc, không biết ở đâu gặp qua. Trương Thương đống nhiên nhướng mày, nói: "Chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta cũng tranh thủ thời gian vào thành đi." La Thiên nói: "Vào thành về sau, cải biến dung mạo viên phá võ rốt cục nhịn không được, ôm bụng cười cười ha ha, nhớ tới Trương Thương bọn người trước đó dáng vẻ khẩn trương, hắn liền trong lòng bật cười. Ngươi liền không sợ Trương Thương bọn hắn sau đó nhận ra ngươi tới tìm ngươi tính sổ sách?" Hứa Thần thấp giọng nói. Hừ, viên phá võ hừ một tiếng, nói: "Ta lại không sợ bọn họ, đúng, Hứa Thần, ngươi cái này tay thâu thiên hoán Nhật Bản lĩnh thật đúng là lợi hại a, chúng ta mấy người không chỉ dung mạo thay đổi, ngay cả khí tức cũng thay đổi, đừng nói huyết minh tông võ giả, chính là Trương Thương bọn hắn khoảng cách gần phía dưới cũng không nhận ra chúng ta." Hứa Thần nói: "Tiểu thủ đoạn mà thôi, một khi động thủ, khí tức liền sẽ rốt cuộc che giấu không ngừng. Cái bí pháp này cũng là hắn ngẫu nhiên thu hồi được. Về phần là từ cái kia thằng xui xẻo trong nhận chứa đồ tìm ra đến hắn đã không nhớ rõ. Tại huyết minh tông đầy huyết châu truy nã bọn hắn thời điểm, Hứa Thần bốn người nên ngang tiến vào huyết ưu thành. Khoảng cách liên minh hội nghị tổ chức còn có thời gian nửa tháng, Hứa Thần trực tiếp bỏ ra nhiều tiền mua xuống một cái không lớn không nhỏ biệt tử, trong sân nên có đều có, hồ nước, giả sơn, vườn hoa, dược điển. Bởi vì liên minh hội nghị triệu khai duyên cớ, huyết ưu thành bên trong giá phòng thẳng tắp tiêu thăng, Hứa Thần mua xuống ngôi viện này giá tiền là trước kia gấp 10 lần. Viện tử nguyên bản chủ nhân là cái đại thánh trung kỳ võ giả, cầm Hứa Thần cho linh thạch, không chút do dự chuyển ra biệt tử. Sau đó thời gian, Hứa Thần bốn người đại môn không ra nhị môn không bước, tự giam mình ở trong phòng bế quan tu luyện. Thiên Đế Điện, hai đạo thân ảnh đứng tại đại đạo cây ăn quả phía trước. Trải qua Hứa Thần tận hết sức lực bồi dưỡng, đại đạo cây ăn quả rốt cục trưởng thành chừng 1.000m cao đại thụ. Cành lá ở giữa rủ xuống lấy tròn trịa sung mãn trái cây. Trái cây đã thành thục. Thiên Đế Điện bên trong tràn ngập một cổ nồng đậm mùi trái cây. Nhìn xem kia màu sắc không một trái cây, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng từ nóng. Hắn đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Một viên toàn thân kim sắc đại đạo quả tự động chóc ra, sau đó bay đến trong tay của hắn. Kim thuộc tính đại đạo quả. Cảm thụ được trái cây bên trong nồng đậm kim chi quy tắc, Hứa Thần liếm liếm môi, trực tiếp bản sở tại địa, sau đó mở ra miệng động, răng rắc một tiếng, hung hăng cắn một cái đại đạo quả. Thanh thúy sướng miệng, cảm giác hơi ngọt. Hứa Thần nếm qua không ít linh quả, thánh quả, nhưng duy chỉ có đại đạo quả tư vị đặc biệt nhất. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Hắn hai ba miếng ăn một viên đại đạo quả, liếm liếm môi, lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, hắn biết hiện tại còn không phải tham luyến ăn uống chi dục thời điểm. Bởi vì, theo đại đạo quả vào bụng, thịt quả bên trong kim chi quy tắc chi lực lập tức tràn ngập mà ra, Hứa Thần nếu như không toàn bộ tinh thần chăm chú, nắm chặt hấp thu cảm ngộ lời nói, cố lực lượng này sẽ theo thời gian trôi qua, cấp tốc biến mất hầu như không còn. Tại Hứa Thần lâm vào đối kim chi quy tắc lĩnh ngộ bên trong lúc, Hứa Tinh cũng là lấy xuống một viên đại đạo quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng thoáng qua liền mất. Một ngày này, là liên minh hội nghị triệu khai thời gian. Vô số cường giả nghe tiếng mà động, hướng về huyết ú thành khu vực trung tâm huyết ú đại điện dũng mãnh lao tới. Huyết ú đại điện, tục truyền chính là huyết ú lão tổ truyền công chi địa, thời kỳ thượng cổ, huyết ú lão tổ thu đồ môn bản, giảng bài chi địa chính là tại huyết ú đại điện bên trong. Mà huyết ú đại điện tại thượng cổ trong trận chiến ấy may mắn có thể bảo tồn, bởi vì tổng thể chính là thần kim gen đúc, mặt ngoài lại có khắc trận pháp, từ thượng cổ đến hôm nay, vẫn như cũ không từng có khá lớn hư hao. Huyết ú đại điện rất lớn, đủ để dung nạp mấy chục hơn triệu người. Huyết ú đại điện bên ngoài là một cái chiếm diện tích rất rộng quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường người người nôn náo, liếc nhìn lại lít nha lít nhít đều là người, đủ để dung nạp 10 triệu người quảng trường, lúc này lại vẫn cảm thấy chen chúc, có thể thấy được người tới có bao nhiêu. Trên quảng trường võ giả càng tụ càng nhiều, mà huyết ú đại điện ám kim sắc cửa điện vẫn như cũ đóng chặt. Cùng lúc đó, huyết ú thành, một cái chiếm diện tích không lớn không nhỏ trong sân, viên phá võ đi qua đi lại, thần sắc lo lắng không thôi. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, lại không quá khứ lời nói, liên minh hội nghị chỉ sợ cũng muốn bắt đầu. Có thể khiến hắn im lặng là Hứa Thần, Hứa Tinh, Giả Thương, vậy mà toàn bộ biến mất, không tại trong sân, cũng không tại trong phòng. Hắn từng một trận hoài nghi Hứa Thần ba người phải chăng đã bắt hắn cho quên rồi, hoặc là ba người đã xuất phát, lại cùng các loại, lại cùng một các loại, Hứa Thần không phải người như vậy, hắn nhất định có chuyện gì ra ngoài chỉ hoãn. Viên phá võ ở trong lòng nói như thế. Thiên Đế Điện, trong điện không gian rất lớn, phảng phất một phương thế giới. Tại kia đen nhánh khu vực trong, đột nhiên có lôi đỉnh bổ xuống. Kia lôi đỉnh cũng không phải là đơn giản lôi đỉnh chi lực, mà là tràn ngập quy tắc chi lực lôi đỉnh, chính là lôi phạt. Lôi phạt không ngừng bổ xuống. Tại kia phía dưới, một đạo thân ảnh gầy gò, tay cầm trường kiếm, chính diện chọi cứng lấy lôi phạt đánh kích. Nơi xa, khu vực an toàn, hai đạo thân ảnh thẳng tắp mà đứng, là Hứa Tinh cùng Giả Thương. Giờ phút này hai người đều là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay tại độ kiếp thình lình chính là Hứa Thần. Chương 725, lôi kiếp chiến đao, cung điện trên trời. Chương 725, lôi kiếp chiến đao, cung điện trên trời. Ăn vào đại lượng đại đạo quả Hứa Thần, trên quy tắc tiến triển một ngày 1.000 giảm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bảy loại quy tắc toàn bộ bị hắn tu luyện đến 6 giai đỉnh phong. Về phần giết chóc kiếm chi quy tắc, bởi vì đại đạo cây ăn quả bên trên kết trái cây cũng vô giết chóc kiếm chi thuộc tính, hoặc là giết chóc thuộc tính, kiếm chi thuộc tính, vì vậy, giết chóc kiếm chi quy tắc vẫn như cũ chỉ trệ không tiến. Hứa Thần phát hiện một cái hiện tượng. Đại đạo cây ăn quả cũng không phải trong tưởng tượng như vậy người tiên. Tỷ như kết trái cây, đồng dạng đều là tương đối thường gặp thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng. Hứa Thần mong đợi sinh mệnh, hủy diệt, không gian, thời gian cùng trí cao thuộc tính trái cây, vậy mà một cái cũng không có. Hứa Thần nguyên bản cũng không chuẩn bị lúc này đột phá, tại hắn nguyên bản phỏng đoán bên trong, hắn giờ phút này thân ở Thiên Đế Điện bên trong, dù là bung ra đối cảnh giới áp chế, cũng tuyệt đối không cách nào dẫn tới lôi kiếp. Nhưng mà kết quả lại là vượt quá dự liệu của hắn. Tại hắn bung ra cảnh giới áp chế kia một cái chớp mắt, đỉnh đầu mây đen dày đặc, lôi kiếp cuộn, đánh hắn một trở tay không kịp. Kể từ đó, cũng liền có hiện nay một màn. Giờ phút này, hắn đã không cách nào phân tâm xoắn xuýt Thiên Đế Điện bên trong tại sao lại dẫn tới lôi kiếp chuyện này. Bởi vì ầm ầm ầm ầm ầm, lôi kiếp quá mức dày đặc, một đạo tiếp lấy một đạo, mỗi một đạo uy lực đều đủ để đánh sát đại thánh đỉnh phong võ giả. Nếu như đổi lại những võ giả khác, chỉ sợ ngay cả thứ nhất nói lôi kiếp đều không tiếp nổi, liền thân tử đạo tiêu. Cái này không phải thánh nhân đột phá đại thánh lúc nên có lôi kiếp. Nói đây là thánh vương cấp đều là không chút nào khoa trương. Hứa Thần đem hết toàn lực, không ngừng huy kiếm, một đạo nói kinh diễm tuyệt luân kiếm khí phóng lên tận trời. Mới đầu, Hứa Thần ứng phó coi như nhẹ nhõm, tại ứng phó lôi kiếp chi hơn, sẽ còn vận chuyển phệ thiên đế quyết, thôn phệ luyện hóa trong lôi kiếp lôi chi quy tắc chi lực. Nhưng là thiệt vui trong tàn, trên đỉnh đầu kiếp vân bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo đao minh âm thanh. Hứa Thần trong lòng run lên, sắc mặt biến nghiêm túc lên. Sau một khắc, một thanh toàn thân tử sắc lôi kiếp chiến đao bổ ra kiếp vân, lơ lửng tại Hứa Thần trên đỉnh đầu, phảng phất tử thần chi đao. Trong lôi kiếp lại còn có thần binh lợi khí. Nơi xa, Dạ Thương nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như thế một màn. Loại tình huống này tại trước đó đừng nói thấy, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hứa Tinh nhìn chằm chằm trôi này lôi kiếp chiến đao, hai mắt trong vắt. Cây chiến đao này, thân đao rất dài, lưới đao chỗ hình như có cái tiểu khe, thân đao mặt ngoài là cấn lấy đại đạo đường vân, nhìn chằm chằm kia đường vân dò xét lâu, lại có loại choáng đầu hoa mắt buồn nôn cảm giác. Hứa Tinh lập tức cưỡng ép gián đoạn ánh mắt, không còn dám nhìn trôi này chiến đao. Giờ phút này hắn mới kinh hãi phát hiện, tâm thần vậy mà tiêu hao 2/5, vượt qua một nửa. Phát hiện này làm hắn khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo, tâm thần rất là chấn động. Chỉ là xa xa dò xét một chút mà thôi, vậy mà suýt nữa hao hết hắn toàn bộ tâm thần. Vừa rồi nếu như không phải hắn cưỡng ép gián đoạn, chỉ sợ hắn hiện tại dù là bất tử, cũng sẽ bởi vì tâm thần hao hết mà lâm vào trong hôn mê. Cái này, đây là tình huống như thế nào a? Trời, cung điện trên trời. Hứa Tinh nhỏ giọng thì thầm. Trôi đao phía trên tuyên khắc lấy hai chữ, cung điện trên trời. Cung điện trên trời hai chữ cũng không phải là chân võ thế giới lưu truyền tiểu chữ, mà là một loại chưa hề tại chân võ thế giới xuất hiện qua tiểu chữ. Theo lý tới nói, Hứa Tinh trước đó không tiếp xúc qua loại này tiểu chữ, là không nên nhận ra cái này hai chữ, nhưng ở hắn nhìn thấy trên trôi đao cung điện trên trời hai chữ thời điểm, trong lòng nhưng vẫn động hiện hiện hai chữ này chỗ đại biểu ý tứ. Ta tiếp nhận đại đế trong truyền thừa, liền có loại này văn tự. Không được. Hứa Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nhắc nhở Dạ Thường, không muốn quan sát tỉ mỉ chiến đao, càng không được đi nhìn chiến đao bên trên lạc ấn đại đạo đường vân. Hứa Tinh nhắc nhở trung quy là muộn một bước. Tại thanh âm hắn còn chưa hạ xuống xong, Dạ Thương thân thể chính là hung hăng chấn động, một ngụm tâm huyết phun mạnh ra, lảo đảo lui lại hai bước. Hứa Tinh vội vàng đưa tay đỡ lấy Dạ Thương. Dạ Thương vẫn chưa ngất đi, càng thêm tử vong. Lúc này Dạ Thương sắc mặt trắng bệnh doan người, hiển nhiên tâm thần tiêu hao quá lợi hại. Dạ Thương mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc, thanh âm cũng không khỏi phát run bắt đầu. Quá, thật đáng sợ. Chỉ là đứng xa nhìn liền suýt nữa muốn cái mạng nhỏ của ta. Vậy, kia rốt cuộc là cái gì? Thật là lôi kiếp sao? Hứa Tinh hít một hơi, khẳng định nói, là lôi kiếp. Rất hiển nhiên trận này lôi kiếp đã vượt qua chúng ta nhận biết. Hứa Thần sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Bị trôi này chiến đao khóa chặt, Hứa Thần thật sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy, phản phất sinh mệnh đã không nhận chính hắn khống chế. Thật đúng là phiền phức a. Hứa Thần mày níu lại thành chữ xuyên, đáy lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ. Hô Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói, chính là phòng không được, hiện tại chỉ có chính diện một trận chiến. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, nhẫn chữ vật bên trên nổi lên một vòng u quang. Sau một khắc, hơn 1.000 trôi vũ khí gào thét mà ra. Hứa Thần không tại cũng không dám ẩn giấu thực lực, hiện tại chỉ có đem hết toàn lực một trận chiến, hoặc là sinh hoặc là chết. Giết. Hứa Thần chủ động xuất kích, đối kia lơ lửng lên đỉnh đầu chiến đao hư không một chỉ, hơn 1.000 trôi vũ khí đồng thời động. Hiu hiu hiu bù bù, vũ khí hình thành kim thiết dòng lũ, sát khí ngút trời. Giờ khắc này, cho dù là mạnh như Thánh Vương cường giả, đều muốn bị đỏ biến sắc. Nhưng mà, đối mặt Hứa Thần chủ động tiến công, lôi kiếp chiến đao lại là coi là khiêu khích. Tranh lôi kiếp chiến đao hung hăng chấn động, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng sát na bộc phát. Bành bành bành bành bành bành. Hứa Thần điều khiển vũ khí còn chưa tiếp cận lôi kiếp chiến đao, liền bị cỗ này lực lượng kinh khủng chấn nhau nhau vỡ nát, như là cắt đất tứ tán bay dương. Cái gì? Dạ Thương thấy thế, nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt lộ ra chính là vẻ kinh hãi. Hứa Tinh khỏe mắt cũng là hung hăng nhảy một cái. Quá mạnh. Đạo này lôi kiếp uy lực quá mạnh. Kia đủ để uy hiếp được Thánh Vương thế công, lại bị lôi kiếp chiến đao dễ dàng như vậy hóa giải. Hứa Thần sắc mặt cũng là hơi đổi. Cắn răng, gầm nhẹ nói, ta liền không tin không làm gì được ngươi. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Vũ khí dòng lũ như là không sợ tử vong binh sĩ, quần quần không tuyệt đối lấy lôi kiếp chiến đao phát động thế công. Cho dù còn chưa tiếp cận liền đã tan rã, nhưng thế công chưa hề đình chỉ. Lôi kiếp chiến đao phảng phất bị Hứa Thần cử động triệt để chọc giận, đao chấn hung hăng chấn động, tiếp theo bộc phát ra lăng lệ đến cực điểm đáng sợ khí tức. Dạ Thương thân thể hung hăng chấn động, bản năng lui lại một bước. Cố khí tức này quá bá đạo, quá lăng lệ. lại để hắn có loại gan lá gan muốn nứt cảm giác. Xoát lôi kiếp chiến đao rốt cuộc động, hung hăng hướng về Hứa Thần đánh xuống. Chương 726, thôn vệ lôi phạt cung điện trên trời. Chương 726, thôn vệ lôi phạt cung điện trên trời. Xoát lôi kiếp chiến đao tốc độ cực nhanh, nhanh khiến người không kịp phản ứng. Hứa Thần như lâm đại địch, vội vàng điều khiển còn lại binh khí nên kích. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, cả tòa Thiên Đế Điện đều tại đây khắc vì đó hung hăng chấn động. Khắp thiên võ khí lại một đao phía dưới toàn bộ hóa thành một mịn. Đây chính là hơn 1.000 kiện a. Thánh binh vượt qua 70. Hứa Thần không có thời gian đau lòng, bởi vì giờ phút này hắn ngay tại tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Lôi kiếp chiến đao thế công không giảm, lại tiếp tục hướng về hắn giận bổ mà tới. Lôi kiếp chiến đao đã khóa chặt hắn, mà lại tốc độ nhanh kinh người, tránh là phòng không được. Chiến tiên quyết, đệ lục trọng. Sát quyết, tinh thần lĩnh vực. Sinh tử một đường, Hứa Thần dốc hết tất cả át chủ bài, không có một tơ một hào giữ lại. Thái sơ kiếm quyết thức thứ 7, phải tinh. Hứa Thần chân phải hung hăng đập mạnh, từ đôi đến đầu phóng lên tận trời, một kiếm chém ngược mà ra. Một kiếm này chính là Hứa Thần cho đến nay vung ra mạnh nhất một kiếm, cũng là lần thứ nhất chém ra Thái sơ kiếm quyết thức thứ 7. Bởi vì lấy hắn hiện nay tu vi, cưỡng ép chém ra thức thứ 7 vẫn như cũ có chút miễn cưỡng, sẽ đối tự thân tạo thành phản vệ. Một kiếm này đủ để loạn trời động địa. Một kiếm này đủ để vỡ vụn tinh thần. Một kiếm này có thể khiến chư vương biến sắc. Hứa Thần một người một kiếm đón lấy lôi kiếp chiến đao, kiếm khí cùng lôi kiếp chiến đao ở giữa không trung rắn rắn chắc chắc và chạm vào nhau, quanh như là hàng tinh va chạm mạnh, bộc phát ra cực hạn đáng sợ năng lượng ba động. May mắn Thiên Đế Điện bên trong không gian lớn đến kinh người, như thế giới, Hứa Thần lựa chọn khu vực trong phạm vi bán kính 1.000 dặm bên trong cũng vô sự vật khác. Nếu không tạo thành lực phá hoại tuyệt đối là long trời lở đất, ngày đêm điên đảo cái này một khủng bố cấp bậc. Không tốt, Hứa Tinh sắc mặt đống nhiên đại biến. Bọn hắn đã bảo trì một đoạn đầy đủ khoảng cách an toàn, nguyên lai tưởng rằng không có việc gì, nhưng ai có thể nghĩ tới, Dư Ba vẫn như cũ tứ ngược quá khứ. Dư Ba là hủy diệt cấp, cho dù là nửa bước Thánh Vương, tại cỗ này Dư Ba trước mặt cũng là giống như châu chấu đá xe. Hứa Tinh không chút do dự thi triển Thiên Yêu biến chi bằng biến, bắt lấy Dạ Thường, thi triển bằng chi cực tốc, hướng về nơi xa màu trắng bút đi. Sau lưng truyền đến tiếng vang kịch liệt. Dạ Thường quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ một khắc trước đất lập thân đã bị Dư Ba bao phủ hoàn toàn. Trong lòng lập tức dâng lên một trận hoảng sợ. Nếu như chậm một bước, hắn hiện tại dù là bất tử, cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Sau lưng Dư Ba vẫn tại tứ ngược mà tới, như là hồng thủy, theo đuổi không bỏ. Hứa Tinh không dám chậm trễ chút nào, vẫn như cũ đem tốc độ tăng lên tới đỉnh phong. Cùng lúc đó, va chạm trung tâm, Hứa Thần chém ra kiếm khí đang bị lôi kiếp chiến đao cấp tốc tan rã, sụp đổ. Vành kiếm khí triệt để tan rã. Hứa Thần sắc mặt đại biến, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi còn không có phun ra. Lôi kiếp chiến đao chính là lôi cuốn lấy sức mạnh đáng sợ, hung hăng đánh xuống. Hứa Thần cưỡng ép đè xuống sông lên cổ họng nghịch huyết, toàn lực thôi động tinh thần lĩnh vực quanh lôi kiếp chiến đao chém vào tinh thần lĩnh vực bên trong. Trung tâm chiến trường bộc phát ra mới một vòng cơn bão năng lượng. Ở ngoài 1.000 dặm, Hứa Tinh cùng Dạ Thương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem kia bị Dư Ba bao phủ khu vực. Bởi vì va chạm quá mức kịch liệt, Dư Ba điên cuồng tứ ngược, từ đó ngăn cản tầm mắt của bọn hắn, cũng cảm giác giờ phút này, bọn hắn căn bản không nhìn thấy bên trong chiến trường bộ tình huống. Cùng lúc đó, đại đế pho tượng đứng sững khu vực. Thượng tôn đại đế từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bao nhiêu năm rồi, ta vậy mà lại lần nữa ngửi được thiên phạt khí tức. Có người lại độ kiếp. Người nào lại Thiên Đế Điện bên trong độ kiếp? Là tiểu tử kia. A, ta lần trước thức tỉnh thời điểm, tiểu tử này còn là lần đầu tiên tiến vào Thiên Đế Điện, lúc ấy không người tuyển hắn, là phệ thiên đại đế yêu nó không dễ, lại phiền chán tại Thiên Đế Điện bên trong buồn tẻ thời gian, liền đem truyền thừa giao cho hắn, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, tiểu tử này vậy mà đã. Tiểu tử này hiện tại tình cảnh không ổn a. Kia là cung điện trên trời đi. A, đại đạo chi binh hình thức lôi kiếp, uy lực mạnh, hủy thiên diệt địa, hy vọng tiểu tử này có thể chịu đựng được đi. Từng tiếng nói nhỏ từ trong pho tượng truyền ra. Tiểu tử này sắp không kiên trì nổi. Tinh thần lĩnh vực đang bị lôi phạt cung điện trên trời một chút xíu xé mở. Tinh thần lĩnh vực bị triệt để xé mở. A, trong tay hắn thanh kiếm kia, nội ẩn nhân tộc khí vận, là hắn người vương bội kiếm. Nhân vương bội kiếm cũng xuất hiện vết rách. Đại đạo chi binh hình thức lôi kiếp quá mạnh, lão tử đột phá đại đế lúc mới đưa tới đại đạo chi binh hình thức lôi kiếp, tiểu tử này cũng không biết là thiên phú nghi tiên, hay là vận khí quá kém, vậy mà tại thánh nhân đến đại thánh cửa ải bên trên liền đạp, bất quá, uy lực lại là tiểu rất nhiều, xa xa không cách nào cùng bản đế đại đế cấp so sánh. Nhìn lời này của ngươi nói, Hứa Thần tiểu tử này hiện tại mới là tu vi gì? Có thể đưa tới đại đế chi binh hình thức lôi kiếp đã là đúng là không dễ, nếu là uy lực đạt tới đại đế cấp độ, vậy thì không phải là độ kiếp, mà là trực tiếp diệt sát. Thế công tan rã, lĩnh vực bị cưỡng ép xé rách, hiện tại liền ngay cả nhân vương bội kiếm cũng nứt, tiểu tử này nguy hiểm. Còn có một chút hy vọng sống, lôi phạt cung điện trên trời lực lượng trải qua tầng tầng cắt giảm, hiện tại đã còn thừa không nhiều. Cho dù không dư thừa bao nhiêu, tàn dư uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. A, tiểu tử này muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Vậy mà muốn thôn phệ lôi phạt cung điện trên trời. Không nói trước cái khác, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tiểu tử này vậy mà đem Vệ Thiên Đế quyết tu luyện đến cao thâm như vậy cấp độ, không đơn giản à? Trung tâm chiến trường, Hứa Thần máu me khắp người, nửa bước vương binh hồn thiên chiến giáp, giờ phút này sớm đã vết rách trải rộng. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, từng đầu xiềng xích màu đen từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra, hướng về lôi phạt cung điện trên trời quấn quanh mà đi. xiềng xích màu đen tiếp xúc đến lôi phạt cung điện trên trời nháy mắt, như là chạm đến nung đỏ bàn đùi, chuyển ra ầm ầm âm thanh. Ta liền không tin thôn vệ không được ngươi. Hứa Thần hai mắt xích hồng, răng đều nhanh cắn nát, thanh âm càng rộng, trầm thấp, giống như dã thu sắp chết trước gào thét. Lần này trả ra đại giới quá lớn quá lớn, lớn đến lòng hắn đều đang chảy máu. Ông lực thôn vệ vòng xoáy hiện hiện, như là lô đen, chuyển ra kinh người thôn vệ chi lực. Xiềng xích màu đen rầm rầm rung động, đột nhiên thẳng băng, hướng về sau dùng sức kéo một phát, lại đem lôi phạt cung điện trên trời cưỡng ép kéo vào trong cơ thể của hắn. Không, nói đúng ra kéo vào ngực thôn vệ vòng xoáy bên trong. Lời nói còn nói đến, thôn vệ vòng xoáy kết nối chính là hắn nhục thân, nói là trực tiếp kéo vào thể nội cũng là chính xác. Lôi phạt cung điện trên trời tiến vào thôn vệ vòng xoáy kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân thể hung hăng chấn động, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Phốc phốc phốc phốc. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, chỉ thấy Hứa Thần thân thể từ bên trong ra ngoài vỡ ra một đạo đạo liên ngân, phản phất vỡ vụn như đồ sứ, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân. Hứa Thần giờ phút này sắc mặt lại là lạ thường bình tĩnh. Hắn một bên toàn lực vận chuyển Vệ Thiên Đế quyết, thôn vệ luyện hóa lôi phạt cung điện trên trời, một bên thôi động bất tử thân cùng Thanh Đế trường sinh quyết, toàn lực chữa trị lôi phạt cung điện trên trời cho hắn nhục thân tạo thành tổn thương. Chỉ một thoáng, thiên địa yên tĩnh. Hứa Thần thương thế trên người tại bất tử thân cùng Thanh Đế trường sinh quyết tác dụng phía dưới, phi tốc khép lại, nhưng vừa khép lại một đạo vết thương, trong nháy mắt lại mới tăng một đạo. Tổn thương cùng khép lại tựa hồ dần dần hướng tới một cái ổn định trạng thái. Tương hô đấu sức, người này cũng không thể làm gì được người kia, ai cũng chiếm cứ không được mảy may thượng phong. Nơi xa, Hứa Tinh cùng Dạ Thương khẩn trương nhìn qua một màn này. Hứa Tinh lông mày thích chặt, tâm thần hợp nhất phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hứa Thần thời khắc này tình trạng ra sao nó hỏng bét. Lôi phạt cung điện trên trời cho Hứa Thần tạo thành tổn thương xa xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Hứa Thần tình huống trong cơ thể càng thêm hỏng bét, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đụng phải cực kỳ nghiêm trọng phá hư, tỉ như trái tim, Hứa Thần trên trái tim xuất hiện hơn 10 đạo vết rách, chí mạng nhất chính là những này vết rách chẳng những không có khép lại, ngược lại biến càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Dù là lôi phạt cung điện trên trời bị lôi kéo tiến vào thôn vệ vòng xoáy bên trong, nhưng lôi phạt cung điện trên trời phản kháng lúc tạo thành phá hư vẫn như cũ cực đoan đáng sợ. Tiểu tử này lá gan thật đúng là lớn a. Thôn vệ đại đế lúc tuổi còn trẻ chỉ sợ cũng không làm được điên cuồng như vậy sự tình. Cả gan làm loạn. Không, theo ta thấy đến, hắn đây là thật là lớn khí phách. Nếu như ta nhớ không lầm, cung điện trên trời cái này đại đạo chi binh chính là hủy diệt thuộc tính a. Mặc dù ta chưa thấy qua cung điện trên trời, nhưng từng ở trong sách cổ nhìn thấy, cung điện trên trời đúng là hủy diệt thuộc tính. Lôi phạt bên trong cung trời ẩn chứa cũng là hủy diệt quy tắc, hủy diệt chính là trí cao thuộc tính một trong, lực phá hoại cực mạnh, tiểu tử này có thể kiên trì đến bây giờ còn bất tử, ngược lại là ngoài dự liệu. Ngay tại chúng đế thấp giọng giao lưu thời điểm, một cái không có chút nào ba động pho tượng đống nhiên khôi phục. Chương 727, phục dụng sinh mệnh chi thủy. Chương 727, phục dụng sinh mệnh chi thủy. Một đạo không có chút nào ba động pho tượng đống nhiên chậm rãi khôi phục. Tùy theo, một cổ khí tức kinh người từ trong pho tượng khuyết tán ra tới. Tiếng nghị luận đống nhiên nhất trí. Một đám đại đế đồng loạt nhìn về phía tòa kia ngay tại khôi phục pho tượng. Hiện trường yên tĩnh đi mắng. Bất Diệt Thần Đế. Giờ khắc này, tất cả đại đế trong lòng đều hiện lên cái tên này. Bất Diệt Thần Đế chính là nơi đây đại đế bên trong cổ xưa nhất đại đế một trong, cũng là chiến lược mạnh nhất đại đế một trong. Ta ngửi được khí tức hủy diệt, cũng cảm nhận được lôi phạt lửa giận, là ai ở đây độ kiếp? Bất Diệt Thần Đế trong pho tượng truyền ra một đạo lưỡi biếng thanh âm. Sau một khắc, một đạo ngưng thực thân ảnh xuất hiện tại pho tượng ngay phía trên. Khuôn mặt người nọ cùng pho tượng khuôn mặt giống nhau như lúc. Thinh linh chính là Bất Diệt Thần Đế. Văn Bối Đoạt Thiên gặp qua Bất Diệt tiền bối. Một cái râu bạc trắng tóc trắng lão giả hư ảnh từ một tôn đại đế trong pho tượng bay ra, đối Bất Diệt Thần Đế cung kính thi lễ một cái. Văn Bối Cửu Vũ gặp qua Bất Diệt tiền bối. Văn Bối Minh Viêm gặp qua Bất Diệt tiền bối. Văn Bối Vạn Kiếp gặp qua Bất Diệt tiền bối. Từng tôn đại đế hiện hiện, đối Bất Diệt Thần Đế cung kính hành lễ. Có thể thấy được, cho dù là tại đại đế bên trong, cũng có cao thấp chi phần, Bất Diệt Thần Đế địa vị cùng thực lực, tại trước mắt thức tỉnh chúng đế phía trên. Bất Diệt Thần Đế đối chúng đế nhẹ gật đầu, sau đó xa xa nhìn về phía Hứa Thần độ kiếp phương hướng, lôi phạt cung điện trên trời. Bất Diệt Thần Đế kinh dị một tiếng. Chợt, ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Thần trên thân. Thánh nhân đột phá đại thánh, vậy mà đưa tới lôi phạt cung điện trên trời, không tệ, không tệ, cho dù là đặt ở bản đế còn sống nhân đại, kẻ này cũng là cực kỳ tốt thiên tài. Phệ Thiên Đế quyết. Phệ Thiên tiểu gia hỏa vậy mà lựa chọn hắn. Phệ Thiên là cái cực kỳ tốt thiên tài, tự sáng tạo Phệ Thiên Đế quyết cực kỳ lợi hại, nếu như không phải tao ngộ biến cố, ngoài ý muốn vẫn lạc, thành tựu của hắn tuyệt đối không giới ta. Đáng tiếc cưỡng ép thôn phệ luyện hóa lôi phạt cung điện trên trời, ngược lại là có mấy điểm khí phách, không tệ, không tệ. Bất tử thân giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, miễn cưỡng chịu đựng. Trừ bất tử thân bên ngoài, lại còn tu luyện thanh đế tiểu gia hỏa thanh đế trường sinh quyết, bất quá thanh đế trường sinh quyết mới tu luyện đến trước 3 tầng đỉnh phong, nếu như là tầng thứ 4, dù là không có bất tử thân, thương thế của hắn cũng sẽ không cầm tiếp theo chuyển biến xấu. Thanh đế tiểu gia hỏa thiên phú không tại thôn phệ phía dưới, tự sáng tạo thanh đế trường sinh quyết cũng rất tốt, cùng ta vạn kiếp bất diệt thân hỗ trợ lẫn nhau. Năm đó ta như có được một môn so sánh thanh đế trường sinh quyết công pháp, trong trận chiến ấy chết không phải ta. Bất Diệt Thần Đế thấp giọng nói. Tiểu gia hỏa này thương thế càng ngày càng nặng, nếu như không có ngoại lực lời nói, chỉ sợ. Bất Diệt Thần Đế không có nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, Hứa Thần tình huống không thể lạc quan. Hứa Tinh cảm thụ được Hứa Thần càng ngày càng hỏng bét tình trạng cơ thể, lông mày cũng là càng nhăn càng chặt, lôi phạt cung điện trên trời đang bị dần dần thôn phệ luyện hóa, nhưng muốn đem triệt để luyện hóa lại cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, tại trong quá trình luyện hóa, lôi phạt cung điện trên trời sẽ quần quần không dứt mang cho Hứa Thần to lớn thương tích. Hắn đột nhiên cất bước, hướng về Hứa Thần đi đến. Hắn sinh mệnh kiếm chi quy tắc đã 6 giai đỉnh phong cấp độ, cùng Hứa Thần dung hợp về sau, lấy hắn 6 giai đỉnh phong cấp độ sinh mệnh kiếm chi quy tắc, tốc độ khôi phục đủ để so sánh bất tử thân giai đoạn thứ nhì, có thể trợ Hứa Thần vượt qua một kiếp này. Nhưng hắn cùng chủ thân dung hợp, cũng có không xác định nhân tố, nếu như hắn mạo muội lẫn vào trong đó lời nói, có thể hay không lại lần nữa dẫn tới lôi kiếp. Dù ai cũng không cách nào cam đoan. Hiện tại chỉ có thể kiên trì thử một lần. Ngay tại Hứa Tinh nhanh chân hướng về Hứa Thần đi đến thời điểm, đáy lòng đột nhiên vang lên Hứa Thần thanh âm bình tĩnh, không được qua đây, ta còn có thể kiên trì. Hứa Tinh bước chân phút chốc dừng lại, dừng ở nguyên địa. Ngay lúc này, Hứa Thần trong tay quang mang lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay, trong bình là chất lỏng màu bí lục, phát ra quang mang, lộng lẫy, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Ba Hứa Thần không chút do dự bạt mở nắp bình. Cái đó là sinh mệnh chi thủy, là pha loãng qua sinh mệnh chi thủy. Mặc dù là pha loãng qua sinh mệnh chi thủy, nhưng bên trong lẫn chứa sinh cơ cũng đầy đủ, vì Thánh Vương phía dưới võ giả duyên thọ 51000. Tiểu tử này lại còn có loại bảo vật này. Sinh mệnh chi thủy dùng để chữa thương có chút lãng phí, nhưng sinh tử một đường, chỉ có thể như thế. Bình này pha loãng qua sinh mệnh chi thủy, quá ít. Một đám đại đế nhao nhao mở miệng. Hứa Thần há mồm, ngửa đầu, uống một hớp hạ. Sinh mệnh chi thủy hơi lạnh, lại dẫn một chút hơi ngọt, cửa vào kia một cái chớp mắt như là cam tuyển, nhưng tùy theo bộ phát nồng đậm sinh mệnh chi lực, khiến toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều nhảy cơn hoan hô bắt đầu. Phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Nhưng mà, còn không cùng sinh mệnh chi thủy nồng đậm sinh mệnh chi lực chữa trị thương thế thời điểm, Hứa Thần chính là cưỡng ép triệu tập cố này sinh mệnh chi lực bắt đầu xung quan. Đúng thế, hắn tại xung kích thanh đế trường sinh quyết trước 3 tầng đến tầng thứ 4 hàng rào. Hứa Thần đối với mình tình huống thân thể so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn biết dù là ăn vào sinh mệnh chi thủy, thương thế có thể khôi phục, nhưng chỉ cần lôi phạt cung điện trên trời không bị triệt để thôn phệ luyện hóa trước đó, loại này khôi phục đều chỉ là ngắn ngủi. Thà rằng như vậy, không bằng dùng để xung kích thanh đế trường sinh quyết hàng rào. Thanh đế trường sinh quyết nếu như đột phá vào tầng thứ 4, vậy hắn thương thế tốc độ khôi phục sẽ tiêu thăng, lôi phạt cung điện trên trời đối với hắn rốt cuộc không tạo được chí mạng tổn thương. Tiểu tử này thương thế trên người không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hắn đây là đem sinh mệnh chi lực dùng để đột phá thanh đế trường sinh quyết rồi. Bất Diệt Thần Đế lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Chợt, hắn gật đầu cười. Không sai tiểu tử, tại thời điểm mấu chốt nhất lựa chọn chính xác nhất con đường, không tệ, không tệ. Bất Diệt Thần Đế nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt có chút hài lòng. Lôi phạt cung điện trên trời lực lượng mặc dù bị tầng tầng cắt giảm không ít, nhưng sức mạnh còn sót lại vẫn như cũ mạnh kinh người, thôn vệ vòng xoáy bên trong, lôi phạt cung điện trên trời vẫn tại ra sức dãy rủa, bộc phát, truyền lại ra kinh người lực phá hoại cho Hứa Thần quần quần không dứt tạo thành kinh người tổn thương. Đồng thời, lôi phạt cung điện trên trời dù là dãy rủa lợi hại, cũng vẫn tại bị một chút xíu thôn vệ luyện hóa. Cái này thôn vệ luyện hóa thời gian, có lẽ sẽ cầm tiếp theo nửa canh giờ, cũng có lẽ sẽ cầm tiếp theo nửa ngày, một ngày. Hứa Thần nhất tâm tam dụng, thôn vệ luyện hóa lôi phạt cung điện trên trời. Tôi động bất tử thân cùng thanh đế trường sinh quyết khôi phục thương thế. Phá quan. Hứa Thần rất sớm trước đó liền đem thanh đế trường sinh quyết tu luyện đến trước 3 tầng đỉnh phong. Hàng rào kỳ thật sớm đã buông lỏng. Hứa Thần chỉ là một mực thiếu khuyết xung kích hàng rào sinh mệnh năng lượng mà thôi. Lúc ấy thu hoạch được sinh mệnh chi thủy hắn cũng muốn ăn vào đột phá tới thanh đế trường sinh quyết tầng thứ 4, nhưng muốn sinh mệnh chi thủy chân quý, cũng liền tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Hiện tại là thời điểm đột phá. Bàng bạc sinh mệnh chi lực tại Hứa Thần điều khiển phía dưới hung hăng xung kích tại hàng rào phía trên. Veng, veng, veng. Lần một lại một lần. Như lũ quét như biển gầm, không ngừng va chạm. Tại sinh mệnh chi lực tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, hàng rào đã che kín vết rách, như là vỡ vụn pha lê, dễ dàng sụp đổ. Một kích cuối cùng, phá cho ta. Hứa Thần trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, điều khiển bên trong còn thừa không nhiều sinh mệnh chi lực hung hăng đâm vào kia tràn đầy vết rách hàng rào phía trên. Chương 728, lôi kiếp dịch chương 728, lôi kiếp dịch rốt cục. Phanh hàng rào chia 5 x 7. Phá vỡ. Xong rồi. Hứa Thần trong lòng vui mừng. Thanh đế trường sinh quyết tầng thứ 4, có thể so gãy chi sống lại cảnh giới. Thương thế càng ngày càng nặng, bất quá cũng may đây hết thảy đều nhanh kết thúc. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần lập tức vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết tầng thứ 4. Thanh Đế Trường Sinh Quyết tầng thứ 4 tốc độ khôi phục, thế nhưng là ở xa trước 3 tầng phía trên, theo hắn vận chuyển, từ trong tới ngoài thương thế lại lấy một cái tốc độ kinh người khép lại. Cái gì? Thương thế của hắn tốc độ khép lại, làm sao đột nhiên biến nhanh như vậy rồi? Thương thế ngay tại phi tốc khỏi hẳn. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, thương thế đã triệt để khỏi hẳn, lôi phạt cung điện trên trời cho hắn tạo thành thương thế, tại thương thế hắn tốc độ khép lại phía dưới, đã không tạo được uy hiếp. Đây là thanh đế trường sinh quyết đột phá, phúc lớn mạng lớn. Không phải phúc lớn mạng lớn, mà là tại thời khắc quan trọng nhất lựa chọn chính xác nhất con đường. Quyết đoán, thông minh, thiếu một thứ cũng không được. Không tệ, không tệ, đáng tiếc, tiểu tử này không thích hợp truyền thừa của ta, nếu không định đem truyền thừa giao cho hắn. Tại một đám đại đế mở miệng bàn luận sôi nổi thời điểm, Hứa Thần bắt đầu toàn lực thôi động vệ thiên đế quyết, luyện hóa lôi phạt cung điện trên trời. Thời gian một chút xíu trôi qua, lôi phạt cung điện trên trời lực lượng càng ngày càng yếu, đối Hứa Thần tổn thương cũng trở nên càng ngày càng thấp. Qua đi tới một ngày thời gian. Giang giáp thôn vệ vòng xoáy bên trong truyền ra vỡ tan âm thanh. Chỉ thấy lôi phạt cung điện trên trời rốt cục không thể kiên trì được nữa, sụp đổ, sau đó bị Hứa Thần triệt để thôn vệ luyện hóa. Theo lôi phạt cung điện trên trời tiêu tán, bao phủ tại Hứa Thần đỉnh đầu kiếp vân, vốn nên tùy theo tán đi, nhưng nó lại là vẫn chưa tiêu tán. lạch cạch một giọt to như hạt đậu giọt nước, thật vừa đúng lúc nhỏ xuống tại Hứa Thần trên cánh tay. Đây là lôi kiếp dịch. Hứa Thần thấy thế, hơi sững sờ, ngạc nhiên nói: "Trận." Hắn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Lôi kiếp dịch cực kỳ hiếm thấy, chính là có thể nộp nhưng không thể cầu bảo vật, mà lại lôi kiếp dịch cũng có cao thấp chi phần, có thể so đế dược, có thể so hoàn thuốc. Hứa Thần cẩn thận cảm thụ một chút nhỏ xuống trên mu bàn tay lôi kiếp dịch, phát hiện nó phẩm chất cao dọa người, ẩn chứa trong đó năng lượng ở xa thánh dược phía trên, đạt tới vương thuốc cấp độ. Đây chính là đồ tốt. Hứa Thần lẻ lươi đem mu bàn tay bên trên lôi kiếp dịch liếm láp sạch sẽ. Lôi kiếp dịch bên trong không chỉ có ẩn chứa năng lượng bằng bạc, còn ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực. Lôi kiếp dịch là trời xanh cho những cái kia độ kiếp sau khi thành công võ giả ban thưởng. Đương nhiên, vẫn chưa tất cả người độ kiếp đều có thể nhận trời xanh lọt mắt xanh. Có thể được ban cho dưới lôi kiếp dịch hoặc là thân phụ đại khí vận người, hoặc là trải qua cực kỳ khủng bố lôi kiếp yêu nghiệt. Mặc kệ là loại nào, đều mang ý nghĩa lôi kiếp dịch thừa thớt. Oanh bèn bèn chỉ là liếm lắp một giọt lôi kiếp dịch, Hứa Thần thể nội liền tràn ngập bàng bạc sinh mệnh chi lực, những sinh mạng này chi lực du tẩu tại thân thể tứ chi bảy xương cốt, ý đồ chữa trị Hứa Thần thương thế. Thế nhưng là Hứa Thần thương thế sớm đã khôi phục. Nhục thân thương thế khôi phục, nhưng trên linh hồn thương tích vẫn tồn tại như cũ. Lôi kiếp dịch không chỉ có thể tác dụng tại nhục thân bên trên, còn có thể chữa trị trên linh hồn thương tích. Hứa Thần lập tức dẫn dắt đến lôi kiếp dịch lực lượng dung nhập trong linh hồn. Tại trong lôi kiếp bị hao tổn linh hồn lập tức đạt được lôi kiếp dịch chữa trị. Hứa Thần cả người phảng phất đặt mình vào trong suối nước nóng, thoải mái muốn rên rỉ lên tiếng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trên linh hồn thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. So với nhục thân, trên linh hồn thương thế muốn nhỏ rất nhiều, dù sao lần này lôi kiếp công kích chính là Hứa Thần nhục thân, cũng không phải là linh hồn sở dĩ bị thương, cũng là Hứa Thần chống ra tinh thần lĩnh vực, ngăn cản lôi phạt cung điện trên trời lúc, bị lôi phạt cung điện trên trời cưỡng ép xé mở về sau đụng phải phản vệ. Hứa Thần ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy kiếp vân vẫn như cũ vẫn chưa tiêu tán. Hiện tại kiếp vân bên trong áp vũ không phải là hủy diệt vạn vật lôi phạt, mà là khiến vô số sinh vật chạy theo như vịt lôi kiếp dịch. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, một giọt đậu nành lớn nhỏ từ sắc lôi kiếp dịch ngưng tụ mà thành, sau đó hướng về hắn trực tiếp rơi xuống. Hứa Thần tay mắt lênh lẹ, dùng linh lực bao trùm giọt này lôi kiếp dịch, sau đó miệng há ra, trực tiếp đem nuốt vào trong miệng. Liên tiếp ăn vào ba giọt lôi kiếp dịch, Hứa Thần trên linh hồn thương thế không chỉ có khỏi hẳn, còn có tăng trưởng. Lại một giọt lôi kiếp dịch rơi xuống. Hứa Thần tiếp được lôi kiếp dịch, lấy ra ngọc bình, đem cẩn thận từng ly từng tí đổ vào trong bình ngọc. Mới đầu, kiếp vân ngưng tụ lôi kiếp dịch tốc độ còn rất chậm chạp, nhưng đến đằng sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. 10 giọt, 20 giọt, 30 giọt, 50 giọt, 100 giọt, 300 giọt. Rất nhanh. Một cái bình ngọc được đầy, tiếp theo là cái thứ nhì, cái thứ ba. Có thể so vương thuốc lôi kiếp dịch, chậc chậc, tiểu tử này kỳ ngộ không tiểu mà. Nhiều như vậy lôi kiếp dịch, cho dù là thánh hoàng đều muốn đỏ mắt. Lúc trước lao tử lúc độ kiếp tại sao không có đãi ngộ này? Một đám đại đế lục tục khai miệng. Cái thứ 10 ngọc bình trang một nửa thời điểm, kiếp vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thu hồi chứa lôi kiếp dịch ngọc bình, Hứa Thần giờ phút này mới có thời gian chú ý tự thân biến hóa. Tu vi, hắn hiện tại không chỉ có đột phá đến đại thánh cảnh, còn trực tiếp vượt qua sơ kỳ, đạt tới đại thánh trung kỳ cấp độ. Đây là hắn đau khổ áp chế kết quả, lấy hắn tích lũy thâm hậu nội tình, nếu như tùy ý tu vi đột phá, nhất cử đột phá đến đại thánh đỉnh phong cũng là không hề khó khăn. Trừ tu vi ra, hắn giờ phút này chú ý nhất chính là mình nhân vương bội kiếm, toái tinh kiếm. Tại lôi phạt cung điện trên trời thế công phía dưới, toái tinh kiếm dù là cực kỳ đặc thù, nội ẩn nhân tộc khí vận, nhưng vẫn như cũ vết thương chồng chất, trên thân kiếm che kín vết rách, giống như vỡ vụn đồ sứ, dùng sức chém vào địch nhân hoàn hảo không chút tổn hại, toái tinh kiếm có thể sẽ sụp đổ. Đầu ngón tay chậm chạp xẹt qua thân kiếm, Hứa Thần có thể cảm nhận được toái tinh kiếm linh vẫn chưa tiêu tán, chỉ là bởi vì tụ trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Toái tinh kiếm chính là chúng ta vương bội kiếm, bồi tiếp ta một đường đi đến hôm nay, không thể tùy tiện bỏ đi, dù là trả giá to lớn đại giới cũng muốn đem chữa trị. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi toái tinh kiếm, Hứa Thần tiếp theo nhìn về phía vì chính mình ngăn lại bộ điểm thế công nửa bước vương binh hồn thiên chiến giáp. Nếu là không có hồn thiên chiến giáp, mình chỉ sợ đã chết tại lôi phạt cung điện trên trời thế công phía dưới. Hồn thiên chiến giáp giống như toái tinh kiếm, thụ trọng thương, giáp trên mặt che kín vết rách. Hứa Thần bàn tay dán tại giáp trên mặt, cẩn thận cảm giác, vẫn chưa phát giác được khí linh khí tức. Nói cách khác, hồn thiên chiến giáp khí linh tại lôi phạt cung điện trên trời thế công phía dưới tiêu tán. Hô Hứa Thần thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn lại vang lên mình tích lũy nhiều năm hơn 1.000 trôi binh khí, tại lôi phạt phía dưới đều tổn thất hầu như không còn, trái tim không khỏi co rút đau đớn bắt đầu, dù là thu hoạch được lôi kiếp dịch vui sướng cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Giơ xuống hồn thiên chiến giáp, Hứa Thần một lần nữa tìm thân y phục mặc lên. Hiu, hiu, tiếng xé gió truyền tới. Hứa Tinh cùng Dạ Thương bay lượn mà tới. "Chủ nhân, không có sao chứ?" Dạ Thương quan tâm hỏi. "Không có việc gì." Hứa Thần lắc đầu. Lần này độ kiếp hắn tổn thất cố nhiên không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn. Lôi kiếp dịch, Thanh Đế Trường Sinh Quyết đột phá. Mấu chốt nhất chính là, lòng hắn niệm khẽ động, bàn tay chậm rãi mở ra. Ông một tiếng, tối đen như mực sắc quang mang tại trong lòng bàn tay bay lên. Đoàn kia hắc sắc quang mang ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Dạ Thương thấy thế giật nảy cả mình, "La Thất Thanh, đây là chương 729, hủy diệt quy tắc chương 729." Hủy diệt quy tắc. Dạ Thương nhìn thấy Hứa Thần lòng bàn tay hắc sắc quang mang, giật nảy cả mình, thất thanh nói: "Đây là lực lượng hủy diệt. Chủ nhân, người lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc." Hủy diệt quy tắc cũng là cùng không gian, thời gian, sinh mệnh cùng một cấp bậc trí cao quy tắc, rất khó lĩnh ngộ, phàm là lĩnh ngộ chí cao quy tắc người không có chỗ nào mà không phải là 10.000 có một yêu nghiệt. Không nghĩ tới Hứa Thần kinh lịch một trận lôi kiếp, không chỉ có thu hoạch đại lượng lôi kiếp dịch, còn lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Tại Dạ Thương kinh hỉ lại không dám tin trong ánh mắt, Hứa Thần bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói, không sai, là hủy diệt quy tắc. Cuối cùng một đạo trong lôi kiếp ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt, bất đắc dĩ tình huống phía dưới, ta đem cưỡng ép thôn phệ luyện hóa, nhân họa đắc phúc, lại lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Chủ nhân, không hổ là thân phụ đại khí bọn người, trải qua đáng sợ như vậy lôi kiếp, không chỉ có bình yên vô sự, cuối cùng lại còn có này cùng nghịch thiên kỳ ngộ, quả thực là khiến người kinh hỉ. Dạ Thương nói. Hứa Thần thở dài một hơi, nói, thu hoạch dù lớn, nhưng trả giá cũng là cực kỳ thảm trọng. Không nói những cái khác, vẹn vẹn vái tinh kiếm hư hao, liền làm lòng hắn đau nhức không thôi. Vái tinh kiếm mặc dù chỉ là một kiện thánh giai đỉnh phong binh khí, luận đẳng cấp ngay cả hồn thiên chiến giáp cũng không bằng, nhưng vái tinh kiếm đối Hứa Thần đến nói cực kỳ đặc thù, bởi vì nó là Hứa Thần chuyên môn nhân vương bộ kiếm, hấp thu hải lượng khí vận, là một kiện cực kỳ đặc thù binh khí. Hứa Thần nói, đi thôi, tính toán thời gian, liên minh hội nghị chỉ sợ đã sắp bắt đầu. Viên Phá Võ nghĩ đến là sốt ruột chờ. Hứa Tinh nói, Dạ Thương trêu ghẹo nói, hắn sẽ không cho là chúng ta vứt xuống hắn một người trốn đi. Ba người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên từ nơi cực xa truyền đến. Hứa Thần thần sắc nao nao, hắn lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, kia bên trong là đại đế pho tượng chỗ khu vực, có đại đế tại gọi hắn. Ta trước đi qua một chuyến, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hứa Thần nói. Hứa Tinh cùng Dạ Thương không hai lời, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thân ảnh của hai người chính là biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem hai người biến mất về sau, Hứa Thần mím môi một cái ba, hướng về phía trước nhanh chân mà đi. Viện lạc bên trong, Viên Phá Võ lo lắng đi qua đi lại. Hắn không đi hai bước liền ngẩng đầu nhìn một chút đóng chặt cửa sổ. Gian phòng này là Hứa Thần gian phòng. Thêm bảo, Hứa Tinh, Dạ Thương gian phòng, hắn cũng đi qua, cũng đều là cửa phòng cấm đoán, lại trong phòng sắp đặt cấm chỉ, hắn không dám cưỡng ép xâm nhập, sợ quấy rầy Hứa Thần đám người tu luyện. Nhưng bây giờ thời gian đã lửa xém lông mày. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Khoảng cách liên minh hội nghị tổ chức, thời gian đã còn thừa không nhiều. Giờ phút này, trong lòng của hắn phiền muộn đến cực điểm. Hứa Thần ba người làm sao giống như là ước định cẩn thận đồng dạng. Tất cả đều tại thời khắc mấu chốt này xảy ra vấn đề. Hắn cũng hoài nghi Hứa Thần ba người phải chăng bước xuống hắn chạy, nhưng nghĩ lại, liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì theo hắn hiểu rõ, Hứa Thần không phải người như vậy, mà lại người khác không biết, hắn nhưng là hết sức rõ ràng Hứa Thần thực lực. Hứa Thần thế nhưng là tự tay trấn sát qua một tên thánh vương. Dạng này người lại bởi vì e ngại Huyết Minh Tông mà bước xuống hắn một mình đào tẩu. Hiển nhiên không có khả năng. Ngay tại Viên Phá Võ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm, hai đạo bóng người sải bước đi tới. Nghe tới tiếng bước chân, Viên Phá Võ lập tức trở về đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn Hứa Tinh cùng Dạ Thương cùng nhau mà tới. Nhìn thấy hai người, Viên Phá Võ có chút vui mừng, nói, các ngươi rốt cục ra, không còn ra lời nói, liên minh hội nghị liền muốn kết thúc. Dạ Thương cười ha ha một tiếng, nói, ha ha, không sao, cho dù là bỏ lỡ liên minh hội nghị cũng không sao nha. Biểu hiện có chút tiêu sái. Dù là bỏ lỡ hội nghị cũng không sao. Lý là cái này lý, nhưng không xa 10.000 dặm mà đến, trong lúc đó càng là trải qua nhiều lần hung hiểm, nếu như cuối cùng bỏ lỡ hội nghị há không đáng tiếc. Viên Phá Võ không cùng Dạ Thương tranh luận. Hứa Tinh biết do còn cố hỏi mà hỏi, Hứa Thần còn chưa có đi ra sao? Viên Phá Võ nhẹ gật đầu, nói, còn chưa có đi ra, chắc là tu luyện quên đi thời gian, mà lại chìm vào thức tu luyện không thể bị quấy rầy, ta cũng không dám cưỡng ép phá cửa mà vào. Kia tại cùng một cùng đi, chắc hẳn Hứa Thần không ra nửa chén trà nhỏ thời gian liền ra tới. Hứa Tinh nói. Ba người ở ngoài cửa lặng lặng chờ. Cùng lúc đó, Huyết U Điện cửa điện mở rộng, ngoài điện quảng trường người bắt đầu lục tiếp theo nhập điện. Đương nhiên, nhập điện người là có yêu cầu nghiêm khắc, tu vi thấp nhất đều là thánh nhân phía dưới võ giả căn bản không có tư cách nhập điện. Viện lạc bên trong, Viên Phá Võ mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh, nội tâm lại là vẫn như cũ hơi có vẻ vội vàng sao động. Kết một tiếng, cửa phòng đóng chặt đống nhiên từ bên trong bị người từ từ mở ra. Viên Phá Võ đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo xanh Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đi ra. Nhìn thấy Hứa Thần kia một cái chớp mắt, Viên Phá Võ không có tồn tại dâng lên một khẩu ngưỡng vọng cảm giác, ở trước mặt hắn phảng phất không phải một người, mà là một ngọn núi, một cái làm hắn ngưỡng vọng núi cao. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng Viên Phá Võ rất rõ ràng, nửa tháng trước đối mặt Hứa Thần thời điểm còn không có loại cảm giác này, vẹn vẹn quá khứ thời gian nửa tháng, lần nữa nhìn thấy Hứa Thần thời điểm, hắn lại dâng lên ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Không phải hắn phát sinh biến hóa, mà là Hứa Thần. Hắn không để lại dấu vết quan sát tỉ mỉ lên Hứa Thần. Khí tức bình ổn, biểu lộ bình tĩnh, kiếm dấu tại hạng, phong mang đều thu liễm, lẫn vào đám người sẽ không khiến cho người khác chú ý, nhưng là Viên Phá Võ rất rõ ràng, đây là Hứa Thần biểu tượng, một khi hắn triển lộ phong mang, chính là kiếm ra hạc, long xuất uyên, hổ xuống núi. Đến lúc đó, thiên hạ kinh, quân hùng biến sắc, thiên địa điên đảo, nhật nguyệt thay phiên. Một hồi dò xét về sau, Viên Phá Võ xác định Hứa Thần thực lực mạnh hơn, mà hắn cũng phát hiện Hứa Thần mặt ngoài tu vi từ thánh nhân đỉnh phong tăng lên tới đại thánh trung kỳ. Vô luận là trước kia thánh nhân đỉnh phong, hay là hiện tại triển lộ đại thánh trung kỳ, Viên Phá Võ đều không cho rằng là Hứa Thần chân thực tu vi. Hắn cùng Trương Thương đám người cái nhìn đồng dạng, Hứa Thần là ẩn tàng tu vi thật sự. Đi thôi. Hứa Thần bình thản thanh âm vang lên. Viên Phá Võ hoàn hồn. Sau một khắc, bốn người đồng thời động, một bước đi ra viện tử, hướng về Huyết Vũ thành khu vực trung tâm Huyết Vũ điện lao đi. Huyết Vũ điện bên ngoài, trên quảng trường vẫn như cũ người ta tấp nập, nhân số không thấy chút nào giảm bớt, nhưng là Huyết U điện cửa điện ngay tại chậm rãi quan bế. Đáng hận, ta không gây duyên này cùng tình hội, ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Huyết Minh Tông triệu khai lần này liên minh hội nghị, không biết cuối cùng là không có thể thuận lợi hoàn thành. Huyết Minh Tông chính là Huyết Châu đệ nhất thế lực, mà Huyết Châu lại là xung quanh hơn 100 châu bộ bên trong cường đại nhất. Huyết Minh Tông nếu như dốc hết sức thúc đẩy liên minh, không có thế lực nào dám cự tuyệt. Huyết Châu cố nhiên cường đại, nhưng Bá Châu thế lực cũng rất tốt. Suy Bá Châu ha có thể cùng ta Huyết Châu đánh đồng? Trận này hội nghị chỉ sợ cũng không thuận lợi, chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Huyết Minh Tông muốn liên hợp Huyết Châu xung quanh châu bộ, nhưng thế lực khác có chịu cam tâm đệ thấp làm nhỏ, đến lúc đó thế tất lại là một trận lòng tranh hổ đấu, nói không chừng trận này liên minh cuối cùng sẽ tan rã trong không vui. Ta cũng chỉ là ngay cả thánh nhân cũng không phải tiểu nhân vật, hiện tại coi như đem trời nói toạc, đối kết quả cuối cùng cũng là không tạo thành ảnh hưởng chút nào, chậm đợi kết quả đi. Cửa điện sắp đóng lại a. Bốn người kia thẳng đến cửa điện mà đi. Chương 730, ngăn cả người, giết không tha. Chương 730, ngăn cả người, giết không tha. Bốn đạo bóng người bay lượn mà qua, căn bản không có dừng lại dấu hiệu, thẳng đến cửa điện mà đi. Mọi người thấy thế, toàn bộ không khỏi nín thở, đình chỉ nghị luận. Người kia dừng bước, một tên người mặc huyết y liễu, tay đẻ trôi đao Huyết Minh Tông cường giả, đại mã kim đao ngăn ở trước cửa điện, ánh mắt u lãnh. Người này là Huyết Minh Tông một tên chấp sự. Lá hỏi, đại thánh đỉnh phong tu vi, người vừa tới không phải là người khác, thinh linh chính là Hứa Thần bốn người. Diệp chấp sự lạnh lùng quét Hứa Thần bốn người một chút, lên tiếng lần nữa, cửa điện đã đóng, không thể vào bên trong, bốn vị mời ở ngoài điện chờ đi. Hứa Thần nhíu nhíu mày, nhìn xem còn chưa triệt để quan bế cửa điện, dùng giọng thương lượng nói, Huyết Minh Tông bằng hữu, ta cùng không xa 10,000 dặm mà đến, vì chính là tham gia Huyết Minh Tông triệu khai liên minh hội nghị, bởi vì có việc trì hoãn, cho nên mới muộn một bước. Ngươi nhìn hiện tại cửa điện còn chưa triệt để quan bế, có thể hay không dàn xếp một chút? Diệp chấp sự không nghĩ tới Hứa Thần bọn người vậy mà không có trực tiếp rút đi, còn dám cùng hắn có kẻ mà cả, đây là không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Á âm vang hắn bỗng nhiên rút ra huyết sắc chiến đao, mũi đao trực chỉ Hứa Thần, sát khí bức người, quắc, ta ngươi không nghe thấy sao? Nhanh chóng tối lui, nếu không dùng ngươi tâm đầu huyết đổ vào trong tay của ta chi đao. Huyết Minh Tông võ giả phách lối quen, giờ phút này lại là ngay trước vô số người mặt, thể hiện ra càng thêm bá đạo một mặt. Mày may không có bận tâm Hứa Thần đám người mặt mũi, cũng không có chút nào tôn trọng cường giả ý tứ. Một cái đại thánh đỉnh phong võ giả, rút đao uy hiếp Hứa Thần bốn người, phải biết Hứa Thần trong bốn người thế nhưng là có nửa bước thánh vương, biết rõ như thế, vẫn như cũ rút đao uy hiếp, có thể thấy được nó là có lực lượng, mà hắn lực lượng chính là phía sau Huyết Minh Tông. Hứa Thần trong mắt hơi hiếp. Cái này Huyết Minh Tông võ giả thật đúng là đủ phách lối, ai trên quảng trường vô số võ giả ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem một màn này. Diệp chấp sự đi về phía trước ra một bước, quát khẽ nói, "Lan, hay là không lan?" Phụ trách duy trì bên ngoài sân trật tự Huyết Minh Tông võ giả, sắc mặt khó coi xuống lại mà tới. Chỉ cần Hứa Thần bốn người dám có dị động, hoặc là minh ngoan bất linh, chậm chạp không rút đi, chỉ cần Diệp chấp sự một tiếng mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không chút do dự rút đao ra kiếm chém chết Hứa Thần bốn người. Hứa Thần đấy mắt hàn quang phun trào. Hắn ngay cả thánh vương đều giết qua, ngay cả tiên tiên sinh linh đều muốn ôm hận thua chạy, một cái nho nhỏ đại thánh đỉnh phong võ giả, ỷ vào thế lực sau lưng dám ở trước mặt hắn làm mưa làm gió. Hứa Thần không muốn ngay lúc này, Viên Phá Võ bắt lấy Hứa Thần bả vai, khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói, Huyết Minh Tông thân là lần này liên minh tổ chức người, tại Huyết U thành bên trong khẳng định bày ra cho binh, Huyết Minh Tông trưởng lão, phó tông chủ, thậm chí cả thái thượng trưởng lão, khả năng đều tề tụ ở đây, tại lúc này cùng Huyết Minh Tông võ giả bộc phát xung đột, thật là không công ngoan. Cảm nhận được Viên Phá Võ khẩn trương, Hứa Thần nhìn thoáng qua kia đã khép kín cửa điện, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói, đã bỏ lỡ, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Viên Phá Võ nghe vậy, như chút được gánh nặng thở ra một cái. Một nhóm bốn người quay người rời đi. Mọi người thấy thế tất cả đều thất vọng lắc đầu. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn hắn tự nhiên muốn nhìn thấy Hứa Thần bốn người cùng Huyết Minh Tông võ giả bộc phát xung đột, có thể thấy được qua lại làm bọn hắn thất vọng. Bất quá, kết quả này cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Huyết Châu bên trong, ai dám cùng Huyết Minh Tông là địch? A, lại có người đến. Là Thiên Sát Tông võ giả. Thanh niên cầm đầu là ai? Kia là Thiên Sát Tông thiếu tông chủ. Thiên Sát Tông người không phải đã đi vào sao? Ta tận mắt thấy. Mặc kệ cái khác, ta hiện tại hiếu kỳ chính là Thiên Sát Tông thiếu chủ có thể hay không tiến vào Huyết Vũ Điện. Thiên Sát Tông tông chủ chính là một vị cường đại thánh vương cường giả. Thiên Sát Tông thế lực mặc dù không bằng Huyết Minh Tông, nhưng cũng là Huyết Châu xếp hạng trước 10 thế lực. Giờ phút này đến lại là Thiên Sát Tông thiếu tông chủ. Huyết Minh Tông võ giả cố nhiên bá đạo, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, hẳn là sẽ thả nó đi vào. A thật bị ngươi nói trúng, cửa điện ngay tại từ từ mở ra. Huyết Minh Tông võ giả thật đúng là nhìn dưới người đồ ăn a. Thế giới vốn là như thế, mạnh được yếu thua. Nếu như bốn người kia lai lịch kinh người, Huyết Minh Tông võ giả dám lãnh đạm sao? Nếu như bốn người kia có cái thánh vương cường giả, Huyết Minh Tông võ giả dám làm cản sao? Thiên Sát Tông một đoàn người cùng Diệp chấp sự thương lượng vài câu về sau, Diệp chấp sự liền giơ tay lên một cái, ra hiệu mở cửa. Nếu như đến chỉ là Thiên Sát Tông một tên võ giả bình thường, Diệp chấp sự tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng làm việc, sẽ không để đi, nhưng đến chính là Thiên Sát Tông thiếu tông chủ, là hắn đắc tội không nổi đại nhân vật, cân nhắc lợi và hại về sau, hắn quả quyết lựa chọn mở cửa. Thiên Sát Tông thiếu tông chủ đối Diệp chấp sự nhẹ gật đầu, sau đó dẫn người hướng về trong điện đi đến. Mọi người thấy thế thổn thức không thôi. Quả nhiên, người với người là không giống. Tại thực lực tuyệt đối cùng thế lực trước mặt, uy củ cái gì đều là trò cười. Theo Thiên Sát Tông thiếu tông chủ một đoàn người tiến vào, Diệp Chấp Sự phất phất tay, lập tức có hai tên võ giả quá khứ đóng cửa. Chập, một đạo thanh âm đột ngột bỗng nhiên vang lên. Mọi người giật mình, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia vốn nên rời đi bốn người, vậy mà đi mà quay lại. Là bọn hắn, vậy mà không đi. Không đi lại có thể thế nào? Bọn hắn sẽ không còn muốn đi vào đi. Xem ra có trò hay nhìn. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Diệp Chấp Sự ánh mắt rơi vào Hứa Thần bốn người trên thân, sắc mặt một hàn, nói: "Các ngươi lại còn không có rời đi, là không có đem ta để ở trong mắt sao?" Hứa Thần sải bước đi đến, không nhìn Diệp Chấp Sự ánh mắt lạnh như băng, nhàn nhạt hỏi: "Ta lại hỏi ngươi, vừa rồi người đi đường kia vì sao có thể tiến vào?" Diệp Chấp Sự khinh thường nói: "Các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng cùng Thiên Sát Tông thiếu tông chủ so sánh sao? Xem ra quy củ không phải chết ta, đã như vậy, vậy liền dễ làm." Hứa Thần không hiểu thấu nói một câu nói như vậy, sau đó nhìn về phía Dạ Thường, nói: "Ai dám ngăn trở, giết không tha." Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Phải biết Hứa Thần thanh âm là không có tận lực áp chế. Ở đây võ giả dù là lập nghiệp châm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, Hứa Thần lời nói tất nhiên là không sót một chữ chuyển vào bọn hắn trong hai. Giết không tha. Thật to gan. Chẳng lẽ hắn không biết đối diện người chính là Huyết Minh Tông võ giả sao? Ở thời điểm này cùng Huyết Minh Tông võ giả sinh ra xung đột, quả thực chính là ông cụ thắt cổ, muốn chết à? Mọi người sắc mặt lại là biến đổi chính là. Vâng. Dạ Thương nhẹ gật đầu, bước ra một bước, xuất hiện tại Diệp Chấp Sự trước mặt, quát lạnh nói: "Không muốn chết lăn đi." Diệp Chấp Sự sắc mặt cứng đờ, chợt giận tím mặt, cuồng vọng, quả thực là quá cuồng vọng. Âm vang một tiếng, Diệp Chấp Sự trực tiếp rút ra bên hông chiến đao. Bành! Còn không cùng Diệp Chấp Sự thả ra ngoan thoại, đạt được Hứa Thần mệnh lệnh, Dạ Thương đã là không chút do dự xuất thủ, chỉ gặp hắn đưa tay hướng về phía trước vỗ, Diệp Chấp Sự cùng sau người một đám Huyết Minh Tông võ giả, toàn bộ nhao nhao thổ huyết bay ngược ra ngoài. Bành! Diệp Chấp Sự thân thể hung hăng đâm vào cửa điện phía trên, truyền ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Cửa điện triệt để mở ra. Diệp Chấp Sự rơi xuống đất, thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun ra ra. Trong điện mọi người nghe tới động tĩnh nhao nhao quay đầu nhìn tới. Sau đó tất cả giật mình. Lại có người ở thời điểm này náo sự. Chương 731, Huyết Minh Tông Minh Vương. Chương 731, Huyết Minh Tông Minh Vương. Trong tràng bên ngoài vô số người trợn mắt hốt mồm. Loại trường hợp này, lại có người dám náo sự. Thật to gan. Một đạo đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở Dạ Thương trên thân. Dò xét, trêu tức, thương hại. Rất nhiều ánh mắt còn có. Đang đánh giá về sau, mọi người tất cả đều là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì lạ mặt vô cùng, không ai nhận biết Dạ Thương, cũng không biết lai lịch. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, dám ở giờ phút này đã thương Huyết Minh Tông võ giả, đại náo liên minh hội nghị người, hoặc là to gan lớn mật chi đồ, hoặc là lực lượng mười phần. Phụ trách duy trì trong điện trật tự Huyết Minh Tông trưởng lão, nhìn thấy lại có người ở thời điểm này náo sự, lập tức giận tím mặt. Một bước xuất hiện tại cửa đại điện, ngăn trở cửa điện. Ánh mắt lạnh như băng như là hai trôi lợi kiếm, xé rách hư không, rơi vào Dạ Thương trên thân. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Dám ở nơi đây náo sự, không sợ chết sao? Người này là Huyết Minh Tông cựu trưởng lão, nửa bước Thánh Vương tu vi, một thân thực lực cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, miệng phun sát phạt thanh âm, quanh thân sát khí ngút trời, nhiếp nhân tâm phách. Vô số đại thánh cường giả cảm nhận được cựu trưởng lão trên thân nồng đậm sát khí, đều là một hồi kinh hãi, đứng ngồi không yên. Đại thánh phía dưới võ giả càng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Nhưng mà đối mặt cựu trưởng lão khí thế kinh khủng, Dạ Thương lại là khí định thần nhàn, mặt không đổi sắc. Dạ Thương quay đầu nhìn Hứa Thần một chút, Hứa Thần khẽ bước cẩm. Đạt được Hứa Thần ủng hộ về sau, Dạ Thương càng thêm có lực lượng. Huyết Minh Tông cố nhiên cường đại, nhưng bọn hắn cũng không phải dễ khi dễ. Dạ Thương nhàn nhạt mở miệng: "Chúng ta vô ý náo sự, chỉ là muốn nhập điện tham gia liên minh hội nghị mà thôi. Đả thương ta Huyết Minh Tông chấp sự cùng đệ tử, còn dám nói vô ý náo sự? Tiểu tử, ngươi coi ta là dễ lừa gạt không thành?" Cựu trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên không phải dễ lừa gạt như vậy người, mà lại, nếu như bị đối phương dăm ba câu lừa gạt ở, vậy người khác lại là như thế nào đối đại Huyết Minh Tông? Một bước lui, bước lui. Hôm nay đối Huyết Minh Tông cực kỳ trọng yếu, phàm là dám náo sự người, toàn bộ giết không tha. Nghĩ tới đây, cựu trưởng lão phi thân lên, một quyền đánh phía Dạ Thương. Một quyền ra, thiên địa biến. Một quyền này giống như núi lửa bộc phát, lại như thiên tinh nổ tung. Nơi xa đám người sắc mặt đều biến. Bọn hắn dù là nhìn xa xa một quyền này, liền có một loại trực diện thiên thai ảo giác, phản phất sinh mệnh không kềm chế được, tùy thời tùy khắc đều muốn đi hướng hủy diệt. Lui, mau lui lại. Huyết Minh Tông cựu trưởng lão xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Quá lô mãng, cho là có mấy điểm thực lực liền dám cùng Huyết Minh Tông khiêu chiến, lần này hối hận cũng không kịp. Người trẻ tuổi liền muốn ăn thiệt thòi về sau mới biết được phân lượng của mình. Dạ Thương không nhìn mọi người tiếng nghị luận, hắn sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa vận dụng từng ngày mâu, tay phải hóa thành long chảo, lôi cuốn lấy mênh mông khí tức hung hăng đưa tay về phía trước. Vành hư không nổ tung, khí kình tàn quét, ngoài điện phiến đá nhao nhao nổ nát vụn, huyết u điện quang mang phun trào, trận pháp bảo vệ bị kích hoạt, ngăn lại dư ba xung kích. Cái gì? Ngăn trở rồi? Mọi người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Huyết Minh Tông cựu trưởng lão trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc, chợt hắn nhe răng cười một tiếng, nói: "Khó trách dám ở giờ phút này náo sự, nguyên lai là có mấy điểm năng lực, nhưng là hôm nay ngươi cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết." Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Huyết Minh Tông cựu trưởng lao hóa thành một đạo huyết quang, nắm đấm như là báo tố đồng dạng điên cuồng đánh phía Dạ Thương, một quyền so một quyền mãnh, một quyền so một quyền nhanh. Huyết U Điện có trận pháp thủ hộ, Huyết Minh Tông cựu trưởng lão không có cố kỵ nào nữa, toàn lực xuất thủ. phanh phanh phanh phanh phanh, quyền chảo giao phong tiếng va chạm không ngừng vang vọng. Ngoài điện trên quảng trường gạch đá đều nổ tung. Đây là hai người toàn lực tu liễm dư ba về sau kết quả. Đối mặt huyết minh tông cựu trưởng lão như mưa rông gió bao thế công, Dạ Thương ứng đối tự nhiên, nửa bước đã lui. Đánh đủ rồi sao? Đánh đủ lời nói, vậy liền đổi ta. Dạ Thương thân thể hung hăng chấn động, vô cùng cuồng bạo khí tức bộc phát, hắn một quyền thẳng tắp đánh ra. Một quyền này nhanh như kiếm quang, nhanh không thể tưởng tượng. Huyết minh tông cựu trưởng lão con ngươi co lại nhanh chóng. Quá nhanh. Hắn sắc mặt đại biến, phát hiện một quyền này hắn vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Thứ tránh không khỏi lại như thế nào? Huyết minh tông cựu trưởng lão rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng vung ra một quyền, nên kích mà lên. Bành song quyền va chạm, như là hai viên sao băng đụng nhau, bộc phát ra kinh người vô cùng dư ba. Dư ba tứ ngược. Nơi xa đám người quá sợ hãi, nhao nhao lui lại. Mắt thấy đám người liền muốn bị dư ba liên lụy thời điểm, Hứa Thần đưa tay nhẹ nhàng vung lên, tứ ngược ra dư ba sát na biến mất. Mọi người thấy thế, như chút được gánh nặng, trong lòng dâng lên sống sót sau tai nạn kinh hỉ cảm giác. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng vang trầm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyết Minh Tông cựu trưởng lão kêu thảm bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Ầm. Cựu trưởng lão chật vật nện ở huyết u điện cửa đại điện, cánh tay phải máu me đồng địa, hiện ra bất quy tắc và mèo, mơ hồ có thể thấy được sâm bạch xương vụn đâm rách huyết đục mà ra. Trong điện ngoài điện vô số người đưa mắt nhìn nhau, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Ngay cả Huyết Minh Tông cựu trưởng lão vậy mà đều bại. Người này đến cùng là ai? Không nghĩ tới hôm nay sẽ có náo nhiệt có thể nhìn. Huyết Minh Tông bị người trước mặt mọi người đánh mặt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thì phản ứng mọi người nhất thời nhấc lên trận trận bàn luận sôi nổi. Huyết Minh Tông cựu trưởng lão vừa kinh vừa sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn vậy mà lại thua ở một cái hạng người vô danh trong tay. Là hắn? Đế Thanh thần sắc khẽ động. Hắn từng gặp Dạ Thương xuất thủ, ghi lại Dạ Thương khí tức, giờ phút này Dạ Thương mặc dù dung mạo đại biến, nhưng động thủ về sau khí tức rất quen thuộc, để hắn lập tức xác định người này chính là cái kia hư hư thực thực Long tộc cường giả. Thật to gan, Huyết Minh Tông ngay tại khắp thế giới đuổi giết bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có không có trốn xa xa, ngược lại chủ động đưa tới cửa, mà lại vừa ra tới lại lần nữa cùng Huyết Minh Tông đối mặt. Đế Thanh bên cạnh Tô lão cũng là nhận ra Dạ Thương, hít một hơi, thấp giọng nói. Cùng lúc đó, trong điện vô số thế lực cường giả, tại lúc này tụ năm tụ ba thấp giọng nghị luận lên. Huyết Minh Tông chỗ khu vực, cầm đầu cũng không phải là Huyết Minh Tông tông chủ Máu Vương, mà là phó tông chủ Minh Vương. Minh Vương cảm thụ được ngoài điện động tĩnh, khẽ chau mày. Lại tại giờ phút này, mang theo trào phúng thanh âm truyền đến. Minh Vương, các ngươi Huyết Minh Tông đến cùng được hay không à? Hội nghị còn chưa bắt đầu, đã có người tới náo sự, nếu như không được, ta có thể để ta tông võ giả cho các ngươi Huyết Minh Tông phân ưu một vài. Nói chuyện chính là Huyết Cốt Tông tông chủ, Sương Vương, một vị thực lực không kém Minh Vương Thánh Vương cường giả. Huyết Cốt Tông cùng Huyết Minh Tông gần 1.0005 đến cạnh tranh không ngừng, lớn tiểu chiến đấu không biết trải qua bao nhiêu trận. Giờ phút này, Sương Vương nhìn thấy cơ hội bỏ đá xuống giếng, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sương Vương lời này vừa nói ra, những cái kia nhìn Huyết Minh Tông khó chịu thế lực chi chủ, nhao nhao mở miệng. Trong lúc nhất thời, lại có 5-6 tên Thánh Vương mở miệng, đều không ngoại lệ, toàn bộ đang nhìn trò cười. Nghe những người khác chà phúng, Minh Vương sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Huyết Minh Tông hao phí lớn đại giới triệu khai trận này liên minh hội nghị, là vì thống hợp xung quanh gia châu lực lượng, mà không phải để người chế giễu. Vạn sự sẵn sàng, không nghĩ tới trên nửa đường giết ra mấy cái bội vã đồ chằn sống. Minh Vương đáy mắt lướt qua một vòng tàn khốc. Tông chủ, ta đi đuổi nháo sự người. Huyết Minh Tông đại trưởng lao đứng lên, đối Minh Vương nói. Minh Vương nhẹ gật đầu. Xoát xoát, ba đạo bóng người xuất hiện. Cầm đầu chính là Huyết Minh Tông đại trưởng lão, một cái đến gần vô hạn Thánh Vương cấp độ cường giả. Hai người khác theo thứ tự là Huyết Minh Tông tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão. Lão Cửu, ngươi không sao chứ? Huyết Minh Tông Lục trưởng lão nhìn thấy cánh tay phải bị phế Cửu trưởng lão, hơi biến sắc mặt, vội vàng quan tâm hỏi. Chương 732, Dạ Thương chiến lược kinh người. Chương 732, Dạ Thương chiến lược kinh người. Không, không có việc gì. Cửu trưởng lão chật vật đứng lên, lắc đầu, nói, bốn người này là cùng một bọn hắn có ý định náo sự, cố ý phá hư liên minh hội nghị công việc. Mới mở miệng liền cho Hứa Thần bốn người cài lên cố ý phá hư liên minh hội nghị mũ. Lão Cửu, ngươi lui ra phía sau nghỉ ngơi đi. Huyết Minh Tông đại trưởng lão tử tốn nói. Chợt, ánh mắt của hắn rơi vào Dạ Thương trên thân, sau đó lại nhìn về phía Hứa Thần ba người. Một cái đại thánh trung kỳ tu vi, một cái đại thánh đỉnh phong, hai người này không đáng để lo. Một nửa bước Thánh Vương. Huyết Minh Tông đại trưởng lão trực tiếp xem nhẹ Hứa Thần cùng Hứa Tinh, cường điệu dò xét Viên Phá Võ một chút, sau đó thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên, Viên Phá Võ mặc dù cũng là nửa bước Thánh Vương tu vi, nhưng đối với hắn không tạo thành mảy may uy hiếp. Cuối cùng, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Dạ Thương trên thân. Hắn thấy, cái này đã thương cựu trưởng lão cường giả, xác nhận trong bốn người người cầm đầu. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Đại trưởng lão lạnh lùng hỏi. Hắn trực tiếp lười nhắc hỏi thăm Hứa Thần bốn người đến từ thế lực nào. Bởi vì, dám can đảm phá hư liên minh hội nghị người, bất kể là ai, đều phải chết. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Dạ Thương không chút nào sợ hãi. Minh Ngoan bất linh, lão lục, xuất thủ chẳng hắn. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn vẫn chưa tự mình xuất thủ, bởi vì hắn thấy Lục trưởng lão xuất thủ đã thước tha có hơn. Vâng. Lục trưởng lão lên tiếng, sau đó thân thể nhoáng một cái, vô số đạo thân ảnh từ trong cơ thể hắn xung ra, trong chốc lát, một hỏa thiên. Vô số đạo thân ảnh hướng về Dạ Thương phô thiên cái địa giết tới. Mọi người thấy thế, tất cả đều không bị khống chế lên tiếng kinh hô. số lượng nhiều lắm. Bọn hắn căn bản không biết cái nào là lục trưởng lao chân thân. Ta từng lấy sức một mình chém giết 3 tên nửa bước thánh vương liên thủ, hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi. Lục trưởng lão băng lãnh thanh âm truyền vào Dạ Thương trong tai, muốn dùng cái này dao động Dạ Thương tâm thần. Chém giết 3 tên nửa bước thánh vương liên thủ, cũng không tệ lắm, hy vọng ngươi có thể trong tay ta nhiều kiên trì mấy chiêu đi. Dạ Thương không chỉ có không có bị đối phương ngôn ngữ đe dọa đến, ngược lại lộ ra một vòng hưng phấn. Lục trưởng lão nhìn thấy Dạ Thương trên mặt hưng phấn, lại có chút chần chờ bắt đầu. Dạ Thương trên mặt hưng phấn không giống giả vờ, mà là phát ra từ thực tình, chẳng lẽ đối phương thứ mặc kệ ngươi có bài tẩy gì, đều muốn bại. Lục trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không do dự nữa, thân thể đột nhiên vọt tới trước, huyền hóa ra hơn 1.000 đạo thân ảnh nháy mắt phân tán tại Dạ Thương quanh thân bốn phương tám hướng, chỉ cần Dạ Thương lộ ra sơ hở, Lục trưởng lão chân thân sẽ quả quyết xuất thủ, cho nó một kích chí mạng. Dạ Thương chậm rãi nâng tay phải lên, không nhìn những cái kia dĩ giả loạn chân thân ảnh, một quyền thẳng tắp vung ra, quyền kinh đánh nát hư không. Bành đạo thân ảnh kia vẫn chưa nổ tung, mà là hướng về sau lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Theo đạo thân ảnh kia lảo đảo lui lại, cái khác thân ảnh nhất thời như là như ảo ảnh tiêu tán. Nguyên địa chỉ còn lại có Lục trưởng lão bản thể. Ngươi là thế nào làm được? Lục trưởng lão khỏe miệng chảy máu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn từng tậy vào chiêu này, giết qua không chỉ một nửa bước thánh vương. Nhưng mà trước kia di vãng bất lợi chiêu thức, tại đối mặt Dạ Thương thời điểm, vậy mà không được mảy may tác dụng. Gió, ảnh song quy thì võ học cố nhiên hiếm thấy, nhưng là chiêu thức của ngươi lỗ thủng quá lớn, tốt, có thể đi chết. Vang lên thời điểm, Dạ Thương đã là áp sát tới trước mặt Lục trưởng lão, một trường hung hăng khắc ở Lục trưởng lão ngực. Phí một tiếng, Lục trưởng lão ngực hộ giáp trực tiếp hướng vào phía trong lom xuống dưới, phốc máu tươi trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ phun ra. Cái gì? Huyết Minh Tông Lục trưởng lão cũng bại rồi. Nhìn xem miệng phun máu tươi Lục trưởng lão, trong điện ngoài điện vô số người trợn mắt hốt mồm. Đừng nói ngoại nhân không tin, liền ngay cả Lục trưởng lão mình cũng là một mặt không dám tin biểu lộ. Làm sao có thể? Hắn lại bị miểu sát, không có chút nào lực trở tay. Sương Vương lớn tiếng chế giễu, Minh Vương, các ngươi Huyết Minh Tông trưởng lão thực lực chẳng ra sao cả à? Liên tiếp hai vị trưởng lão đều bại, mà lại là thảm bại. Ha ha, xem ra các ngươi Huyết Minh Tông là có tiếng không có miếng à? Minh Vương khí sắc mặt tâm trầm, thế lực khác chi chủ cũng đều nhao nhao lộ ra biểu tình hài hước. Huyết Minh Tông hao phí đại lực triệu khai lần này liên minh hội nghị còn không có chính thức bắt đầu, Huyết Minh Tông mặt liền bị người đánh ba ba bang. Thật sự là khoái ý a. Hà giận. Những cái kia ngày thường bên trong bị Huyết Minh Tông chen ép giận mà không dám nói gì thế lực, giờ phút này tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể lớn tiếng gọi tốt. Minh Vương sắc mặt âm trầm như nước. Giờ phút này, hắn hận không thể tự mình xuất thủ trấn sát Dạ Thương, nhưng hắn lại không thể hành động theo cảm tính, bởi vì hắn ra sao ngang phần. Hắn là Huyết Minh Tông phó tông chủ, có Minh Vương danh hiệu Thánh Vương cấp cường giả. Hắn vừa ra tay, Dạ Thương khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng kể từ đó, không chỉ có không cách nào rửa sạch Huyết Minh Tông lần này nhận quất đủ, ngược lại sẽ biến thành người khác cho cười, bị thế lực khác cho cười cả một đời, mà kể từ đó, Huyết Minh Tông tranh đoạt vị trí minh chủ nắm chắc cũng liền tùy theo chẳng giảm. Đại trưởng lão Phảng Phất cùng Minh Vương tâm hữu linh tê, cấp tốc ý thức được cuộc nháo kịch này là thời điểm kết thúc, hắn hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời trực tiếp thẳng hướng Dạ Thương. Ha ha, tới thật đúng lúc. Dạ Thương không sợ ngược lại còn mừng, trong tay phải chống rống thêm ra một thanh chiến mâu. Từng ngày mâu, quả nhiên là hắn. Nhìn thấy Dạ Thương trong tay từng ngày mâu nháy mắt, Đế Thanh nhãn tỉnh sáng lên, có 10 thành 5 chắc xác định người trước mặt chính là Dạ Thương. Người này là Dạ Thương lời nói, như vậy, Đế Thanh ánh mắt tùy theo rơi vào Hứa Thần đám người trên thân. Thật đúng là gan lớn a, biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Từng ngày mâu nơi tay, Dạ Thương khí thế kịch liệt tiêu thăng. Giờ khắc này, Dạ Thương thực lực triệt để bộc phát, không còn có mảy may giữ lại. Chỉ gặp hắn một tay nắm mâu, một mâu đâm ra. Một kích này, đơn giản, trực tiếp, không có chút nào sức tưởng tượng. Huyết Minh Tông đại trưởng lão con người co rụt lại. Tiếp lấy, ken một tiếng, Huyết Minh Tông đại trưởng lão đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, khóe miệng chảy máu bay ngược xuất thủ, cầm đao tay phải không bị khống chế run rẩy lên, nứt gan bàn tay, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, lực lượng thật là cường đại, mà lại tốc độ cũng nhanh, nhanh ta căn bản là không có cách làm ra cái khác phản ứng. Huyết Minh Tông đại trưởng lão trong lòng kinh hãi không thôi. Trong điện ngoài điện một đám võ giả nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với kết quả này, mọi người cũng là giật mình không thôi. Huyết Minh Tông đại trưởng lão vậy mà rơi vào hạ phong. Không sai, tiếp ta thứ nhị mâu. Dạ Thương biểu lộ lạnh nhạt đâm ra thứ nhị mâu. Chiến mâu đâm ra kia một cái chớp mắt, cơ hồ không gian khiêu dược, nháy mắt xuất hiện tại Huyết Minh Tông đại trưởng lão trước mặt. Sắc bén mũi thương khiến đại trưởng lão sắc mặt đại biến. Đông sinh tử một đường, Huyết Minh Tông đại trưởng lão nâng đao nằm ngang ở trước ngực, chiến mâu đâm vào trên thân đao, hỏa hoa bắn tung tóe. Bên mông lực lượng như là núi lửa bộc phát sát na chút xuống tiến vào Huyết Minh Tông đại trưởng lão thể nội. Phốc đại trưởng lão há mồm phun máu. Chương 733, Minh Vương xuất thủ. Chương 733, Minh Vương xuất thủ không cùng Huyết Minh Tông đại trưởng lão ổn định thân hình. Dạ Thương băng lãnh thanh âm đã truyền ra. Thứ ba mâu. Lần này, Dạ Thương khí tức quanh người càng phát ra khủng bố, như là núi lửa, kinh người vô cùng, cánh tay phải quần áo nổ tung, hóa thành đầy trời vải bay dương, toàn bộ cánh tay phải bành trướng một vòng, cánh tay mặt ngoài mọc ra tầng một hiện ra hàn quang tinh mịn lân phiến. Chiến mâu như thương, mang theo thê lương âm bạo thanh âm thành, như một điểm hàn quang, đột nhiên đâm ra. Huyết Minh Tông đại trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, một kích này uy lực quá mạnh, so trước lượng kích đều mạnh, mấu chốt nhất chính là, hắn giờ phút này thân hình bất ổn, căn bản là không có cách toàn lực ngăn cản cái này một mâu. Ngay tại hắn cho là mình muốn chết tại cái này một mâu phía dưới thời điểm, một đạo bóng người bỗng nhiên ngăn tại hắn trước mặt. Là Tam trưởng lão, Huyết Minh Tông Tam trưởng lão. Lan Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm vung ra, ken kiếm cùng mâu va chạm. Tam trưởng lão thở dài một hơi, cho là mình ngăn lại cái này một mâu, nhưng mà sau một khắc, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng bắt đầu từ chiến mâu phía trên tràn vào trường kiếm bên trong, oanh kích trường kiếm âm vang rung động, thân kiếm bốn lượn, cơ hồ muốn bẻ gãy. Tại thân kiếm bốn lượn kia một cái chớp mắt, một cổ bàng bạc lực lượng đánh vào Tam trưởng lão thể nội ngũ tạng lục phủ nháy mắt thụ trọng thương, lệch vị trí, vỡ ra, trên trái tim càng là vỡ ra mấy đạo vết rách. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Tam trưởng lão cả người giống như chó chết bay ngang ra ngoài. Tam trưởng lão thay đại trưởng lão ngăn lại hẳn phải chết một kích, nhưng hắn lại là luân lạc tới trọng thương ngã gục hạ tràng. Nếu như không kịp chữa trị lời nói, tử vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại trưởng lão nhìn xem bay rất ra ngoài Tam trưởng lão, lòng còn sợ hai phun ra một ngụm trọc khí, mình mới vừa rồi là từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Dạ Thương tay cầm chiến mâu, bước nhanh đến phía trước, từ đầu đến cuối đều là một bộ vân đạm phong kinh, đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng, mặc kệ đối mặt chính là ai, đối phương ở trước mặt hắn đều như thổ kê chó kiểng, không chịu nổi một kích. Đại trưởng lão nhìn xem từng bước một hướng hắn đi tới Dạ Thương, biến sắc lại biến. Vừa rồi trong giao chiến, đã để hắn rõ ràng nhận thức đến, hắn không phải là đối thủ của Dạ Thương. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi đến cùng là ai? Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Dạ Thương hỏi ngược lại, chúng ta là ai có trọng yếu không? Đại trưởng lão hỏi lại, vậy các ngươi cũng biết khiêu khích ta Huyết Minh Tông hậu quả. Dạ Thương hiếm thấy giải thích một câu, cũng không phải chúng ta chủ động khiêu khích, mà là các ngươi khinh người quá đáng, chúng ta 10,000 dặm xa xôi đến đây tham gia liên minh hội nghị, các ngươi người vậy mà không để chúng ta đi vào, nói cái gì cửa điện đã đóng, cửa điện quan không để tiến vào, có thể, nhưng là vì cái gì những người khác liền có thể tiến vào? Rõ ràng chính là lấn yếu sợ mạnh. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi liếc một bên người bị thương nặng, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh cựu trưởng lão một chút. Nếu không phải cựu trưởng lão thằng ngu này, hắn giờ phút này cũng sẽ không như thế khó xử. Không chỉ là hắn, hôm nay toàn bộ Huyết Minh Tông mặt đều xem như mất hết. Dù là chạm đối phương, vứt bỏ mặt mũi cũng là không cách nào vãn hồi. Tốt, đón thêm ta một mâu, vô luận sinh tử, ta cũng sẽ không xuất thủ. Dạ Thương lạnh lùng nói. Đại trưởng lão nghe vậy thần sắc lại là run lên. Hắn hiện tại người bị thương nặng, đón thêm Dạ Thương một kích, có trời mới biết hạ chẳng như thế nào. Nhưng trước mắt bao người, hắn lại không tốt tự tuyệt. Bởi vì một khi cự tuyệt, rất chính là Huyết Minh Tông mặt mũi. Nhưng nếu như không cự tuyệt, hắn lại không có bao nhiêu nắm chắc. Ngay tại hắn tình thế khó xử thời điểm, một đạo bóng người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại hắn trước mặt. Nhìn thấy người kia bóng lưng, đại trưởng lão như chút được gánh nặng thở dài một hơi, ngay sau đó cùng kính hô, tông chủ. Người vừa tới không phải là người khác, rõ ràng là Huyết Minh Tông phó tông chủ Minh Vương. Gặp qua tông chủ. Huyết Minh Tông một đám võ giả nhìn thấy người tới về sau, thần thái cung kính cùng kêu lên hành lễ. Trong điện ngoài điện vô số người thấy thế, trong lòng tất cả giật mình. Huyết Minh Tông Minh Vương vậy mà tự mình xuất thủ. Minh Vương mới ra, vậy cái này bốn người chẳng phải là? Giờ khắc này, tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Hứa Thần bốn người. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thần bốn người hôm nay là hai kiếp khó thoát. Ngay cả Minh Vương đều bị kinh động, bọn hắn há còn có sống sót đạo lý? Huyết Minh Tông phó tông chủ Minh Vương tự mình xuất động, Hứa Thần bọn hắn nguy hiểm. Đế Thanh bên cạnh Tô lão chậm rãi nói. Vương lão lắc đầu, nói, theo lý tới nói, Hứa Thần bọn người xác thực không có sống sót khả năng, nhưng là, ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hứa Thần bọn người không phải hạng người lỗ mãng, bọn hắn hẳn là đã sớm đoán được nơi đây có Huyết Minh Tông Thánh Vương tọa chấn, nhưng vẫn như cũng làm như vậy, vì cái gì? Thật chẳng lẽ chính là bị tức bắn đầu? Ta nhìn không thấy phải, hiện tại giải thích hợp lý nhất chính là bọn hắn có không muốn người biết át chủ bài, kia át chủ bài làm bọn hắn dù là tại đối mặt Thánh Vương thời điểm, cũng có khiêu chiến lực lượng cùng tư cách. Đế Thanh gật đầu nói, Vương lão nói không sai, ta cũng có loại cảm giác, Hứa Thần bọn hắn có khác át chủ bài. Tô lão nói, át chủ bài? Bài tẩy gì có thể làm bọn hắn công nhiên khiêu chiến Huyết Minh Tông? Tô lão suy đoán nói, bọn hắn âm thầm có lẽ có cường giả thủ hộ. Cái này ngược lại là có khả năng. Người hộ đạo, Thánh Vương cấp bậc người hộ đạo, không phải là không có khả năng này, kia Hứa Thần ngay cả chân long nhất tộc cường giả đều thu làm tôi tớ, phía sau nhất định có cường giả tuyệt thế. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thể tha cho ngươi nhóm bất tử. Minh Vương ánh mắt băng lãnh như vạn niên hàn băng, lạnh lùng đảo qua Hứa Thần bốn người, mở miệng nói ra. Dạ Thương cười lạnh một tiếng. Đối với Minh Vương lời nói khịt mũi coi thường. Hứa Tinh cũng giống như thế. Viên Phá Võ nhìn Hứa Thần một chút, thấy cái sau khí định tần nhàn, trấn định tự nhiên, dũng khí cũng là không khỏi một trắng, ngạo nghễ mà đứng, phản phất không có nghe được Minh Vương lời nói. Thấy Hứa Thần bốn người đối với mình lời nói bỏ mặc, Minh Vương trong mắt hơi híp, quanh thân tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Không vì thì chết. Minh Vương bước về phía trước một bước rơi xuống, thiên băng địa liệt, vô số mặt người sắc đại biến, phản phất nhìn thấy thiên địa sụp đổ cảnh tượng. Một chút tu vi hơi thấp võ giả, tức thì bị Minh Vương quanh thân tán phát khí tức chèn ép thở không nổi, toàn thân run lên cầm cập. Mạnh, thật là quá mạnh. Cho dù là đại thánh cường giả, giờ phút này cũng là không ngừng lùi lại. Minh Vương thấy Dạ Thương vẫn không có quỳ xuống ý tứ, ánh mắt mãnh liệt, khí thế kinh khủng gào thét mà ra, hướng về Dạ Thương bao phủ tới, muốn cưỡng ép áp bách Dạ Thương quỳ xuống. Dạ Thương cảm nhận được nguy hiểm, không chút do dự phi thân lui lại, nhưng Minh Vương khí thế quá nhanh, thoáng qua ở giữa chính là đuổi kịp Dạ Thương. Khí thế bàng bạc từ bốn phương tám hướng chân áp mà hạ. Dạ Thương chỉ cảm thấy mấy trăm tòa núi lớn đè ép mà đến, chen ép hắn hai đầu gối hơi còn một chút, suýt nữa quỳ xuống. Giống Dạ Thương trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, khí thế toàn diện bộc phát, chống cự lấy Minh Vương áp bách. Ngập trời long khí từ Dạ Thương thể nội phun ra ngoài, xoẹt vài vóc xe rách tiếng vang triệt. Dạ Thương thân thể từng khúc tăng gọn. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hình người thân thể hóa thành 1.000m dài quái vật khổng lồ. Sừng như liêu, đầu như quổng, mắt như thỏ, hạm như rắn, bụng như thận, vảy như cá, chảo như ưng. Đây là vô số người mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, đây là long. Không đúng, ngươi nhìn hắn phía sau cự sĩ. Trong truyền thuyết chân long không có cánh. Nó không phải chân long. Không phải chân long vì sao có được đáng sợ như thế khí thế? Có lẽ hắn là tạp huyết long, thể nội chảy xuôi loài chim huyết mạch. Tiếng nghị luận bộc khởi. Đế Thanh con ngươi cũng là co rụt lại, chân long. Vương lão nói, long khí nồng đậm, so ta gặp phải tất cả giao long đều muốn nồng đậm, nhưng trong cổ tịch ghi lại chân long không có cánh. Tô lão nói, chân long nhất tộc biến mất đã lâu, Dạ Thương dù là không phải chân long, huyết mạch trong cơ thể không á cũng là tiếp cận nhất chân long. Hóa thành chân thân Dạ Thương, thân thể ở đây bạo tăng, hắn ngửa mặt lên trời phát ra long âm, khổng lồ thân rồng tản ra vô cùng lực lượng của bạo, tại Minh Vương khí tức gáp bách phía dưới, vậy mà chống đỡ. Tạp huyết long tộc. Minh Vương trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng chợt, hắn thẹn quá hóa giận, giơ tay lên, nói, bổn vương kiên nhẫn có hạn, đã không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. Minh Vương thấy khí thế áp đảo không được Dạ Thương, chuẩn bị tự mình xuất thủ, trấn sát cái sau. Theo Minh Vương chậm rãi nâng tay phải lên, trong điện ngoài điện thoáng chốc yên tĩnh im lặng, vô số đạo ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Hủy diệt đi. Minh Vương một trường đánh ra, bàn tay màu đen che khuất bầu trời, không thể địch nổi. Bàn tay màu đen chấn áp mà xuống, lòng của mọi người không khỏi nhấc lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, Dạ Thương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thần, Viên Phá Võ thấy thế, rốt cuộc không bình tĩnh, nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện tại Dạ Thương trước người. Tất cả mọi người là sửng sợ. Tình huống như thế nào? Muốn chết sao? Phá Hứa Thần nhàn nhạt phun ra một chữ. Bành. Theo thanh âm hắn rơi xuống kia một cái chớp mắt, chỉ thấy kia chấn áp mà dưới bàn tay màu đen lại bị một đạo hàn quang từ lòng bàn tay xé rách, đại thủ tùy theo nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chương 734, đối cứng Minh Vương chương 734, đối cứng Minh Vương Bành. Bàn tay lớn màu đen lên tiếng trả lời nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thấy thế, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, đều là một mặt không thể tưởng tượng bộ dáng. Minh Vương thế công lại bị ngăn lại. Một đạo đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Hứa Thần trên thân. Trong điện, La Thiên mấy người cũng là không khỏi sửng sợ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Ngự kiếm thuật. La Thiên hổ nghi nói, đúng là ngự kiếm thuật. Không nghĩ tới trừ Hứa Thần bên ngoài, lại còn có người thứ nhì nắm giữ ngự kiếm thuật. Người này ngự kiếm thuật so Hứa Thần cường đại hơn nhiều, ngay cả Thánh Vương cường giả một kích cũng có thể tùy tiện ngăn lại, dù là Huyết Minh Tông Minh Vương chưa hết toàn lực, tiện tay một kích cũng là cực kỳ đáng sợ. Người này ở ngoài thành cùng chúng ta từng có gặp mặt một lần. La Thiên bọn người thấp giọng trò chuyện đồng thời, trong điện ngoài điện những võ giả khác cũng là nghị luận mở. Đế Thanh biểu lộ biến rồi lại biến. Hắn lường trước Hứa Thần khiêu khích Huyết Minh Tông lớn nhất át chủ bài là có cường giả âm thầm thủ hộ, nhưng kết quả lại làm hắn rất là chấn động. Hứa Thần vậy mà ngăn lại Minh Vương một kích, kia là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu ngự kiếm thuật sao? Tô Lão thấp giọng nói. Vương Lão nói, Hứa Thần át chủ bài nguyên lai là chính hắn, nhưng là nếu như hắn coi là bằng vào mình thực lực liền có thể cùng Thánh Vương tranh phong, vậy liền thật quá ngây thơ. Dừng một chút, Vương Lão tiếp tục nói, Thánh Vương cường giả nắm giữ lĩnh vực chi lực, lĩnh vực bao phủ phía dưới, Thánh Vương phía dưới võ giả cơ hồ không có chút nào lực trở tay, Hứa Thần cho dù chiến lược kinh thiên, muốn lực kháng Thánh Vương cũng là rất không có khả năng. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Minh Vương kinh nghi bất định quan sát Hứa Thần. Vừa rồi một kích hắn mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng cũng dùng 60-70 lực lượng, đủ để tùy tiện miểu sát nửa bước Thánh Vương cường giả. Nhưng mà, thế công của hắn lại bị trước mặt thanh niên dễ dàng cản lại. Sau đó, Dạ Thương một câu lại khiến vô số người biến sắc. "Chủ nhân." Dạ Thương cung kính hô. "Chủ nhân." Mọi người tất cả đều cho là mình nghe lầm. Cái kia trước sau đánh bại Huyết Minh Tông cựu trưởng lão, Lục trưởng lão, Tam trưởng lão Long tộc cường giả, vậy mà hô người kia tộc thanh niên vị chủ nhân. Long tộc, dù là vẫn chưa thuần huyết Long tộc, cũng là trời sinh tính cao ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chúng chi Dạ Thương cho thấy viễn siêu đồng dạng nửa bước Thánh Vương thực lực, dạng này Long tộc cường giả vậy mà cam tâm nhận thức tộc làm chủ. Mọi người kinh hãi đồng thời, cũng bắt đầu suy đoán Hứa Thần thân phận. Dạng này một thanh niên không nên bừa bãi vô danh mới đúng, nhưng là ở đây trừ Đế Thanh ba người đoán được Hứa Thần chân thực thân phận bên ngoài, không gây một người nhận biết Hứa Thần. Minh Vương sắc mặt cũng là có chút biến đổi. Chẳng lẽ đối diện thanh niên lai lịch kinh người, sau lưng có cường giả tuyệt thế? Thánh Vương hay là Thánh Hoàng? Các ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao cùng ta Huyết Minh Tông là địch? Minh Vương ra ngoài kiếm kỵ, vẫn chưa trực tiếp xuất thủ, mà là xuất lời dò xét Hứa Thần đám người thân phận. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói, người của ta trước đó đã nói rất rõ ràng, là các ngươi Huyết Minh Tông trưởng lão tận lực làm khó dễ, cho nên chúng ta mới bất đắc dĩ xuất thủ, về phần chúng ta là người phương nào, cũng không cần phải muốn nói với ngươi. Thứ Minh Vương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, hắn thấy, Hứa Thần rõ ràng là tại qua loa hắn. Chúng ta 10.000 dặm xa xôi đến đây tham gia liên minh hội nghị, mà Huyết Minh Tông làm hội nghị người đề xuất, giúp chúng môn hạ trưởng lão làm khó dễ chúng ta, lại là mục đích gì? Hứa Thần trái lại lớn tiếng chất vấn. Bị Hứa Thần ngược lại đem một quân, Minh Vương sắc mặt không khỏi biến đổi, cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, nói, miệng lưỡi bén nhọn, tiểu tử, đã ngươi không nhất định phối hợp, vậy ta trước hết bắt giữ ngươi. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Minh Vương xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu, một quyền thẳng quanh Hứa Thần đầu, màu đen quyền kình chấn thiên hám địa, không hổ là Thánh Vương cường giả, vừa ra tay liền có hủy thiên diệt địa uy lực. Hứa Thần thân hình lóe lên, màu đen quyền kình sát thân thể của hắn bay qua, quanh Hứa Thần tránh đi một quyền này, nơi xa đám người lại gặp ứng, quyền kình đánh vào đám người, tại chỗ liền có mấy trăm hơn 1,000 người chết tử thương tổn thương. Kết quả này dọa đến nơi xa vây xem đám người nhao nhao lui lại, như tị xa hạt. Hứa Thần nhìn gặp hồ cá chi ương đám người, nói: đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Bất quá cái này bên trong không phải địa phương chiến đấu. Dứt lời, Hứa Thần bay thẳng mà lên, cái kia đi vào trong, Minh Vương theo đuổi không bỏ. Hai người một trước một sau, phóng lên tận trời. Đi, theo sau quan chiến. Mọi người thấy thế, chỉ là hơi do dự một cái chớp mắt, liền nhao nhao đi theo. Hứa Thần tiến vào tầng thứ ba về sau liền ngừng lại. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể tiến vào đệ tứ trọng thiên, nhưng không cần thiết. Minh Vương theo sát tiến vào tầng thứ ba, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy Minh Vương nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, song quyền huy động như gió, một hơi vung ra vô số quyền, đem hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Minh Vương mỗi một quyền đều nhanh kinh người, cho dù là nửa bước Thánh Vương cấp cường giả cũng là thấy không rõ hắn ra quyền quy tích, trừ tốc độ bên ngoài, lực lượng cũng là hết sức kinh người, nhưng cùng chân long đấu sức. Ba ba bá, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Minh Vương xem ra là gấp, vậy mà động toàn lực. Huyết Minh Tông hôm nay mặt mũi mất hết, Minh Vương thật sự nếu không dùng tuyệt đối ưu thế cầm xuống tiểu tử này, kia Huyết Minh Tông liền thật muốn biến thành trò cười. Nói cũng đúng, ha ha. Các ngươi nói cái này đống nhiên xuất hiện tiểu tử có thể tại Minh Vương trong tay kiên trì bao lâu? Ba chiêu, nhiều nhất ba chiêu. Ta cũng cảm thấy là ba chiêu. Ta thế nào cảm giác hắn ngay cả một chiêu cũng tiếp không dưới đâu. Tiểu tử này mặt ngoài tu vi chỉ là đại thánh trung kỳ, bất quá, ta đoán định hắn là ẩn tàng tu vi thật sự, không có gì bất ngờ xảy ra, tu vi thật sự của hắn cũng hẳn là Thánh Vương, bất quá Minh Vương chính là uy tín lâu năm Thánh Vương, ta đoán kia tiểu tử có thể tại Minh Vương trong tay kiên trì 10 chiêu. Thánh Vương? Ô còn trẻ như vậy Thánh Vương lão phu hay là lần đầu gặp được. Một đám Thánh Vương nhao nhao mở miệng. Cũng liền ở thời điểm này, đối mặt Minh Vương thế công, Hứa Thần phản kích. Lần này, hắn vẫn chưa trốn tránh, mà là lựa chọn chính diện nên kích. Chỉ thấy lơ lửng tại bộ ngực hắn Thiên Lang kiếm lập tức bộc phát ra cực hạn kiếm khí. Trước đây không lâu độ kiếp, Hứa Thần vẫn chưa thôi động Thiên Lang kiếm, cũng bởi vậy, Thiên Lang kiếm có thể bảo tồn. Ông Thiên Lang kiếm khẽ run lên. Một biến hai, nhị biến bốn, bốn biến tám. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vậy mà huyễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn trôi. Trong đó chỉ có một thanh là thật. Nó hơn đều là linh lực huyễn hóa mà thành. Dù vậy, giờ phút này cũng bộc phát ra cực kỳ kinh người kiếm khí, uy lực rất đáng sợ. Theo ngón tay hắn hướng về phía trước hư không một điểm. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Hàn quang chạy ra mà ra. Chương 735, áp chế Minh Vương chương 735, áp chế Minh Vương Hứa Thần ngón tay hư không một điểm. Vô số đạo hàn quang như là như lưu tinh tiêu xạ mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hàn quang cùng quyền kình chụp vừa đụng chạm, bộc phát ra ba động kinh thiên động địa, hư không hỗn loạn, vết rách trải rộng, không gian phong bạo vô tình tứ ngược. Những cái kia chậm chạp chạy tới một đám võ giả, vừa tiến vào tầng thứ 3, liền nhìn thấy kinh hãi thế tục va chạm hình tượng, từng cái rung động không thôi. Nhưng sau một khắc, dư ba đến, mau trốn. Không biết là ai dẫn đầu hô một câu. Đám người lập tức tan tác như chim ong, hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Mọi người phản ứng đã kịp thời. Nhưng dư ba tốc độ càng nhanh. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số võ giả gặp hồ cá chi ương, hoặc chết hoặc bị thương. Sương Vương cùng một đám Thánh Vương đứng tại chỗ, không nhìn dư ba, ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm va chạm trung tâm. Hàn quang cùng quyền kình va chạm, quyền kình vậy mà chiếm cứ không đến mảy may thượng phong. Lại tại giờ phút này, Thiên Lang kiếm bản thể biến thành hàn quang như là trong đêm tối thiểm điện, tùy tiện xé mở đạo đạo quyền kình, trong nháy mắt xuất hiện tại Minh Vương phụ cận, ở người phía sau còn chưa kịp phản ứng trước đó, thổi phù một tiếng, xẹt qua Minh Vương cái cổ. Máu tươi vẩy ra. Sương Vương cùng một đám Thánh Vương con ngươi co lại nhanh chóng. Cái gì? Minh Vương vậy mà thụ thương rồi? Chà, thật đúng là ngoài dự liệu a. Tiểu tử này đến cùng ra sao lai lịch? Ta đã nói rồi, tiểu tử này nhất định ẩn tàng tu vi thật sự, hắn nhất định cũng là Thánh Vương. Con trẻ như vậy Thánh Vương, làm sao chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ người này không phải chúng ta xung quanh châu bộ? Có thể là Trung Châu cái nào đó mới quật khởi yêu nghiệt. Có khả năng này, hạo kiếp sắp tới, yêu nghiệt liên tục xuất hiện, nghe nói nửa năm trước Trung Châu có cái yêu nghiệt hành không xuất thế, lấy nửa bước Thánh Vương tu vi vượt cảnh chém giết một tên uy tín lâu năm Thánh Vương, chấn động thiên hạ. A, thật đúng là một cái yêu nghiệt liên tục xuất hiện thời đại a, chúng ta những lao gia hỏa này chẳng lẽ đều muốn trở thành những này yêu nghiệt bàn đạp? Bàn đạp? Cái này ngược lại không đến nỗi đi. Một đám Thánh Vương cố gắng áp chế khiếp sợ trong lòng, cấp tốc giao lưu. Nơi xa, tránh đi dư ba càn quét đám người, nhìn thấy Minh Vương bị thương một màn, trong đám người đã sôi trào, trùng thiên tiếng kinh hô như là hải triều từng cơn sóng liên tiếp. Huyết Minh Tông võ giả giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Phó Tông chủ Minh Vương đại nhân vậy mà thụ thương, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là có tính đột phá. Đối bọn hắn tâm thần sung kích là không cách nào tưởng tượng, cũng là khó mà hình dung. Ba Huyết Minh Tông một tên chấp sự đống nhiên cho mình một bàn tay, thanh âm vang dội, kinh hãi người chung quanh toàn bộ nhìn lại. Tên kia chấp sự khoẹt miệng chảy máu, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, giải thích nói, nguyên lai là thật, không phải đang nằm mơ. Không chỉ là hắn, hiện trường vượt qua hơn 9 thành Huyết Minh Tông võ giả đều sinh ra một loại là không phải đang nằm mơ ảo giác. Kia bị thương cựu trưởng lão, thân thể không nhận khống run rẩy lên, thần sắc trên mặt sợ hãi đan sen, trong lòng tràn ngập nồng đậm hối hận. Hắn đến cùng vì Huyết Minh Tông treo chọc một cái như thế nào địch nhân? Hắn đã có thể tưởng tượng đến mình kết quả bi thảm. Huyết Minh Tông dù là bình an vượt qua một kiếp này, làm tội khôi họa thủ hắn, bên trên trách tội, hắn cũng không chịu được nổi. Khỏi phải quay đầu, hắn đã có thể cảm nhận được bên người mấy người đoán trách ánh mắt. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ ai có thể nghĩ tới một cái thánh vương cường giả vậy mà ẩn giấu tu vi thành đại thánh trung kỳ a. Giả heo ăn thịt hổ, hố chết hắn. Nếu để cho hắn biết đối phương chính là thánh vương, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm khó dễ a. Minh Vương hướng lui về phía sau một bước, rồi tay lần mò cái cổ, máu tươi đầy tay. Giờ phút này, nội tâm vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là Hứa Thần thực lực, vừa rồi cuối cùng một cái chớp mắt, nếu không phải hắn kịp thời tránh đi một chút, hắn hiện tại khả năng đã thi thể tách rời. Giận là hắn vậy mà thụ thương, trước mắt bao người bị một cái không biết lai lịch tiểu tử kích thương. Minh Vương nhìn hằm hằm Hứa Thần, lồng ngực rất có chập trùng, trên cổ kiếm thương đang lấy một cái thật nhanh tốc độ khép lại. Thương thế kỳ thật cũng không sâu, chỉ là xem ra có chút dọa người, căn bản là không có cách nguy hiểm đến Thánh Vương tính mệnh. Minh Vương hít sâu một hơi, nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là một vị Thánh Vương. Lời này vừa nói ra, vẫn chưa gây nên quá nhiều người chấn kinh, bởi vì mọi người sớm đã đoán được, có thể cùng Minh Vương chính diện giao phong, lại làm bị thương Minh Vương, không phải Thánh Vương còn có thể là cái gì? Còn muốn kế tiếp theo đánh sao? Hứa Thần vẫn chưa thừa cơ xuất thủ, lòng hắn niệm khẽ động, Thiên Lang kiếm nháy mắt trở lại trước mặt mình, đối Minh Vương lạnh lùng hỏi. Minh Vương giờ phút này trên cổ kiếm thương đã khỏi hẳn. Nghe tới Hứa Thần tra hỏi về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn cũng không phải cam tâm thua thiệt người, ăn phải cái lô vốn, bị mất mặt, nếu như cứ như vậy được rồi, vậy hắn mặt xem như triệt để mất hết, về sau còn mặt mũi nào mặt thống lĩnh Huyết Minh Tông? Thế lực khác lại sẽ như thế nào đối đại Huyết Minh Tông? Huyết Minh Tông mấy ngàn năm qua huyết châu đệ nhất thế lực địa vị, chẳng phải là muốn giao động rồi? Minh Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay phút chốc thêm ra một thanh toàn thân đen nhánh chiến đao, hắn giơ cao chiến đao phía trên bỗng nhiên phóng xuất ra mãnh liệt đen nhánh quang mang. Minh Vương lão gia hỏa này tức giận, ngay cả đen mang đao đều vận dụng, cái này thần bí thanh niên chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Đen mang đao, mặc dù không phải vương minh, nhưng là đỉnh tiêm nửa bước vương minh, đen mang đao thuộc tính lại cùng Minh Vương cực kỳ phù hợp, sử dụng đao này, thực lực của Minh Vương chí ít tăng phúc 30. Kia tiểu tử cũng không đơn giản, có lẽ cuối cùng có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Tại Xương Vương cùng một đám thánh vương trò chuyện thời điểm, trung tâm chiến trường, Minh Vương kia giơ cao chiến đao đã bỗng nhiên đánh xuống. Không gian vỡ nát, phong bạo càn quét, Minh Vương một đao này mới đầu không trải qua dài trăm thước, xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng mà trong nháy mắt, đao quang kia đã tăng vọt chí thượng 1.000 trượng, che khuất bầu trời, đao khí tràn ngập giữa thiên địa mỗi một cái góc. Đen nhánh đao quang phảng phất thời gian này luồng thứ nhất hắc ám, phá hủy thiên địa, chảm diệt văn vật, thế không thể đỡ. Thật mạnh một đao. Thực lực của Minh Vương lại có tăng trưởng. Tông chủ rốt cục nghiêm túc, ha ha, kia tiểu tử khẳng định không chiếm được lợi ích, nhanh, giữ vững tinh thần, phòng ngừa hắn đào tẩu. Huyết Minh Tông võ giả nghe lệnh, bày ra thiên la địa võng, phòng ngừa ác đồ đào tẩu. Đối mặt Minh Vương cái này một cái sát chiêu, Hứa Thần lấy thần ngự kiếm, Thiên Lang kiếm lập tức bộc phát ra cực hạn khí tức, hóa thành một đạo hàn quang, xé mở lạnh tấu xương đao quang, như là trong màn đêm một viên sao băng. 1.000 trượng đao quang lại Thiên Lang kiếm thế công phía dưới từng khúc băng liệt. Theo đao quang băng liệt, Hứa Thần tâm niệm vừa động, Thiên Lang kiếm lại lần nữa liền xông ra ngoài, xé mở dư ba, sát na năm xuất hiện tại Minh Vương trước mặt, Thiên Lang kiếm phun ra sắc bén kiếm khí khiến Minh Vương làn da căng cứng, hãi hùng kết vía. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân. Sinh tử một đường thời khắc, Minh Vương cấp tốc bổ ra một đao. Bình một tiếng, đao kiếm va chạm. Trong hư không truyền ra đinh tai nhức óc kim thiết tiếng va chạm. Hỏa hoa bể ra. Chương 736, Hắc ám lĩnh vực chương 736, Hắc ám lĩnh vực Minh Vương sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh người như là vỏ quả đất vận động, thế không thể đỡ, hung hăng đánh vào trong cơ thể của hắn, làm hắn khí huyết sôi trào, nội tạng lệch vị trí, thân thể rung mạnh, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Mỗi một bước rơi xuống trong hư không đều là bị hắn giẫm ra một cái như là như lỗ đen miệng lớn. Hết thể lui lại bảy bước, thổi phù một tiếng, há miệng thổ huyết. Minh Vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Huyết Minh Tông một đám võ giả như là thấy cái gì đáng sợ một màn, từng cái trên mặt huyết sắc thoáng chốc thối lui, trắng bệnh như tờ giấy. Sao, tại sao có thể như vậy? Kinh hãi thì thào lên tiếng. Những võ giả khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Xương Vương cùng một đám Thánh Vương hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù sắc mặt chưa biến, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thực lực của Minh Vương mặc dù không bằng Máu Vương, nhưng ở trong bọn họ cũng thuộc về người nổi bật, có thể có nắm chắc chiến thắng hắn người không cao hơn ba cái. Nhưng mà, Minh Vương tại cùng cái này thanh niên thần bí chiến đấu bên trong, vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Đổi lại bọn họ lời nói, kết quả cũng sẽ không tốt đến đó. Còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Hứa Thần tay khẽ vẫy, Thiên Lang kiếm như cùng một con nhu thuận chim chóc, tự động bay đến trong tay của hắn. Ánh mắt nhìn lướt qua Thiên Lang kiếm. Thiên Lang kiếm vẫn như cũ hoàn hảo vô tổn. Hứa Thần rất là ngạc nhiên. Cái này hắn trước kia đạt được binh khí, không biết phẩm cấp, nhưng sắc bén cùng độ cứng lại lần một lần mang đến cho hắn kinh hỉ, mà lại theo hắn thực lực tăng lên, Thiên Lang kiếm có khả năng phát huy uy lực cũng theo đó tăng lên. Thiên Lang kiếm trong tay hắn trên dưới tung bay, nhảy bọn, Hứa Thần ánh mắt lại là nhìn thẳng Minh Vương chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn. Là dừng ở đây hay là tiếp tục chiến đấu? Minh Vương nuốt một ngụm quần quật đi lên huyết, hắn hai mắt xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Sau một khắc, trên mặt hắn bỏ lên trên một vòng dữ tợn. Hiện tại dừng tay, chẳng phải là đem hắn đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Lại đến, Minh Vương gầm nhẹ một tiếng, quanh thân hắc khí bốc lên, chỉ gặp hắn vừa xài bước ra, cuốn sạch lấy trùng trùng điệp điệp khí tức thẳng hướng Hứa Thần. Quanh lấy Minh Vương làm trung tâm, nồng đậm hắc ám hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Kia cố hắc ám cực kỳ quỷ dị. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắc ám phía trên, không chỉ có không có đem hắc ám xua tan, ngược lại bị hấp thu. Hắc ám lĩnh vực. Sương Vương sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói, không nghĩ tới Minh Vương lại bị làm cho vận dụng lĩnh vực. Minh Vương hắc ám lĩnh vực cực kỳ đáng sợ, kia tiểu tử một tay ngự kiếm thuật kinh tài tuyệt diễm, áp chế gắt gao Minh Vương, nhưng là hắc ám lĩnh vực mới ra, kia tiểu tử liền muốn thiệt thòi lớn. Nói lời tạm biệt nói quá sớm, ta luôn cảm thấy tiểu tử này không đơn giản, Minh Vương thi triển hắc ám lĩnh vực cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Nơi xa, trước đám người Phương, Đế Thanh thần sắc động dung, hắn hít một hơi, đè xuống kiếp sợ trong lòng, nói, Hứa Thần vậy mà đáng sợ như thế, làm cho Minh Vương thi triển lĩnh vực. Vương lão cùng Tô lão nhẹ gật đầu. Nhưng chợt, Vương lão nói, thiếu chủ, thiên phú của ngươi cùng tiềm lực không chút nào tại Hứa Thần phía dưới, chờ ngươi luyện hóa thể nội cố lực lượng kia, đừng nói Hứa Thần, chính là Thánh Hoàng cũng có sức đánh một trận, đến lúc đó, ngươi chính là sánh vai Linh Lung tiên tử, Sát Hoàng, Đao Hoàng, Võ Hoàng tồn tại, ngươi chi danh nhất định vang vọng chân võ thế giới. Tô lão cũng tại lúc này nói, không sai, thiếu chủ, ngươi không cần nhục chí, kia Hứa Thần hiện tại chỉ là dẫn trước ngươi một bước mà thôi, bất quá, ta tin tưởng, không bao lâu, ngươi liền có thể phản siêu hắn. Nghe tới hai người lời nói, Đế Thanh cười cười, Vương lão cùng Tô lão đây là cho là hắn bị đả kích, cho nên đang an ủi hắn. Hai người mặc dù chính là hắn người hộ đạo, từ hắn tập võ thời điểm liền đi theo bên cạnh hắn, đối với hắn biết sơ lược, nhưng hai người đối với hắn cuối cùng là không đủ hiểu rõ. Cần gì phải về sau? Hắn hiện tại nếu như buông tay đánh cược một lần, Thánh Vương cũng có thể một trận chiến. Đem hết toàn lực lời nói, chưa chắc liền so Hứa Thần kém. La Thiên giờ phút này nội tâm đồng dạng cũng không bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần trên lòng bàn tay dưới tung bay, nhảy vọt Thiên Lang kiếm, con ngươi dần dần phóng đại. Rất quen thuộc binh khí. Hắn tựa hồ từng tại Hứa Thần trong tay nhìn qua một thanh cùng loại vũ khí. Không, không thể nói cùng loại. Quả thực chính là giống nhau như lúc. Đồng dạng lớn tiểu, đồng dạng tiểu dáng, đồng dạng hoa văn, đồng dạng vũ khí, đồng dạng nắm giữ lấy thất truyền đã lâu ngự kiếm thuật. Trên đời này thật chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Trong lòng sinh nghi về sau, La Thiên bắt đầu nặng dò xét Hứa Thần dung mạo, dáng người, thần thái, cử chỉ. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trừ dung mạo khác biệt, cái khác vậy mà cùng Hứa Thần giống nhau như lúc. Đúng rồi, khí tức, mỗi người khí tức đều là không giống. Hắn cẩn thận cảm thụ. Sau một khắc, hắn hơi biến sắc mặt. Hắn có thể xác định, người này chính là Hứa Thần. Không chỉ là hắn, giờ này khắc này, Trương Thương, Tiêu Nhất Đao mấy người cũng đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần một hồi dò xét. Đương nhiên, Trương Thương nhịn không được mở miệng, nói, tại sao ta cảm giác cái này thanh niên thần bí cùng Hứa? Còn chưa có nói xong, liền bị La Thiên đánh gãy và chạm bắt đầu. Trương Thương sửng sốt một chút, ánh mắt cùng La Thiên giao hội, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Thì ra là không chỉ là hắn. La Thiên cũng nhìn ra. Còn có, ánh mắt của hắn đảo qua những người khác. Mọi người không để lại dấu vết khẽ gật đầu. Trương Thương trong lòng rung động. Cái này thanh niên thần bí lại chính là Hứa Thần. Hứa Thần cái này tốc độ phát triển không khỏi cũng quá biến thái đi. Không thể tưởng tượng. Chưa từng nghe thấy. Cùng một chờ. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hứa Thần bốn người bị Huyết Minh Tông truy nã, Viên Phá Võ lão giả kia ngay tại trong đó. Như vậy, ánh mắt của hắn tùy theo rơi vào cách đó không xa một đạo thân ảnh phía trên. Người kia, hắn còn có ấn tượng, từng tại bên ngoài Huyết Vũ Thành cùng bọn hắn đáp lời, còn hỏi bọn hắn có biết hay không Hứa Thần, bọn hắn là thế nào trả lời tới. Trương Thương ánh mắt lập tức bất thiện. Hắn có thể xác định, người kia tuyệt đối là cải biến dung mạo về sau Viên Phá Võ. Cậu vật. Trương Thương nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Nhất Đao bọn người giờ phút này cũng phản ứng lại, từng cái sắc mặt khó coi nhìn về phía Viên Phá Võ. Viên Phá Võ đông nhiên cảm giác phía sau một cổ ý lạnh đánh tới, không từ cái run rẩy, sau đó quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Thương bọn người đối diện hắn trợn mắt nhìn. Thấy thế, Viên Phá Võ trong lòng lập tức dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Chẳng lẽ? Cùng lúc đó, Minh Vương cực nhanh mà đến, toàn lực thôi động Hắc Ám lĩnh vực, giống như là mực nước Hắc Ám lĩnh vực sát na khuyết trường, bao phủ 100 trượng bên trong. Minh Vương tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa đã là xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, đồng thời, Hắc Ám lĩnh vực tùy theo bao trùm Hứa Thần. Hứa Thần thân ở Hắc Ám lĩnh vực bên trong, 10 giờ lập tức mất đi tia sáng, mất đi sát thái, cũng mất đi thanh âm, ngay cả gió đều biến mất, hết thảy tất cả đều biến mất, ngay cả linh khí cũng không có, không cách nào hấp thu thiên địa linh lực bổ sung tự thân tiêu hao. Giờ phút này, hắn phảng phất đặt mình vào ở trong hỗn độn, bây giờ còn có thể rõ ràng cảm thấy được chỉ có kia vô hình chấn áp lực lượng, nặng tựa và cân, từ bốn phương tám hướng chấn áp mà tới, muốn đem hắn thân thể đè sập, muốn đem hắn ép bạo. Nếu như đổi lại những người khác, đặt mình vào tại dạng này hoàn cảnh bên trong, dù là Minh Vương không còn kế tiếp theo xuất thủ, một lúc sau, hoặc là bị kia ở khắp mọi nơi áp lực đè ép bạo thể mà chết, hoặc là linh lực hao hết, sau đó bị chấn áp chí tử, dù sao cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Tiểu tử, ngươi bây giờ đặt mình vào tại ta Hắc Ám lĩnh vực bên trong, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bởi vì ngươi dãy rủa càng lợi hại, chết cũng liền càng nhanh, bổn vương niệm tình ngươi tu hành không dễ, hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nhận bổn vương làm chủ, bổn vương có thể tha cho ngươi một mạng. Minh Vương mang theo đắc ý thanh âm truyền vào Hứa Thần trong tai. Chương 737, đánh bại Minh Vương. Chương 737, đánh bại Minh Vương. Nhận chủ là không thể nào nhận chủ. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh từ tốn nói, Minh Vương đối với Hứa Thần trả lời phảng phất đã sớm chuẩn bị, thở dài, nói: "Trời cao đấu kỵ anh tài, xem ra hôm nay bổn vương muốn tự tay đưa tiễn một tên nhân tộc thiên tài. Tiểu tử, có thể chết ở bổn vương Hắc Ám lĩnh vực bên trong, cũng là vinh hạnh của ngươi, chết đi." Thoại âm rơi xuống, Hắc Ám lĩnh vực bắt đầu sôi trào. Hứa Thần cảm thụ trực tiếp nhất chính là kia hướng mình để ép lực lượng biến càng phát ra cuồng bạo, để ép lực lượng càng lúc càng lớn. Không gian phảng phất đều ngưng kết. Hộ thể linh khí tại kia ở khắp mọi nơi lực lượng phía dưới, để ép biến hình, sau một khắc liền muốn nổ tung. Hứa Thần sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Hắc Ám lĩnh vực chân chính thế công còn chưa phát động. Sát cơ đang nổi lên bên trong. Vô tận hắc quang từ trên trời cao buông xuống. Những cái kia hắc quang đen nhánh thâm thúy, phản phất thế gian luồng thứ nhất hắc ám, có thể rào sát bật bật, hủy thiên diệt địa, làm thiên địa quay về tĩnh mịch hắc ám bên trong. Hắc quang phi tốc cấp vũ, như là thiên đao, vận sức chờ phát động, hướng về Hứa Thần hung hăng bổ xuống. Thân ở Hắc Ám lĩnh vực bên trong, Hứa Thần căn bản tránh cũng không thể tránh, bởi vì kia ở khắp mọi nơi đè ép chi lực, ép hắn nửa bước khó đi, đừng nói trốn tránh, liền ngay cả chống cự kia cô áp lực đều là cố hết sức. Hứa Thần hít một hơi, lạnh lùng nói: "Minh Vương, không phải chỉ có ngươi có được lĩnh vực, đến mà không trả lễ thì không hay, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lĩnh vực của ta." Dứt lời, Hứa Thần không do dự nữa, trực tiếp thi triển ra lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực, mi tâm vỡ ra, vàng bạc tinh thần chi lực phun ra ngoài, tầng một lồng ánh sáng màu bạc lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Lồng ánh sáng màu bạc bên trong che kín răng khắp nơi lôi đỉnh, những cái kia lôi đỉnh hiện ra màu xám đen, tản ra khiến nhân thần hồn cự chiến khí tức hủy diệt. Cố khí tức kia, Dạ Thương mở to hai mắt nhìn, đáy mắt bò đầy vẻ không dám tin. Cố khí tức kia mặc dù yếu ớt, nhưng hắn lại là ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì kia là hắn thấy qua trí cường lôi kiếp. Hứa Tinh mặc dù bởi vì cùng Hứa Thần tâm thần tương liên, sớm đã biết, nhưng giờ phút này nhìn thấy Hứa Thần chân chính thi triển về sau, tâm thần cũng là lay động một hồi. Tinh thần lực vốn nên là vô thuộc tính, tinh thần lĩnh vực cũng nên như thế. Nhưng mà Hứa Thần thời khắc này tinh thần lĩnh vực bên trong lại là tràn ngập một cổ lôi phạt khí tức, hơn nữa còn không phải phổ thông lôi phạt khí tức, cố khí tức kia là cùng lôi phạt cung điện trên trời tán phát khí tức cực kỳ tương tự. Không, không thể nói là tương tự, chuẩn xác hơn đến nói, xác nhận giống nhau như lúc hủy diệt lôi phạt. Chủ nhân tại trận kia trong lôi kiếp, không chỉ có lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc, chả, còn tinh thần lực thuế biến. Dạ Thương giật mình ngay cả lời đều nói không lưu loát, bởi vì này làm hắn rung động. Lồng ánh sáng màu bạc cấp tốc quyết trương, hắc ám giống như thủy triều thối lui, vậy mà không chịu nổi một kích. Chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Hứa Thần Minh Vương, hiện lộ ra chân thân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, trên mặt hắn kinh ngạc chính là chuyển biến thành hoảng sợ, bởi vì trong mấy mắt, hắc ám lĩnh vực bị điên cuồng đè ép. Hắn tự nhận là cực kỳ cường đại hắc ám lĩnh vực, vậy mà tại Hứa Thần lĩnh vực phía dưới không chịu nổi một kích. Mọi người thấy thế toàn bộ lên tiếng kinh hô. Sương Vương cùng một đám thánh vương mặt lộ vẻ kinh hãi. Minh Vương bại vậy mà như thế dứt khoát. Minh Vương trong con mắt toát ra vẻ không dám tin, gầm nhẹ một tiếng, toàn lực thôi động hắc ám lĩnh vực, muốn lại lần nữa phản công. Nhưng mà Hứa Thần lại là cười khẩy. Theo lòng hắn niệm khẽ động, tinh thần lĩnh vực nháy mắt bao phủ lại Minh Vương, đồng thời cũng bao phủ lại hắc ám lĩnh vực. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô số đạo lôi đình bổ xuống, nhắm đánh tại hắc ám lĩnh vực phía trên. Minh Vương sắc mặt đại biến, cơ hồ chỉ là vừa đối mặt công phu, hắc ám lĩnh vực liền bị oanh phá thành mảnh nhỏ, lung lay sắp đổ. Quay lại một đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đình rơi xuống, vành hắc ám lĩnh vực nổ tung. A Minh Vương kêu thảm một tiếng, ôm đầu, thần sắc thống khổ, trong miệng máu tươi càng là không cần tiền phun ra. Lĩnh vực bị phá, thân hồn lại thụ trọng thương. Minh Vương có thể nói là bại triệt triệt để. Nơi xa mọi người thấy thế, toàn bộ hóa đá ngay tại chỗ. Minh Vương vậy mà bại, mà lại bại như thế nhanh chóng, triệt để như vậy. Một khắc trước Minh Vương thi triển lĩnh vực, hay là một bộ duy ngã độc tôn tư thái, tuyên bố để Hứa Thần quỳ xuống, nhận nó là chủ. Nhưng trong nháy mắt, Minh Vương lĩnh vực bị phá, người bị thương nặng, chuyển biến quá nhanh, đến mức đại não của mọi người trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, lâm vào vô ý thức trong rung động. Huyết Minh Tông một đám võ giả mặt xám như tro, bọn hắn toàn thân run rẩy, phảng phất trời sập xuống. Sao, tại sao có thể như vậy a? Phó tông chủ vậy mà bại, thanh niên kia đến cùng là ai? Chúng ta làm sao trêu chọc dạng này một cái yêu nghiệt? Phó tông chủ bại, vậy thanh niên sẽ không đuổi tận giết tuyệt a? Sợ hai thanh âm tại Huyết Minh Tông võ giả bên trong vang lên, có người đã dọa cỏ quắp, cũng có bắt đầu bụng trộm đào tẩu. Kia kẻ đầu têu cựu trưởng lão thân thể run lên cầm cập, miệng bên trong phát khổ, trong lòng hối hận còn triều tịch, giả dích không dứt. Sương Vương con mắt trừng lớn, đột nhiên hít sâu một hơi, nói: "Kẻ này cũng bố như vậy." Cái khác Thánh Vương sắc mặt chấn kinh, hoặc gật đầu, hoặc hắc khí. Bọn hắn nói thế nào cũng đều là một phương thế lực chi chủ, chính là chân võ đại lục đỉnh phong chiến lực, đi đến đâu đều là một phương cường giả, đến bọn hắn cảnh giới này, có thể làm bọn hắn khiếp sợ sự tình đã không nhiều, làm bọn hắn thất thố sự tình càng là cơ hồ không có, tỉ như Sương Vương, đã không nhớ rõ bao nhiêu năm thất thố như vậy, nhưng hôm nay, không chỉ Sương Vương, ở đây một đám Thánh Vương toàn bộ thất thố, khó mà khống chế nét mặt của mình. Đế Thanh con ngươi kịch liệt co vào, dưới hai tay ý thức gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Hôn hắn đông nhiên hít một hơi thật dài, sau đó chậm rãi phun ra, đè xuống trong lòng bành trướng quần quận kinh hãi, nói: "Ta hiện tại không bằng hắn." Nguyên bản, hắn coi là bằng vào lá bài tẩy của hắn, có thể cùng Hứa Thần ganh đua cao thấp, nhưng là hiện tại, hắn không có cái kia lực lượng, thừa nhận mình không bằng Hứa Thần. Tô lão an ủi: "Thiếu chủ, Thiên Hứa Thần bất quá dẫn trước ngươi một bước mà thôi, ta tin tưởng, nhiều nhất năm ba, ngươi liền có thể phản siêu hắn, mà lại ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch sẽ chỉ theo thời gian trôi qua càng kéo càng lớn. Đế Thanh trầm mặc nhẹ gật đầu. Lúc này, ngay cả chính hắn cũng không nói lên được đối Tô lão lời nói đến cùng tin mấy điểm, hoặc là hắn đối với mình lại có bao nhiêu năm chắc. Lại nhìn La Thiên bên kia, giờ này khắc này, La Thiên bọn người trừ chấn kinh chính là cuồng hỉ. Vừa mới qua đi bao lâu, Hứa Thần vậy mà đã có được chính diện đánh bại Thánh Vương thực lực. Trung tâm chiến trường, Hứa Thần nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Minh Vương, sinh lòng sát ý, đã chiến đấu đã đến một bước này, hắn cũng không để ý tiến thêm một bước, nhất cử trấn sát Minh Vương. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng hàn quang. Minh Vương hơi biến sắc mặt, hướng lui về phía sau một bước, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Hắn từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được sát ý. Chương 738, Máu Vương. Chương 738, Máu Vương, ngươi cứ nói đi. Hứa Thần lạnh lùng hỏi ngược một câu. Dứt lời, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, đang muốn thôi động tinh thần lĩnh vực trấn sát Minh Vương thời điểm, động tác đột nhiên dừng lại, bởi vì tại Minh Vương bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo người mặc huyết y yêu dị trung niên. Cái kia trung niên quanh thân huyết khí nồng đậm như nước, trên thân huyết y cũng đỏ rực người, phảng phất chảy xuôi tầng một máu tươi. Hứa Thần co rúm cái mũi, người được không khí bên trong đậm đặc mùi máu tanh. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện yêu dị trung niên. Người này mang đến cho hắn một cảm giác mạnh hơn Minh Vương nhiều lắm. Người này là ai? Đấy lòng của hắn đã có suy đoán. Máu Vương. Sương Vương nhìn chằm chằm kia bỗng nhiên xuất hiện yêu dị trung niên, chậm rãi nói: "Máu Vương hắn rốt cục xuất hiện. Nghe nói Máu Vương bế quan đột phá, không biết hắn có thành công hay không. Máu Vương hiện tại cho ta cảm giác so trước kia càng cường đại. Chẳng lẽ hắn đột phá rồi?" Một đám Thánh Vương hơi biến sắc mặt. Bọn hắn đều là Thánh Vương sơ kỳ, trước đó Máu Vương chính là Thánh Vương sơ kỳ đỉnh phong, đã là huyết châu bên ngoài đệ nhất cường giả, hiện tại nếu như tiến thêm một bước, đột phá đến Thánh Vương trung kỳ, kia không chỉ có huyết châu, chúng quanh gia châu chỉ sợ đều không người là đối thủ của hắn. Huyết Minh Tông một đám võ giả, nguyên bản hay là một bộ trời sập xuống biểu lộ, thấp phẩm lo âu, hiện tại nhìn thấy Máu Vương về sau, từng cái tất cả đều toát ra vẻ mặt kinh hỉ, tiếp theo nội tâm đại định. Tông chủ đến rồi. Ha ha, chúng ta có thể cứu. Kia tiểu tử phải tao ương. Tông chủ, nhanh, nhanh giết kia tiểu tử. Cùng lúc đó, đám người cũng là lâm vào rối loạn bên trong. Huyết Châu đệ nhất cường giả ảnh hưởng hay là không nhỏ. La Thiên đám người sắc mặt cũng lập tức nghiêm túc lên. Thiên địa thoáng chốc yên tĩnh lại. Trung tâm chiến trường, Hứa Thần cùng Máu Vương xa xa giằng co. Máu Vương thần sắc bình tĩnh, trong mắt phun trào tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thần. Hứa Thần cũng tương tự đang quan sát Máu Vương. Máu Vương mang đến cho hắn một cảm giác mạnh hơn Minh Vương nhiều lắm. Máu Vương híp mắt, thể nội linh lực bắt đầu vận chuyển, quanh thân tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, phảng phất tùy thời mà động ác hổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ toàn lực đánh giết mà ra. Phát giác được Máu Vương biến hóa, Hứa Thần cũng là không dám khinh thường, thức hải bên trong tinh thần lực hay là nhanh chóng áp vũ trong thức hải lôi đỉnh tung hành. Khí tức hủy diệt đang dập dờn. Đối mặt Huyết Châu bên ngoài đệ nhất cường giả, Hứa Thần không sợ chút nào, ngược lại kích động. Hắn cũng muốn thử một lần, mình toàn lực xuất thủ, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói thật, hiện tại Hứa Thần đối với mình mạnh bao nhiêu, cũng không có một cái rõ ràng nhận biết, bởi vì không có vật tham chiếu. Cho đến trước mắt, hắn chỗ tao ngộ địch nhân, cũng còn không cách nào buộc hắn vận dụng toàn lực. Ngay tại Máu Vương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bản năng dự cảm đến một tia nguy hiểm, thần sắc hắn run lên, một lần nữa quan sát Hứa Thần. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Nơi xa đám người không dám lên tiếng, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đồng nhiên, Máu Vương quay đầu nhìn về phía một bên Minh Vương, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Minh Vương hơi sững sờ, vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy được Máu Vương trên thân tán phát nồng đậm sát ý, cũng cảm nhận được Minh Vương chuẩn bị xuất thủ ý đồ, nhưng giờ phút này Máu Vương vậy mà từ bỏ xuất thủ. Ngây người chỉ là một cái chớp mắt, Minh Vương liền cấp tốc phản ứng lại, cũng biết Máu Vương dự định, nhìn đối diện Hứa Thần một chút, sau đó tổ chức ngôn ngữ, đem sự tình trước sau quá trình nói một lần. Máu Vương mi đầu nhăn lại lòng, sau đó ánh mắt nháy mắt khóa chặt trong đám người Cựu trưởng lão, sau một khắc, một con huyết sắc đại thủ gào thét mà ra, một phát bắt được Cựu trưởng lão. "Cựu trưởng lão, nói một chút chuyện đã xảy ra đi." Máu Vương trầm giọng nói. Cựu trưởng lão sắc mặt trắng bệch, không dám giấu giếm, đem cùng Hứa Thần bọn người kết toán chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. "Không có nhãn lực kình phế vật, chỉ toàn cho ta gây chuyện, về tông về sau đến toi mạng nhai hối lỗi 100 năm." Máu Vương thanh âm lạnh lẽo, mang theo một tia không dung làm trái hương vị. Cựu trưởng lão nguyên bản tái nhợt sắc mặt, giờ phút này biến càng thêm trắng bệch. Toàn thân đều đang run rẩy. Toi mạng nhai chính là Huyết Minh Tông một chỗ chuyên môn trừng phạt tội nhân địa phương, đồng dạng đệ tử căn bản không có tư cách tiến vào toi mạng nhai. Bởi vì đồng dạng đệ tử tiến vào toi mạng nhai ngay cả một canh giờ đều kiên trì không được liền sẽ mất đi tính mạng, có thể có tư cách tiến vào toi mạng nhai chí ít cũng là chấp sự trở lên tông môn cường giả. Toi mạng nhai một tháng, đủ để muốn đồng dạng chấp sự nửa cái mạng, cho đến nay còn không có cái nào chấp sự ở bên trong kiên trì vượt qua năm một thời gian. Về phần trưởng lão, đồng dạng cực hạn cũng liền năm một không mà thôi, 100 năm thời gian, có thể nói cựu trưởng lão đã bị phán tử hình, trừ phi hắn có thể tiến thêm một bước, nếu không nhiều nhất kiên trì không được 30 năm. Đối với kết quả này, cựu trưởng lão cũng không dám có lời oán giận, bởi vì hắn tự biết cho tông môn treo chọc phiền phức ngập trời. "Vâng." Cựu trưởng lão không dám nghịch lại, cúi thấp đầu, nhận mệnh trả lời. "Trừng phạt cựu trưởng lão." Máu Vương lại lần nữa nhìn về phía Hứa Thần, thần sắc không chỉ có khôi phục bình tĩnh, khóe miệng còn tần lấy vẻ tươi cười, chậm rãi nói: "Vị bằng hữu này, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, sai không ở ngươi, mà tại ta Huyết Minh Tông, ta ở trước mặt tất cả mọi người cho ngươi nói lời xin lỗi, hy hy vọng ngươi ta song phương hóa giải ân đoán, dù sao oan gia nên giải không nên kết, mà lại liên minh hội nghị liên quan đến lấy ở đây vô số thế lực lợi ích, không thể bởi vì một cái hiểu lầm mà trì hoãn, ngươi nói có phải không? Máu Vương cử động ngoài dự liệu. Hắn vậy mà không có cường thế xuất thủ trấn áp Hứa Thần, mà là xin lỗi, chủ động đưa ra hòa giải. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt giật mình, sau đó lộ ra vẻ kính nể. Chú ý đại cục, biết đại thể. Không ai cho rằng Máu Vương là sợ Hứa Thần, sở dĩ làm như thế, vô ở ngoài chính là lấy đại cục làm trọng. Hạo kiếp sắp tới, nhân tộc vốn nên đoàn kết, chỉ có đoàn kết mới có thể trung độ nan quan, hiện tại bên trong hao tổn sẽ chỉ tổn thất nhân tộc nội tình. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Hứa Thần đã làm tốt cùng Máu Vương huyết chiến chuẩn bị, không nghĩ tới cái sau vậy mà đưa ra hòa giải, ngược lại là làm hắn có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Hắn dù không sợ chiến, nhưng cũng không muốn đánh không có ý nghĩa cầm, đã đối phương đã xin lỗi, hơn nữa còn chủ động đưa ra hòa giải, nếu như hắn còn níu lấy không thả, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Mặc kệ Máu Vương có chủ ý gì, nhưng đối phương nếu không muốn chiến, vậy hắn lười nhác níu lấy không thả. Nghĩ tới đây, Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Tốt." Theo Hứa Thần gật đầu, những cái kia chờ mong Hứa Thần cùng Máu Vương một trận chiến võ giả, nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Máu Vương lão tiểu tử này ngày thường bên trong rất bá đạo, hôm nay làm sao thái độ lại biến? Sương Vương kinh ngạc nói, "Thật đúng là chuyện như thế, quá kỳ quái. Chẳng lẽ ngay cả Máu Vương cũng không có nắm chắc cầm xuống tiểu tử này?" "Rất không có khả năng đi, Máu Vương khẳng định là đã đột phá, lấy hắn Thánh Vương trung kỳ tu vi, cầm xuống tiểu tử này không có lắm. Nhưng hắn vì cái gì không có xuất thủ trấn áp tiểu tử kia đâu?" Quái thai. Có lẽ hắn là thật lấy đại cục làm trọng. Câu nói này nói ra chính ngươi tin sao? Một đám Thánh Vương cấp tốc hoàn thành giao lưu. Lại tại lúc này, Máu Vương bên cạnh Minh Vương trên mặt hốt nhiên địa hiện một vòng khó mà che giấu vẻ thống khổ.